Chương 1, mộng. Ban đêm, xúc tu không thấy năm ngón tay đêm khuya, chỉ nghe một đạo nặng nề tiếng thở dốc cùng một trận tiếng bước chân dồn dập gần sát. Nam Cung Thích, đi ra đi. Ngươi đã không đường có thể trốn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi ra tức vũ khí đầu hàng, chúng ta sẽ cho một mình ngươi toàn thây. Âu Dương Phong la lớn. Âu Dương Phong, ta có từng có nửa điểm bạc đãi qua ngươi. Năm đó là ai đưa ngươi theo một ăn mày mang tới bây giờ mức độ? Cùng với ngươi, Lê Thiên. Cha mẹ ta đem ngươi làm như bọn họ con trai ruột giống nhau đối xử. Mà ngươi, bất cứ đưa bọn họ toàn bộ tàn nhẫn sát hại. Ngươi xứng đáng lương tâm của ngươi gì? Vương Thiến. Để cho ta không ngờ rằng, ngươi bất cứ sẽ ở cơm của ta bên trong hạ độc. Nam Cung Thích quay đầu nhìn một chút sau lưng vách núi, cầm chặt ở trong tay sớm không trọn vẹn không chịu nổi mã tấu, cắn răng kéo hể vải thân hình đi ra. Nhìn vây chặt đi lên người, lạnh lùng nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại cũng sẽ không lên tiếng, dù sao trước mặt vị này, từng là lao đại của bọn hắn Nam Cung Thích. Nam Cung Thích, muốn trách thì trách chính ngươi. Ta yêu người là Lê Thiên, là ngươi hoành đao đoạt tái đem ta cướp đi. Để ngày đó, ta đã chờ lâu rồi. Vương Thiến căm hận khuôn mặt để Nam Cung Thích lần đầu tiên cảm thấy như thế xa lạ. Nhanh anh trai, xin lỗi. Ngươi hùng tâm sớm phai mờ, mà chúng ta còn muốn tiếp tục khuyết đại thế lực của chúng ta. Chúng ta cũng qua không quen cơm canh đạm bạc sinh hoạt. Ngươi ngàn vạn lần không nên đề xuất để mọi người chúng ta chậu vàng rửa tay, an tâm sống. Còn chị dâu, ta sẽ thay thế ngươi chăm sóc thật tốt. Lúc này Lê Thiên cũng đứng dậy. Nam Cung Thích, ngươi có biết ngươi thua ở nơi nào không? Ngươi quá tâm từ thủ nhuyễn. Ta không phải đoạt một dân nữ, ngươi bất cứ trước mặt mọi người roi đánh ta 30 roi. Hơn nữa, Lê Thiên nói không sai, ngươi quá thiệt lương, sớm không thích hợp làm chúng ta đại ca. Âu Dương Phong đùa bỡn dưới dao găm trong tay tùy ý mà cười cười. Này chính là các ngươi phản bội ta lý do gì? Ha ha, nếu như không phải là Vương Tiến tiện nhân này, các ngươi chút người này, đủ tư cách đứng ở chỗ này gì? Nam Cung Thích hít một hơi, chậm rãi nói, vô độc bất trợ phu, muốn trách thì trách ngươi sơ suất quá. Ta cho rằng, tự tay làm thì ngươi, cảm giác này nhất định rất tốt. Nhớ tới trên hoàng tuyệt lộ, không muốn quá tưởng niệm chúng ta. Ha ha ha, Âu Dương Phong không chút kiêng kỵ cười lớn. Ta Nam Cung Thích, cho dù chết cũng sẽ không như là ngươi mong muốn. Ba mẹ, Hải Nhi có lỗi với các ngươi. Như là có kiếp sau, ta phải trả thù này. Nam Cung Thích nói thôi, bỏ lại trong tay mã tấu, ánh mắt thâm thúy từng hàng nhìn sang, dường như muốn đem mọi người ấn ở trong đầu giống nhau. Ta không cam lòng sáu. Nam Cung Thích hét lớn một tiếng, liền thả người nhảy xuống Thái Sơn đỉnh núi, biến mất ở trước mắt mọi người. A. Nam Cung Thích quát to một tiếng tỉnh lại, làm mộng. Đáng chết, vừa là giấc mộng này, Nam Cung Thích xoa trán một cái, cật lực ngồi dậy. Đây là lần thứ 6 làm dạng này mộng. Vương Thiến, Âu Dương Phong, Lê Thiên, các ngươi nhất định không ngờ rằng, ta Nam Cung Thích bất cứ không có chết. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được trở lại địa cầu đường, ta nhất định muốn tự tay báo thù rửa hận. A, thiếu gia, ngươi tỉnh rồi. Vừa gặp ác mộng. Cửa một tiếng cọt kẹt mở ra, một đứa nha hoàn ăn mặc tiểu cô nương chạy vào. Chỉ thấy cô gái kia ước chừng 16-17 tuổi, thân hình thon thả, mắt to, da rẻ như tuyết, sau đầu lộ ra một con mây đen giống như mái tóc. Thúy Nhi, ta không sao, chỉ là ác mộng mà thôi. Nam Cung Thích cố nén đau xót cười nói, thiếu gia a, ngươi a, một điểm không nghe phu nhân, cho ngươi ở nhà cố gắng đợi, ngươi một mực không nghe, một người một mình chạy đến mê vụ xâm lâm đi, kết quả theo vách núi té xuống, còn may là đi trong thác nước, bị săn thú nông dân phát hiện, lúc này mới cho mang tới trở về. Nếu là thiếu gia ngươi thật xảy ra ngoài ý liệu, còn không biết phu nhân có bao thương tâm. Ngươi không biết là mấy ngày nay, phu nhân lau bao nhiêu nước mắt. Thúy Nhi nhổ vài câu. Ta không sao, cái này không đều tốt sao? Này, mẹ, không có sao chứ? Chờ ta thân thể khỏe điểm của ta liền đi qua Thịnh An. Nam Cung Thích nhẹ nhàng đổi một tư thế ngồi trả lời. Phu nhân đúng là không có chuyện gì rồi. Chính là lao ra vì thế nổi trận lôi đình, đem mấy cái bảo vệ cửa trách mắng một trận. Còn nói cho ngươi thân thể được rồi đi tránh đường lĩnh gia pháp. Thúy Nhi khẽ cười nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, cha nơi đó tạm thời không cần lo lắng, chờ ta được rồi hắn phòng trừng cũng quên gần đủ rồi. Nam Cung Thích cười cười. Thiếu gia, ngươi à hả, đúng rồi. Ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt dưới, Thúy Nhi đi đem canh cho ngươi có nhiều lại. Đây chính là phu nhân tự tay nấu đâu, vừa mới đầu lại lúc, thiếu gia ngươi còn đang ngủ. Thúy Nhi thì vừa thả lại nhà bếp giữ nhiệt, ta bây giờ đi cho lấy cho ngươi. Thúy Nhi nói thôi liền đứng lên, cho Nam Cung Thích lôi kéo chăn liền đi ra cửa. Gặp Thúy Nhi đi rồi, Nam Cung Thích liền vuốt vuốt mấy ngày nay theo Thúy Nhi trong miệng lấy được tin tức, vừa kết hợp thiếu niên trí nhớ, không thể không tiếp thu chính mình linh hồn xuyên qua rồi hiện thực này. Hơn nữa chính mình còn xuyên qua ở một người tên là Di Thất Đại Lục địa phương, cách địa cầu có bao xa cũng không biết. Mà Thúy Nhi trong miệng lao ra cùng phu nhân lại là cái kia đi xuống vách đá thiếu gia cha mẹ. Thiếu niên kia nghĩ đến quá nửa là đã chết đi, chính mình phục sinh ở trên người hắn. Hai người không có gì chỗ tương đồng, muốn nói chỗ tương đồng có thể chỉ một cái tên a, vừa vặn thiếu niên cũng gọi là Nam Cung Thích. Năm nay mới vừa tròn 16 tuổi, mà gia tộc của hắn cũng chỉ là Di Thất Đại Lục một không đáng chú ý gia tộc nhỏ Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc đặt ở Di Thất Đại Lục bắc nhất một trấn nhỏ, tên là Thanh Viên trấn. Muốn nói cái đại lục này, cùng trên địa cầu hoàn toàn không giống nhau, theo Thúy Nhi nơi đó biết được, thế giới này tôn trọng chính là phách linh. Chia ra làm, đồng thau phách linh, bạc trắng phách linh, hoàng kim phách linh, bạch kim kim phách linh, kim cương phách linh. Mà đồng thau phách linh, bạc trắng phách linh vừa xưng là cấp thấp nhập môn, chia làm cấp 5. Hoàng kim phách linh, bạch kim kim phách linh là trung cấp cùng giả cao cấp, chia làm 3 cấp. Kim cương phách linh là cao cấp, đồng dạng chia làm 3 cấp. Có điều kim cương cấp bậc linh phách sư, cơ hồ là lông phượng cửu hấu tồn tại, nghe nói toàn bộ Di Thất Đại Lục cũng bất quá một tay số lượng. Hoàn toàn chính là lão quái vật tồn tại. Đương nhiên, thế giới này cũng có cao thủ võ lâm một loại. Thế nhưng, võ công ở cao người, ở gặp phải linh phách sư lúc, cũng là không còn sức đánh trả chút nào. Hai người không thể giống nhau. Toàn bộ Di Thất Đại Lục từ xưa liền lưu truyền một câu không có hồn đấu không có phách linh. Như thế nào đo lường một người hay không có thể trở thành là linh phách sư phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần ở gia tộc cung thạch trước kiểm tra có thể. Mà lăn lộn đấu đẳng cấp cũng có thể dự đoán đến một người trở thành linh phách sư con đường khả năng đi bao xa. Liên như là một bát nhỏ, khả năng chứa bao nhiêu nước giống nhau, càng lớn bát nhỏ giả bộ nước cũng càng nhiều. Đương nhiên, trở thành linh phách sư cũng có thể thấy được một người hay không có hồn đấu, mà hồn đấu đẳng cấp lại là không cách nào nhìn ra. Mà Nam Cung Thích Khổ rồi phát hiện, chính mình sống lại ở thiếu niên này, trong cơ thể hoàn toàn không có hồn đấu, muốn trở thành linh phách sư, không thể nghi ngờ đã là một con đường chết. Chẳng trách tiểu tử này cả ngày ăn không ngồi rồi, liền biết du sơn ngoạn thủy. Do đó, đem mình đều trò chơi đùa chết rồi. Ai ra, nói thế nào kiếp trước ta cũng vậy cao thủ võ lâm a, cái gì thiếu lâm la hán quyền, cầm nã thủ, không dám nói thuận buồn xuôi gió, đó cũng là không kém lắm. Bây giờ ngược lại tốt, tay trói gà không chặt. Cũng được, đã ta chiếm dụng thân thể của ngươi, ảm, 85 thì nhất định phải cải biến nhân sinh của ngươi. Theo trong trí nhớ của ngươi ta cũng hiểu được ngươi du sơn ngoạn thủy mục đích, là muốn tìm ẩn cư thế ngoại cao nhân, tốt thay đổi thể chất của ngươi. Bước lên phách linh con đường. Ngươi không hoàn thành tâm nguyện, thì để ta tới thay thế ngươi hoàn thành. Nam Cung Thích âm thầm hạ quyết tâm. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Vừa đang ngẩn người, một trận thanh âm thanh thúy đem Nam Cung Thích theo trong trí nhớ kéo trở lại. Hả, Thúy Nhi? Nhanh như vậy? Vừa định chút chuyện ngươi trở về. Nam Cung Thích hồi thần lại nhận lấy Thúy Nhi cái chén trong tay. Thiếu gia a, nếu không ngày mai lại để cho Lý Thầy Lang lại cho ngươi xem một chút. Thúy Nhi nhìn như ngươi vậy tinh thần hoảng hốt, ta sợ. Thúy Nhi lo lắng nói. Không có chuyện gì, Thúy Nhi. Ta vừa mới chỉ là muốn sự tình muốn nhập thần. A, này canh dễ uống, nữa giúp ta xối một bát ta. Nam Cung Thích một hơi uống cả canh, lại sẽ bát nhỏ đưa cho Thúy Nhi. Đương nhiên dễ uống rồi. Đây chính là phu nhân nhịn hai canh giờ nấu đi ra. Phu nhân nói có thể cho thiếu gia ngươi sớm một chút khôi phục. Thiếu gia ngươi ạ, cũng không ít khiến người ta thay thế ngươi lo lắng. Được rồi, ta nữa cho ngươi xối một bát, nằm xong chớ lộn xộn a. Thúy Nhi tiếp nhận bát nhỏ vừa đi ra ngoài. Nam Cung Thích nhìn Thúy Nhi bóng lưng, chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Đã thế giới này là dựa vào phách linh làm chủ, ta đây thì nhất định phải nghĩ biện pháp nhập môn. Nam Cung Thích vung tay xuống, nhất thời một trận mãnh liệt đau đớn truyền đến. Tt. Nam Cung Thích đau đến nghe răng trợn mắt, sau đó lắc lắc đầu, hay là trước đem thân thể chữa trị khỏi mới quyết định. Một đêm không tiếng động, Nam Cung Thích sau khi uống canh xong vừa nặng nề ngủ, hồn nhiên không có phát hiện, nhẹ nhàng bên trong một đôi thâm thúy con mắt theo dõi hắn hồi lâu. Chỉ nghe một đạo thấp giọng đến không nghe thấy được lời nói nhỏ nhẹ. Vận mệnh luân bàn đã bắt đầu chuyển động, hy vọng là phúc thì không phải là họa. Sau đó bóng người lặng yên biến mất, cũng lại truy tìm không đến. Chương 2, giải trừ hiểu lầm. Ngày thứ 2, Đông Phương hơi hơi gặp bạch, Nam Cung Thích liền đứng dậy đi tới đình viện. Đẩy cửa nhìn tới, chỉ thấy cây tốt xanh rờn, kỳ hoa rực rỡ, một vùng thanh lưu, theo hoa và cây cối ở chỗ sâu trong tả với thạch khe hở bên dưới. Lại vào mấy bước, dần hướng về phương bắc, vàng phẳng rộng thông suốt, hai bên phi lâu sắc hồng, điêu manh thêu thủa hiên nhà, cùng dấu ở khe núi cây rượu trong lúc đó. Không nghĩ tới tiểu tử này khi còn sống chỗ ở còn ú nhã như thế. Nam Cung Thích cười cười liền động tác lên. Chỉ thấy Nam Cung Thích hai tay lập tức, tả hữu trung bình tấn kéo cung, giống hệt một cọc gỗ. Sau một hồi lâu, trán liền rịn ra từng tia mồ hôi nóng. Nam Cung Thích lúc này mới thu thân thể. Hít sâu sau phun ra một ngụm trọc khí, lau một cái mồ hôi chán, Nam Cung Thích thỏa mãn tả hữu xoay chuyển hai lần. Quả nhiên, này đứng trung bình tấn hiệu quả không tệ. Đứng trung bình tấn là trên địa cầu rất nhiều môn phái căn cơ công phu, các phái trung bình tấn đại khái giống nhau, đứng trung bình tấn cọc chủ yếu có hai cái mục đích, một là luyện lực chân, hai là luyện nội công. Ta bây giờ thể chất vẫn chưa thể quá nhiều đi thao luyện. Ngoại trừ rèn luyện ở ngoài, ta còn cần ăn bổ. Nhưng ăn bổ, tốt nhất còn là hoang dại chất thịt loại cùng một vài dược liệu phối hợp hiệu quả tài năng đạt được tốt nhất. Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, một hồi vẫn là chờ Thúy Nhi tới hỏi một chút nàng, nhìn chấn nhỏ xung quanh có chỗ nào có thể đưa tới món ăn dân dã. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền đi trở lại phòng nhỏ, thuận tay cầm lên trên giá sách sách nhìn lại. Thiếu gia, ngươi dậy sớm như thế a? Ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ. Thúy Nhi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Nam Cung Thích đang ngồi ở trên bàn sách đọc sách. Thúy Nhi, ngươi thấy ta giống là tham ngủ người sao? Nam Cung Thích nghe tiếng liền buông quyển sách trên tay ngẩng đầu nhìn về phía Thúy Nhi cười nói. Thiếu gia, ngươi trước đây nhưng rất yêu ngủ đâu. Bình thường không đến buổi trưa là không rời giường, còn không cho người quấy dậy. Thúy Nhi hé miệng nở nụ cười, lại không biết này một động tác, nhất thời để Nam Cung Thích ngây người. Chỉ thấy cô gái một tấm tròn trịa mặt trứng ngỗng, con người đen như mực, hai gò má ửng đỏ, quanh thân lộ ra một luồng thanh xuân hoạt bát khí tức, sắc mặt tỏa ánh, màu da như tuyết, mặt trứng ngỗng nhi trên có một nho nhỏ lún đồng tiền, hơi hiện ngại ngùng, thật là thanh tú tuyệt lệ. Khỏe đẹp cao gầy mặc trên người một cái bạch ngọn nguồn nhi ô mai bông hoa dây đeo váy, nhàn nhạt lộ ra như tuyết như váng sữa bộ ngực, làn váy chỉ che khuất đầu gối, bên hông cùng màu đai lưng đem lưng nhi bó đến nhỏ và dài nắm chặt, càng nổi bật lên bộ ngực to thẳng. Đặc biệt cái này nở nụ cười, giống như ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nam Cung Thích rõ ràng nuốt một ngụm nước bọt, có chút lúng túng gãi đầu một cái nói, ta trước đây có như vậy không chịu nổi gì. Thúy Nhi cũng cảm ứng được Nam Cung Thích ánh mắt, nhất thời túi đầu ngượng ngùng nói, nào chỉ là có nha, nhất định chính là khanh khách. Được rồi, Thúy Nhi, không cho chế nhạo thiếu gia ta. Đúng rồi, ta có việc muốn hỏi ngươi một chút. Ngươi có biết trấn nhỏ xung quanh nơi nào có bán hàng món ăn dân dã gì? Nam Cung Thích ngồi ngay ngắn lên. Món ăn dân dã? Thiếu gia, có phải là Trương đại bá bọn họ đi săn thú cái nào? Cái gì thỏ hoang a, gà rừng? Có điều Trương đại bá bọn họ đi săn thu hoạch giống như đều không phải là rất tốt, thường xuyên đều là tay không mà quay về. Nghe nói Mê Vụ Sâm Lâm bên trong có thú hoang, rất nhiều người đều không dám đi sâu vào. Hơn nữa Mê Vụ Sâm Lâm bên trong rất dễ lạc đường, trên tiểu trấn đám người đều rất ít đi vào. Thiếu gia, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ ăn món ăn dân dã rồi? Ta đây cùng đi tìm Trương đại bá hỏi một chút, xem hắn nơi đó có hay không. Thúy Nhi nghĩ nghĩ hồi đáp, không cần không cần, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Nam Cung Thích nghe nói sau liền đã ngừng lại Thúy Nhi. Hả, tốt lắm. Thiếu gia, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm tâm, một hồi cho ngươi đầu lại. Thúy Nhi cũng không quá để ý liền đẩy cửa đi ra ngoài. Cái trấn nhỏ này còn thật rất cằn cỗi a, liền chút món ăn dân dã cũng rất khó đưa tới. Nếu muốn ăn bù xem ra còn phải dựa vào mình. Bỏ đi, chỉ có thể đi Mê Vụ Sâm Lâm bên trong thử vận khí một chút. Nhưng tiền đề hay là trước các loại thân thể khôi phục rồi nói sau, ngay bây giờ thân thể này phòng trường đuổi cái con thỏ đều khó khăn. Nam Cung Thích bất đắc dĩ cười cười. Thiếu gia, ăn điểm tâm rồi. Thúy Nhi bưng cơm nước đi đến. Được. Nam Cung Thích đi tới trước bàn cơm bưng chén lên, lang thôn hổ yết giống như chạy. A, ăn ngon, ăn ngon. Nam Cung Thích vừa ăn một bên càng không ngừng tán dương. Thiếu gia ngươi chậm một chút, đừng bị nẹn. Thúy Nhi thấy Nam Cung Thích như thế như vậy ăn, trong lòng cũng hết sức cao hứng. Nếu có thể cả đời cho thiếu gia nấu cơm tốt biết bao nhiêu. Ai u, ta đang suy nghĩ gì đấy? Đều không xấu hổ. Thúy Nhi đôi lụa đào từ từ bò lên trên son đỏ, lén lén liếc nhìn Nam Cung Thích, gặp ấy đang chăm chú đang ăn cơm lúc này mới an tâm xuống đến. Thiếu gia, buổi trưa ngươi muốn ăn chút gì không? Ta để Lan Di chuẩn bị cho ta đồ ăn, ta làm cho ngươi. Thúy Nhi gặp Nam Cung Thích buông xuống bát đũa liền mở miệng hỏi. Chỉ cần là Thúy Nhi làm, ta đều thích ăn. Nam Cung Thích trêu ghẹo nói một chút. Thiếu gia sáu, không để ý tới ngươi, liền biết đùa giỡn người ta. Thúy Nhi nói xong nhanh chóng thu thập xong bát đũa thì chạy ra ngoài. Trên mặt còn rõ ràng khả năng nhìn thấy nhàn nhạt từng đỏ. Nam Cung Thích thấy Thúy Nhi đi ra ngoài, không khỏi cười cười. Lúc nào ta cũng biến thành như thế lang thang mở ra. Hôm nay thân thể khá hơn nhiều, nên đi gặp cái này cái gọi là mẹ đi. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Ấn lại chỉ nhớ, cùng nhau đi tới, rốt cuộc tìm được. Màu đỏ lùa mỏng lầu. Ngược lại là một tên rất hay. Nam Cung Thích nhẹ giọng nói ra liền đi vào. Thiếu gia. Mấy cái nha hoàn gặp Nam Cung Thích tiến đến liền liền vội vàng hành lễ. A, mẹ ta có ở bên trong không? Nam Cung Thích đáp lại sau liền hỏi. Phu nhân đang ở bên trong thêu thùa phúc, thiếu gia. Trong đó một nha hoàn đáp. Tốt. Nói xong, Nam Cung Thích liền hướng về nội các đi đến. Mẹ, Hải Nhi đến cấp ngươi thỉnh an. A, nhanh nhi, sao ngươi lại tới đây? Thân thể khá hơn chút nào không? Nghe nói Nam Cung Thích tâm thành, Mộ Dung Tuyết vội vàng thả ra trong tay trầm tuyến, đứng dậy ra đón. Nam Cung Thích cuốn qua bức rèm, liền nhìn thấy Mộ Dung Tuyết. Chỉ thấy ấy châu vây quanh xanh biết vòng, mặt phấn hàm xuân oai dầu diếm, đan môi chưa khải cười trước tiếng nghe. Mắt má mấy chỗ nếp nhăn cũng không có ảnh hưởng đến phụ nhân ung dung hoa quý. Mẹ, ta tốt hơn nhiều. Này không thể nhúc nhích liền đến thăm ngài. Nam Cung Thích giúp đỡ Mộ Dung Tuyết nói. Ngươi ạ, hay là muốn nghỉ ngơi nhiều? Trước tiên đem thân thể dưỡng cho tốt. Sau đó nhưng không cho lại đi nữa lung tung chạy loạn. Để vi nương ít ỏi cho người gánh điểm tâm. Mộ Dung Tuyết yêu thương nuốt Nam Cung Thích tay nói. Mẹ ngươi yên tâm, ta sau đó nhất định chăm sóc thật tốt chính mình. Không muốn bị thương trở về. Nam Cung Thích lời thề son sắt vô ngực một cái. Làm sao? Ngươi đây là còn muốn chạy ra bên ngoài. Mộ Dung Tuyết vừa nghe lời này lập tức vừa nhăn nhăn lông mày. Mẹ, ta muốn tu luyện. Ta cũng tưởng tượng cha đại nhân như vậy, trở thành một gã linh phách sư. Nam Cung Thích ga đuổi mẫu thân. Hài nhi a, mẹ biết ngươi không cam tâm. Nhưng coi như không thể tu luyện, nhà chúng ta cũng có thể cho ngươi mặc không lo. Làm người bình thường cũng không phải không thể. Mẹ a, thì hình ngươi cái bình an, cưới vợ sinh con, một đời vô thai vô nạn là tốt rồi. Mộ Dung Tuyết kiên nhẫn nói. Nhưng mẹ, ta không nghĩ tới cuộc sống của người bình thường. Ta cũng tưởng cùng cha đại nhân giống nhau, đi ra chính mình một mảnh trời. Nói thật là tốt, đây mới là ta Nam Cung Hiên con trai. Nam Cung Thích vừa dứt lời, một đạo thô lô âm thanh liền truyền vào. Theo âm thanh nhìn tới, một bóng người đi đến. Chỉ thấy người đến vóc người vĩ đại, màu da cổ đồng, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như gợn dịt điêu khắc, u ám thâm thúy người, kiếm bình thường lông mi lệch bay vào thái dương hạ xuống vài sợi tóc đen bên trong. Có vẻ phá lệ uy vũ thô bạo. Lao ra. Cha đại nhân. A, nhanh nhi. Các ngươi vừa mới nói chuyện, là cha tất cả đều nghe được. Ngươi khả năng có như thế hoài bão, là cha cũng hết sức cao hứng. Khởi điểm thấy ngươi si mê với Du Sơn Ngọc Thủy, là cha còn tưởng rằng trong lòng ngươi không có lý tưởng không có hoài bão, bây giờ nhìn lại, là cha sai rồi. Nam Cung Hiên cao hứng nói. Cha đại nhân, Hải Nhi cho ngươi thất vọng rồi. Nam Cung Thích không người nói. Cũng không hẳn vậy. Từ khi đo lường đến bên trong cơ thể ngươi không có hồn đấu lúc, là cha liền biết ngươi kiếp này nhất định không tu luyện được, cho nên ngươi chuyện sau này là cha cũng từ ngươi đi. Nhưng hôm nay nghe đến ngươi, cha trong lòng rất cao hứng. Ít nhất, ngươi còn không có mất đi ý chí chiến đấu. Nam Cung Hiên trầm tư chốc lát lại tiếp tục nói, mặc dù ngươi không tu luyện được phách linh, nhưng một vài võ kỹ vẫn là có thể học tập. Như vậy, bắt đầu từ ngày mai, là cha mỗi sáng sớm tự mình dạy ngươi. Đa tạ cha đại nhân. Nam Cung Thích cũng có chút kích động. Lao ra, nhanh nhi thân thể của hắn sáu. Mộ Dung Tuyết có chút lo lắng nói. Nam Tử Hán, đổ máu chảy mồ hôi là bình thường sự tình. Nói lại học tập võ kỹ, đã cường thân rèn luyện thể chất, vừa có thể ứng đối một chút phiền toái. Đối với nhanh nhi cũng có trăm lợi mà không có một hại. Nam Cung Hiên bình tĩnh nói. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ kiên trì. Được rồi, thật bắt các ngươi hai người không có biện pháp. Mộ Dung Tuyết cũng nở nụ cười. Nam Cung Thích nhìn thấy như thế ấm áp một màn, nội tâm cũng không thấy hiện ra một trận cảm động. Từ ra cha mẹ, Nam Cung Thích liền đi trở lại chính mình đỉnh viện. Nhắm mắt dưỡng thần lên. Nội tâm âm thầm làm ngày mai tiến lại mà hưng phấn. Chương 3, mê vụ xâm lâm. Hôm sau, Nam Cung Thích thật sớm rời giường đi tới trong sân chờ. Đầu tiên là chính mình hoạt động gân cốt, đứng trung bình tấn, hít đất các loại. Sau đó mới ngồi ở một bên nghỉ ngơi vừa chờ cha đến. Nhanh nhi, ngươi quả nhiên hạ quyết tâm. Là cha còn nghĩ đến ngươi chỉ là ngoài miệng nói nói. Hôm nay nhìn qua, đích thật là hạ quyết tâm. Rất tốt, rất tốt. Nam Cung Hiên đi hai hàng đi tới, xa xa liền nhìn thấy Nam Cung Thích ở trong sân chờ, không khỏi lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Cha, người gây sát Hải Nhi. Nam Cung Thích gặp cha tiến lại, vội vàng đứng lên. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Nam Cung Hiên nói xong liền đi tới Nam Cung Thích trước mặt, đưa bàn tay kề sát ở Nam Cung Thích trán. Đây là chúng ta Nam Cung nhà cơ bản tâm quyết chân vũ tâm quyết, đồng thời cũng là trở thành một gã linh phách sư cơ sở vị trí. Pháp quyết này chia làm trên quyết cùng dưới quyết, trên quyết vi cường thân thể kiện thể phương pháp, tức là võ đạo. Xuống quyết làm bước vào linh phách bắt buộc phương pháp, tức là linh phách một đạo. Kỳ thực, tâm quyết dưới bộ phận chúng ta toàn bộ di thất đại lục to to nhỏ nhỏ gia tộc đều có, còn khả năng không thể tu luyện dưới quyết là phải nhìn hắn có hay không hồn đấu, không có hồn đấu không có phách linh. Đây là di thất đại lục tuyên cổ bất biến chân lý. Hai tử, ngươi mặc dù không có hồn đấu, không cách nào trở thành linh phách sư, nhưng là vẫn có thể trở thành một võ sĩ. Chỉ cần ngươi chăm chỉ nỗ lực, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi cũng có thể dựa vào chính mình đi được một mảnh trời. Tâm pháp ta đã truyền tới ngươi đầu, chỉ cần ở trong đầu đọc thầm, liền có thể kiểm tra. Cha ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, sẽ không cô phụ người một phen khổ tâm. Nam Cung Thích hơi chút cảm ứng, liền cảm thấy được trong đầu hơn vài thứ. A, được rồi, ngươi trước tiên ấn lại phía trên luyện tập a, là cha hai ngày nữa tới nữa. Nam Cung Hiên nói xong liền xoay người rời đi. Nam Cung Thích gặp cha đi rồi, liền bình tĩnh lại tâm tình, nhắm lại bên trong hai mắt, tâm thần toàn bộ tập trung vào trong óc. Chân vũ tâm pháp, trên quyết đạo trời, tốn có thừa mà bù không đủ, là cho nên hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Ý nghĩa bác, ấy lý áo, ấy thu sâu, thiên địa giống phân, âm dương đợi nhóm, biến hóa từ đơn, tử sinh hiện ra rực rỡ, không lo liệu mà di tích từ cùng, chớ hẹn mà âm ti và trần gian tư khế, lệ ấy nói có hơi, nghiệm việc không quá, thành có thể nói trí đạo tông, phụng sinh khởi nguồn vậy sáu. Một lúc lâu, Nam Cung Thích mở hai mắt ra, công pháp này thật là không tệ. Nếu như cứ thế mãi, cường thân kiện thể, vượt tường leo nóc, ngược lại cũng là điều chắc chắn. Nhưng mà ta có phải thật thì không thể tu luyện phách linh, trở thành một gã linh phách sư gì? Phải biết rằng trở thành linh phách sư, nhưng có nghiêng trời lệch đất khả năng, ấy sống lâu cũng vô hạn kéo dài. Ai ra, ta vẫn là trước tiên đem thân thể chữa trị khỏi rồi nói sau. Nam Cung Thích lắc lắc đầu liền vừa tiếp theo theo tâm pháp trên chỉ dẫn luyện tập. Nam Cung Hiên ở nóc nhà thấy Nam Cung Thích đang cố gắng luyện tập, thỏa mãn gật gật đầu, tung người một cái liền biến mất không còn tăm hơi. 19. Thiếu gia, ngươi làm sao đang học võ công a? Thúy Nhi bưng điểm tâm lại liền thấy Nam Cung Thích ở trong sân tập võ. Thúy Nhi, ngươi đã đến rồi. Nam Cung Thích thu tay lại ngừng lại, xoa xoa mồ hôi liền đi tới. Tiếp nhận điểm tâm vừa đi vừa đem nguyên nhân nói ra. Cái gì? Là lão gia truyền cho thiếu gia. Ta liền biết, lão gia trong lòng vẫn là đau nhức thiếu gia. Thúy Nhi nghe xong Nam Cung Thích nói có vẻ đặc biệt hài lòng. Ngươi nhà đầu này. Nam Cung Thích cũng cười cười, liền đi trở lại gian nhà, vung điểm tâm bắt đầu ăn. Thiếu gia, vậy ngươi sau đó có phải là có thể như trưởng trấn như vậy, làm quan ạ? Thúy Nhi hai tay nâng cầm lên thấy Nam Cung Thích hỏi. Cha chỉ là để cho ta cường thân kiện thể, cũng không nói để ta đi làm cái gì con nha. Nam Cung Thích thấy Thúy Nhi cười nói, a, chỉ cần thiếu gia thân thể tốt rồi thì cái gì cũng tốt. Thúy Nhi một bên thu thập một bên thì thầm. Được rồi, thiếu gia, vậy ngươi lại nghỉ ngơi một chút, Thúy Nhi sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Bây giờ đi mê vụ xâm lâm nên không có việc gì. Nam Cung Thích gặp Thúy Nhi đi rồi âm thầm suy nghĩ, a, bây giờ đi, buổi tối trở về, coi như không đánh tới món ăn dân dã cũng có thể đi mở mang kiến thức một chút này di thất đại lục mê vụ xâm lâm là thế nào, thăm dò đường một chút cũng là tốt. Nói làm liền làm. Nam Cung Thích thay đổi một bộ quần áo thì đi ra ngoài. Thiếu gia, người đây là lại muốn đi ra ngoài. Nam Cung Thích vừa đi đến cửa khẩu, đã bị gác cổng thị vệ ngăn lại. À, ta đi ra ngoài đến trên tiểu trấn đi dạo, này không bệnh nặng mới khỏi, đợi ở trong phòng bực bội hoàng. Nam Cung Thích tùy tiện tìm một lý do. Nhưng thiếu gia, lần trước ngươi đi ra ngoài chúng ta thiếu chút nữa bị lao ra xa thải đi. Ngươi cũng biết chúng ta đều là trong nhà trên có già, dưới có trẻ, ngươi đã có thể đừng làm khó dễ chúng ta. Không phải vậy lao ra nếu chất vấn lên, chúng ta có thể chịu không nổi. Trong đó một người thị vệ vẻ mặt đau khổ đối với Nam Cung Tích nói. Yên tâm đi, trước sớm ta liền cùng cha cùng nhau. Hắn đã cho phép ta ra cửa. Các ngươi không cần lo lắng. Nói lại ta chỉ là đi trên trấn đi một chút, sẽ không có chuyện gì. Các ngươi yên tâm đi. Nam Cung Thích thấy thế chỉ đành mang ra cha. Thiếu gia, là thật sao? Yên tâm đi, các ngươi có thể đi cha ta nơi đó đi hỏi một chút. Nam Cung Thích nói xong liền đi ra ngoài. Này, bỏ đi, thiếu gia đều nói như vậy. Chúng ta làm hạ nhân cũng không tốt quản việc không đâu, cố gắng gác. Vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Vậy ngươi nếu không đi hỏi một chút lao ra. Cái kia thôi được rồi, ta vẫn là gác. Đi ra cửa lớn Nam Cung Thích thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ai, ra một cửa đều khó như vậy. Nam Cung Thích đi ra trấn nhỏ, trên đường dòng người liền dần dần mất đi. Đi lại ước chừng có hơn nửa giờ dáng vẻ, mới nhìn rõ một khối nhãn hiệu. Mê vụ xâm lâm, hàng năm sương mù bao phủ, và có thu hoang qua lại, cẩn thận khi đi vào. Cuối cùng đã tới. Nam Cung Thích không làm suy nghĩ nhiều, liền bước vào. Dọc theo trong rừng đường nhỏ được rồi một quãng thời gian, cảnh sắc trước mắt hoàn toàn biến đổi, hai bên vốn hỗn độn giống cây cối tất cả đều đã biến thành trắng kiện, cao vút cây thông, này thật cao đứng thẳng, cây thông giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng bầu trời, xuyên qua mây xanh. Vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm, cảm giác cũng không phải rất mạnh, nhưng càng đi vào trong đi, cảm giác càng không thích hợp, tia sáng càng ngày càng mờ, đường càng ngày càng hẹp, hầu như có chút không có đường cùng không chỗ đặt chân cảm giác. Đâu đâu cũng có đại thụ che trời, lẫn nhau đan xen, bóng cây chồng chất, hơn nữa mọi nơi tràn ngập một luồng khó nghe nhưng lại nói không ra mùi. Không chỉ như vậy, bốn phía đều nổi trôi sương mù màu đen, còn có truyền đến thú hoang tỉnh cờ phát ra một tiếng gầm rú, thật khiến người ta có chút sởn cả tóc gáy cảm giác. Nam Cung Thích không khỏi vỗ ngực một cái. Này món ăn dân dã một người còn chưa thấy, chính mình đều sắp bị dọa chết rồi. Không được, như vậy thì rút lui, ta khi nào tài năng trở thành linh phách sư? Nam Cung Thích cắn răng, vừa tiếp tục tiến lên. Hồn nhiên không có phát hiện, phía sau có cặp mắt chăm chú tập trung vào hắn. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người đang nhìn trộm chính mình? Nam Cung Thích quay đầu lại nhìn một chút, ngoại trừ một viên cây đại thụ che trời cùng trên đất nát lá, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, lập tức lắc lắc đầu, có thể là của mình thần kinh quá mức nhạy cảm. Chương 4, vượng tài. Địa phương quỷ quái này làm sao âm u kinh khủng. Nam Cung Thích có chút bất an. Đi vào trong nữa một điểm, không được thì lui ra ngoài. Nam Cung Thích nghĩ, vừa kiên trì tiếp tục tiến lên. Có thể thời cơ đến vận chuyển, cái này không, đi rồi không bao lâu, Nam Cung Thích liền thấy một dòng suối nhỏ, suối nước róc rách mà chảy, phát sinh thanh âm thanh thúy. Ta đã nói rồi, làm sao cũng sẽ không một con đen rốt cuộc. Nam Cung Thích hưng phấn chạy lên trước đi, nâng lên suối nước thì uống. Thật ngọt. Đây là Nam Cung Thích bây giờ cảm giác duy nhất. Sau đó vừa không kìm lòng được nhiều uống vào mấy ngụm. Nam Cung Thích dùng ống tay áo lau lau khóe miệng nước, liền bốn phía ngắm nhìn. Thúy Nhi nói ta là từ trên vách núi treo leo rất xuống, sau đó đánh rơi trong nước. Cái kia theo dòng suối nhỏ đi, phòng trừng thì có thể tìm tới ta rơi xuống địa phương. Đúng, ta thực sự là thông minh. Nam Cung Thích tự tin gật gật đầu, liền dọc theo dòng suối nhỏ một đường đi lên trên đi. Ngay ở Nam Cung Thích đầy cõi lòng tin tưởng đi tới thời điểm, hồn nhiên không có cảm thấy được, trong rừng rậm sương mù từ từ dày đặc. Kỳ quái, nơi này làm sao có chút quen thuộc. Nam Cung Thích chính mình cũng không biết đi được bao lâu, ngẩng đầu nhìn lên, đã là một mảnh trắng xóa. Đáng chết, muốn sương lên. Trên trấn người ta nói mê vụ xâm lâm một khi sương mù bay, chu vi mấy mét đường đều không thấy rõ. Ta làm sao xui xẻo như vậy? Rốt cuộc làm sao bây giờ? Không được, cũng không thể đem mạng nhỏ bỏ vào này. Hôm nay không được, ngày khác làm xong sách lược vẹn toàn trở lại. Nam Cung Thích nghĩ xong, liền muốn lập tức xuống núi. Mới vừa đi vài bước, liền nghe được có thanh âm đánh nhau. Ồ, này núi hoang rừng hoang, còn có người nào? Mang theo hiếu kỳ lòng, Nam Cung Thích theo thanh âm chuyển tới địa phương lục lọi quá khứ. Xa xa liền nhìn thấy hai người lăng không ở trên trời đối lập, Nam Cung Thích tìm một gò núi nhỏ lặng lẽ ngồi xổm xuống. Chỉ thấy bên tay trái là một nữ tử, ấy tuổi tác ước chừng khoảng chừng 20, một thân màu xanh áo tơ trắng, không gây nửa điểm bụi trần, co lại búi tóc cùng cái kia hai mảng tang dài nhỏ sợi tóc tôn lên cái kia dung nhan tuyệt thế, tinh tế mày liễu, xác nhận thấp thoáng ôn nhu, lại là hơi nhíu lên. Có vẻ quật cường mà tránh xa người ngàn dặm, cái kia lạnh nhạt trong mắt lại không nổi một điểm gợn sóng. Huyền ước khuôn mặt không nhìn ra nửa điểm tâm tình, môi đỏ béo mập cũng không khuynh quốc đủ cười, chỉ là lạnh lùng tô điểm tại kia lạnh như băng trên mặt, cái kia lạnh lùng khí chất không thể nghi ngờ như nói xanh nhân vật cận. Cô gái này đúng là trường chim xa cá lặn. Nam Cung Thích lại đi tay phải nhìn sang, một 25 tuổi trên dưới nam tử, đao tước ngũ quan mang theo một kia lạnh như băng, sâu hai con mắt màu tím mơ hồ lộ ra sát khí, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn vóc người cao gầy, trên người một cái màu đen bó sát người trưởng sam, cổ mang theo một khối ám tử sắc khăn đội đầu, tóc dài chỉ dùng một cái màu đen đoạn thẳng trói lại, dài rắc trước tóc mái phiêu giật mà lên, nổ ngang lại cực kỳ hào hiệp. Hắn một thân bất phàm màu mực tiết mục ngắn áo bào, eo buộc trên thắt lưng ngọc tốt vàng ngọc quan trói lại sợi tóc, hai mắt từ từ nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm. Ưỡn thẳng dưới sống mũi là một tấm môi mỏng, lóe no đủ sáng bóng, khoe môi nhẹ nhàng vòng lên, trong nụ cười lộ ra vài phần cân nhắc. Màu mực áo choàng treo chết vai rộng, lộ ra tảng lớn tinh trắng, mạch sắc lồng ngực, có vẻ quái đản mà ngông cuồng. Tần Lam Giao, ngươi và ta đều là hoàng kim cấp 5 linh phách sư, ngươi căn bản không bắt được ta. Đuổi ta nhiều ngày như vậy, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nam tử lạnh lùng nói. Hừ. Trung Hán Thu, ngươi tên dâm tặc này, ta là không bắt được ngươi, nhưng ngươi cũng chạy không thoát. Ven đường ta đều có lưu lại ký hiệu, sư môn của ta không lâu thì sẽ chạy tới. Đến lúc đó nhất định sẽ bắt ngươi trở về xử trí. Tần Lam Giao nhìn nhau Trung Hán Thu, tàn nhẫn mà nói. Tần Lam Giao, ta Xanh Lông Chim Cửa cùng các ngươi Mở Ảo Cung đều là ngang nhau thế lực, đừng cho là ta sợ ngươi. Thêm nữa, ta đều giải thích qua, ta chỉ là đi ngang qua, đều không phải là cố ý đi nhìn chỗ ngươi. Trung Hán Thu không nhịn được nói. Ít nói nhảm, bó tay chịu trói đi. Tuyết bay đầy trời. Tần Lam Giao nói xong liền tay nắm kiếm quyết vọt tới. Bịch. Chỉ nghe một tiếng va chạm, hai người liền đã chia lịa. Tần Lam Giao chậm chậm nhắm lại bên trong hai mắt, mà trong tay dấu ấn càng lúc càng nhanh. Đáng chết. Bất cứ sử xuất chiêu này. Trung Hán Thu nhìn thấy Tần Lam Giao đang sử dụng bí thuật, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên. Đóng băng ba thước. Tần Lam Giao mở mắt ra, một ngón tay xuống. Ẩm. Mê vụ xâm lâm dưới đại thụ cùng nhau ngã xuống một đám lớn, cả vùng cũng chấn động lên, không khí lại phảng phất dừng lại vậy. Trung Hán Thu trong lòng chấn động, đã nhận ra một loại nguy cơ vô hình. Quả nhiên, trước mặt thời không giống như tấm gương vỡ vụn giống như tầng tầng gãy, một con đột ngột tay đưa ra ngoài. Trung Hán Thu hít sâu một hơi, liên tục chợt lui. Là ngươi buộc ta. Thanh Long Hóa Lông Chim. Tần Lam Giao thấy thế cũng không khỏi giật mình, đang muốn xoay người lùi về sau, nhưng cũng không còn kịp rồi. Một cái màu xanh rồng bay thẳng mà đến, giống như thực chất bình thường đụng vào trên người. Phụt. Phụt. Hai người cùng nhau phun một ngụm máu tươi, lại tiếp tục đối lập lên. Chơi ạ. Đây là linh phách sư sức mạnh. Nam Cung Thích không khỏi hâm mộ lên. Nếu ta cũng có năng lực như vậy, tốt biết bao nhiêu. Nam Cung Thích không khỏi nắm chặt nắm đấm. Thùng. Thùng thùng. Thanh âm gì? Nam Cung Thích không khỏi mang tới ngẩng đầu lên hướng về tiếng nguyên liếc nhìn quá khứ. Tần Lam Giao cùng Trung Hán Thu cũng mỗi loại nhìn tới. Chỉ thấy một con vô cùng to lớn vượn đen đi tới, thật dài răng nanh, cả người đen thui tỏa sáng ra lông. Mỗi đi một bước, cả vùng đều đang run rẩy. Đáng chết. Là vực sâu ma vượn. Khẳng định là vừa vận tranh đấu đã quấy rầy nó. Tần Lam Giao, hôm nay thì dừng ở đây. Vực sâu ma vượn khủng bố ngươi so với ta càng hiểu rõ. Nếu như ngươi muốn đem mạng nhỏ bỏ vào này, ta không ngại tiếp tới cùng. Trung Hán Thu nhìn Tần Lam Giao lạnh lùng nói. Tần Lam Giao thấy áp sát vực sâu ma vượn, không cam lòng cắn răng. Nơi đây tại sao có thể có vực sâu ma vượn tồn tại? Hôm nay thì tạm thời bỏ qua ngươi, lần sau gặp lại, không chết không thôi. Thực sự là một mụ điên. Trung Hán Thu nghe đến Tần Lam Giao nói sau, thấp giọng lẩm bẩm một câu, liền xoay người rời đi. Mấy cái cất bước, liền biến mất ở trong rừng rậm. Tần Lam Giao nhìn Trung Hán Thu rời đi, cắn răng cũng hướng về một khác phương hướng bay đi. Nam Cung Thích thấy hai người dồn dập rời đi, rất là hâm mộ, đến, ta vẫn là trước tiên về nhà đi. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền chuẩn bị đứng dậy về nhà. Kỳ quái, thanh âm này làm sao càng lúc càng lớn? Nam Cung Thích vừa quay đầu, thiếu chút nữa không đem hồn đều dọa nạt đi ra. Thì này thời gian ngắn ngủi, vực sâu ma vượn đã cách mình thì mấy mét khoảng cách. Tối om om bóng người để đợi người không nổi nửa điểm phản kháng. Chạy. Nam Cung Thích trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là chạy. Không nói hai lời, Nam Cung Thích nhanh chân chạy, có thể Nam Cung Thích không nghĩ tới chính là, liền linh phách sư đều đối với vực sâu ma vượn kiêng dè không thôi, đừng nói hắn một nho nhỏ người phàm. Quả nhiên, ở Nam Cung Thích vừa mới chạy không bao xa, liền bị vực sâu ma vượn phát hiện. Hay. Vực sâu ma vượn hét lớn một tiếng, liền truy đuổi đi qua. Má ơi. Nam Cung Thích quay đầu lại liếc mắt nhìn, hồn đều sắp hết. Từng viên một trời xanh đại thụ ở vực sâu ma vượn va chạm dưới, theo tiếng ngã xuống. Khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Trong rừng rậm rất nhiều thú hoang đều chạy ra. Có điều cũng là bị vực sâu ma vượn tiện tay ném tới trong miệng, một hơi nuốt lấy. Ta hôm nay sẽ không thì công đạo ở này. Nam Cung Thích khóc không ra nước mắt. Thấy rất nhiều thú hoang theo bên cạnh mình chạy qua, Nam Cung Thích cũng hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi. Ngay ở Nam Cung Thích toàn lực chạy trốn thời điểm, một con bàn tay vật lớn nhảy đến Nam Cung Thích trong lòng. Nam Cung Thích túi đầu nhìn qua, là một con chó. Tiểu tử, ngươi không ở trong ổ cố gắng mang theo, chạy đến gì chứ? Ta có thể chạy hay không đi còn là một chuyện khác. Có thể là chó nhỏ có linh tính, Nam Cung Thích mới vừa nghĩ xong, chó con hay dùng đầu lưỡi liếm liếm Nam Cung Thích mặt. Được rồi, ta muốn khả năng chạy thoát, ngươi thì đi theo ta. Nam Cung Thích nghĩ xong, vừa ra tăng bước chân chạy trốn lên. Hồn nhiên không có cảm thấy được chó con càng lộ ra nhân tính hóa nụ cười. Nam Cung Thích cũng không biết tự chạy bao lâu, rốt cục liên lụy chạy không nổi rồi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lúc này mới phát hiện, chính mình sớm chạy ra mê vụ xâm lâm, hơn nữa cách trấn nhỏ cũng không có bao xa. Nam Cung Thích móc trong ngực ra chó con, cười nói, tiểu tử, không nghĩ tới chúng ta còn có thể trốn ra. Sau đó ngươi thì đi theo ta, tối thiểu nuôi sống ngươi còn không phải là một vấn đề. Hoa, tốt, ta đây khi ngươi đáp ứng rồi. Nam Cung Thích hưng phấn hôn một cái chó con. Lại không thấy chó con vẻ mặt ghét bỏ dáng vẻ. A, đến cho ngươi lấy cái tên. Liên gọi Vượng Tài a, ha ha, Vượng Tài. Nam Cung Thích nói xong, nhìn Vượng Tài chính là một trận cười to. Hoa. Vượng Tài, chúng ta về nhà hoa. Nam Cung Thích đứng lên, ôm Vượng Tài, liền đi về nhà. Gan dạ đem bản vương xem là sủng vật và lấy một cái này khó nghe tên người, thế giới này e sợ cũng chỉ có ngươi. Bỏ đi, tương lai còn muốn cầu cạnh ngươi, tạm thời oan ức dưới chính mình a. Chương 5, vượng tài sẽ nói: "Thiếu gia, ngươi đây là lấy ở đâu ra đến chó con a? Thật đáng yêu." Thúy Nhi vừa vào nhà liền thấy vượng tài trên dưới nhảy nhót, vội vàng buông xuống cơm nước, chạy tới một cái ôm vào trong ngực. "Hả, sớm lên trên chợ đi dạo một chút, chó này thì đi theo ta thấy cũng không ai muốn, thì dẫn theo trở về." Nam Cung Thích nhìn xuống vượng tài, liền đi tới trên bàn cơm ăn cơm đến. "Hử, tiểu tử này thật có thể biên. Bỏ đi, xem ở mỹ nhân trên mặt, lười cùng ngươi tính toán. Còn là mỹ nhân trong lòng thoải mái." Vượng tài dùng đầu chắp tay một cái, tìm một tự cho là thoải mái vị trí, nhắm hai mắt lại. Hồn nhiên không cảm thấy được trong miệng chảy ra chảy nước miếng làm ướt Thúy Nhi bộ ngực một tảng lớn. "Thiếu gia, vậy ngươi cho nổi lên tên gì?" Thúy Nhi ôm Vượng Tài cũng ngồi xuống. "Nổi lên, Vượng Tài." Nam Cung Thích không yên lòng nói câu. "Vượng Tài, Vượng Tài." Tên này dễ nghe. Thúy Nhi hài lòng đem Vượng Tài nhấc lên nhỏ Vượng Tài, "Sau này nơi này chính là nhà của ngươi rồi." "Hoa sáu." "Vượng Tài thật đáng yêu." "Khanh khách." "Ai nha, này sáu." Thúy Nhi giơ lên Vượng Tài liền cảm thấy ngực cảm ướt, túi đầu nhìn qua, đây chẳng phải là Vượng Tài kiệt tác gì? "Làm sao vậy, Thúy Nhi?" Nam Cung Thích nghe tiếng vung chén đũa xuống nhìn sang. "Nghĩa, đây là một cái sắc cầu a." "Hoa." "Ô bốn." Vượng Tài phảng phất nghe được Nam Cung Thích tiếng lòng, bất mãn kêu lên hai tiếng, không phải chạy điểm nước bẩn gì, còn ngạc nhiên lớn như vậy gì. "Thiếu gia, ta đi về trước." Thúy Nhi gặp Nam Cung Thích ngơ ngác nhìn bộ ngực của mình, không khỏi hết, vừa thật không tiện đỏ mặt lên. Ấp úng nói câu liền đứng lên, hờn dỗi chừng Vượng Tài một chút liền xoay người rời đi. "Ta nói Vượng Tài a, không nhìn ra. Nhỏ như vậy cứ như vậy sắc. Này trưởng thành còn có. Ta xem cũng không nên cho ngươi lấy cái Vượng Tài, lấy cái sắc phôi mới thích hợp ngươi." "Ha ha." Nam Cung Thích nắm lấy Vượng Tài bắt đầu cười ha hả. "Ngươi mới sắc phôi đâu, đại gia ta đây là lộ ra chân tình, không kìm lòng được. Trẻ nít, không có kiến thức." Vượng Tài dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Nam Cung Thích một chút, vừa chậm rãi nhắm chặt mắt lại, còn là mỹ nữ trong lòng thoải mái à, cảm giác kia, mùi vị đó. Nghĩ đi nghĩ lại liền vừa chảy ra nước bọt. "Ai u, ngươi chó chết này. Đi, sang một góc chơi." Nam Cung Thích xoa xoa trên tay nước bọt, có chút dở khóc dở cười, vung xuống Vượng Tài. Liền đi tới trên giường ngồi tính toán. Lặp đi lặp lại vận chuyển mấy cái tiểu chu thiên, Nam Cung Thích liền ngừng lại. Luôn cảm thấy có cố khí vận lên không được, nhưng cũng không có cách nào. Có phải là vì thân thể còn chưa khỏe nguyên nhân? Nam Cung Thích dùng sức lắc đầu, quên đi. Còn là trước đem thân thể luyện giỏi, ăn bù là không xong rồi, thì chỉ cần từ từ khôi phục. Ngẫm lại mê vụ xâm lâm khủng bố, Nam Cung Thích cũng không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đi tới sân, đã nhìn thấy Vượng Tài nằm trên mặt đất, phơi nắng. Này Vượng Tài đúng là rất sẽ hưởng thụ. Nam Cung Thích cười cười, liền bắt đầu luyện trên địa cầu thái cực quyền. Tiểu tử này bộ quyền pháp này đúng là múa không tệ, rất đẹp. Tựa như khiêu vũ giống nhau. Vượng Tài hít mắt, âm thầm thấy, có điều này nhìn kỹ lại, phảng phất vừa khắc ngậm huyền cơ. Tiểu tử này trên người bí mật không ít. Đẹp đẽ. Nếu như lời này để Trương Tam Phong nghe thấy, phỏng chừng sẽ tức giận xuống lại. Nam Cung Thích một bộ thái cực quyền hạ xuống, nhất thời cảm giác tinh thần thoải mái, sâu sắc hít một hơi, liền lại bắt đầu đứng trung bình tấn. Tiểu tử này đúng là rất chăm chỉ, bất quá chỉ là trong cơ thể không có hồn đấu. Ai ra, muốn hay không giúp hắn đâu? Không giúp cũng không được. Này sau đó sáu. Quên đi, để sau đó, ta vẫn là đến một lần lượt. Vượng Tài hít mắt, đứng lên, run lên liền đi vào phòng. Tiểu tử, ngươi muốn có phách linh gì? Nam Cung Thích trong khi kiên trì đứng trung bình tấn thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Ai? Nam Cung Thích ngừng lại, nhìn chung quanh một chút, lại trên dưới nhìn một chút, cũng không thấy bóng người. Kỳ quái, có phải ta xuất hiện ảo giác? Tiểu tử, trước tiên không vội mà muốn biết ta là ai. Ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi muốn tu luyện gì? Ngay ở Nam Cung Thích nghi ngờ trong khi, âm thanh vừa truyền tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Cung Thích lần này nhưng thật sự nghe được, âm thanh là từ trong phòng truyền tới. Nam Cung Thích vội vàng vào. Có thể vào nhà nhìn qua, ngay cả một quỷ ảnh đều không có. Thì chỉ nhìn thấy Vượng Tài trên ghế ngồi xổm. Tiểu tử, ta cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là muốn hay không muốn? Nam Cung Thích theo âm thanh nhìn tới, không khỏi nuốt khô một cái, trời ạ. Vượng Tài lại sẽ nói. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Ngươi bất cứ sẽ nói. Nam Cung Thích nhất thời có chút choáng váng. Chỉ thấy Vượng Tài nhảy xuống tới, bước bước chân ung dung đi tới. Đầu tiên, ngươi không cần phải xen vào ta làm sao sẽ nói. Sau đó, cũng đừng hòng biết lai lịch của ta. Cuối cùng, ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có muốn trở thành hay không một gã linh phách sư là đến nơi. Ta mới lười không cần biết ngươi là cái gì lai lịch đâu, ta chỉ là nhất thời bị ngươi sẽ nói sợ rồi mà thôi. Hơn nữa, ngươi nói để cho ta trở thành linh phách sư thì có thể trở thành là linh phách sư. Ngươi không phải liền là một cái chó con gì, Nam Cung Thích hồi thần lại, vừa thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ầm. Nam Cung Thích vừa dứt lời, liền cảm thấy một trận sức mạnh cực lớn ầm ầm mà đến, sau đó liền tầng tầng ngã ở góc tường. Tiểu tử, không muốn ở sau lưng nói xấu ta, còn có, ta không phải cậu. Vượng Tài nhảy đến Nam Cung Thích trước mặt, trừng mắt Nam Cung Thích lớn tiếng nói. Ta ít. Mạnh như vậy. Nam Cung Thích dãy rủa bỏ lên, đương nhiên, lời này chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Bản Vương chỉ là hỏi ngươi có muốn trở thành hay không linh phách sư, ngươi phế nhiều lời như vậy gì chứ? Vượng Tài có chút không nhịn được nói. Ai nhiều lời? Ai không muốn trở thành linh phách sư? Hỏi không phải nói nhảm gì, nhưng ta trong cơ thể vừa không có hồn đấu, chỉ mới nghĩ có ích lợi gì. Nam Cung Thích tự giễu cười cười, vịn tường đứng lên. Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta năng lực gì? Bỏ đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi cái địa phương. Vượng Tài liếc Nam Cung Thích một chút, trong miệng đọc lên một đạo thần chú. Nhất thời, một vệt kim quang bắn ra bốn phía, trên mặt đất xuất hiện một đạo mắt sáng môn hộ. Tiểu tử, vào đi. Vượng Tài quay đầu lại nhìn Nam Cung Thích một chút. Nam Cung Thích có chút chần chờ, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, ta bây giờ căn bản không có gì năng lực phản kháng nó nếu muốn thương tổn ta đã sớm động thủ. Cắn răng, Nam Cung Thích một con đâm vào kim quang bên trong. Ảm, 85, ảm, 8. Đợi Nam Cung Thích mở mắt ra, đập vào mắt là một viên cây đại thụ che trời, còn có trắng xóa sương mù. Này, đây không phải mê vụ xâm lâm gì. Này, nó bất cứ có thể phát đi. Tiểu tử, không cần kinh ngạc, cũng không cần sùng bái ta. Đi theo ta đi. Vượng Tài giống như có thể nghe được Nam Cung Thích tiếng lòng giống nhau. Vênh vào tự đắc đi ở phía trước. Tự cho là đúng. Nam Cung Thích giận dữ niệm một câu, vừa vội vàng đi theo. Mới phát hiện, trắng xóa sương mù vậy mà tại trước mặt bọn họ tản ra một con đường đi ra. Hoay, hoay, hoay. Này, đây không phải vượt sâu ma vượn gì. Chỉ thấy Vượng Tài đi tới, vượt sâu ma vượn càng túi người xuống, vẫn từ Vượng Tài nhảy lên trên bả vai. Niệm. Đây là đang đập phim hồ liễu gì? Vượt sâu ma vượn làm sao lại như vậy nghe lời? Cái kia lần trước sự tình xấu. Nam Cung Thích rung động thật lâu nói không ra lời. Tiểu tử, không cần dáng dấp này. Không sai, lần trước bạo động là ta để nó làm. Bây giờ, ngươi tin tưởng ta năng lực đi. Vượng Tài nằm nhoài vượt sâu ma vượn trên bả vai, chậm rãi nói. Có phải nó thật có thể cho ta tu luyện? Nhưng nó vừa có mục đích gì? Có điều thật giống như ta cũng không có gì có thể cho nó động tâm. Bỏ đi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Có gì đáng sợ chứ? Tin tưởng là tin. Nhưng ngươi muốn lấy được cái gì? Nam Cung Thích không nhịn được, vẫn hỏi đi ra. Ta muốn ngươi bây giờ trả lại không dứt. Ngươi cũng không cái kia năng lực. Đợi cho có một ngày, ngươi tự nhiên sẽ biết. Nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Được rồi, người ngoại lai, trở về đi. Có một ngày ngươi sẽ hiểu. Vượng Tài nói xong, vừa nhảy xuống tới. Không lâu lắm, trên mặt đất thì lại xuất hiện một vệt kim quang. Người ngoại lai. Nó càng biết lai lịch của ta. Chương 6, tôi thể. Người rốt cuộc là ai? Vừa về tới sân, Nam Cung Thích liền không nhịn được hỏi lên. Ta là ai? Vượng Tài xoay đầu lại thấy Nam Cung Thích. Người ngoại lai, ngươi không cần lo lắng. Ta đối với ngươi không có ác ý nếu có, chỉ bằng ngươi bây giờ chút bản lĩnh này, ngươi sớm mất. Xem ra, không nói với ngươi rõ ràng ngươi sẽ không tin ta. Nguyên lai, Vượng Tài là Chân Vũ Đại Lục chúa tể Kỳ Lân Vương. Chân Vũ Đại Lục phân biệt từ Thanh Long Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, Chu Tước Đại Lục, Huyền Vũ Đại Lục tạo thành. Ấy diện tích rộng lớn vô ngần. Mà Di Thất Đại Lục có điều chỉ là Chân Vũ Đại Lục nơi chật hẹp nhỏ bé, liền như là tên giống nhau, chỉ là bị lãng quên đại lục. Mà Vượng Tài, cũng chính là Kỳ Lân Vương, ở một lần tinh không thần du thời khắc, trong lúc vô tình càng bị không biết tên gì đó coi trọng, thân là Chân Vũ Đại Lục chúa tể nó càng bị ấy gây thương tích. Thoát thân thời khắc, làm gìn giữ một điểm cuối cùng linh thức, Kỳ Lân Vương không thể không tách rời chính mình, chỉ bảo lưu lại không trọn vẹn quyết đoán trốn thoát. Bất đắc dĩ, mới hóa thân làm chó con giống như dáng dấp. Mà đây một đợi, chính là dòng dã 3000 năm. Sau nửa ngày, Nam Cung Thích thật lâu không thể bình phục lại. Đây cũng quá kịch hóa đi. Nhìn trước mắt chó con giống như bộ dáng Vượng Tài, Nam Cung Thích làm sao cũng không tiếp thu được, đây là Kỳ Lân. Thấy thế nào cũng không nhìn ra. Tiểu tử, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ngươi chỉ cần biết ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện, đã đủ rồi. Chuyện sau này, ngươi từ từ liền sẽ rõ ràng. Vượng Tài thấy Nam Cung Thích dáng dấp, cũng biết mình giống như vậy dáng dấp thật sự là cùng trong truyền thuyết Kỳ Lân cách biệt rất nhiều. Được rồi, bây giờ, ngươi theo sắp xếp của ta tới làm. Vượng Tài liếc mắt nhìn Nam Cung Thích, liền xoay người đi vào trong phòng. Nam Cung Thích không nói gì lắc đầu, chỉ đành cũng đi vào theo. Bây giờ, ta giúp ngươi gột rửa thân thể của ngươi, quá trình có thể có chút thống khổ. Nhưng ta muốn, ngươi cũng có thể thừa nhận. Ngươi cũng không cần lo lắng có người xông tới. Cả viện, ta đã bày ra cái giới. Không có hoàng kim cấp 1 thực lực, là không xông vào được đến. Trở lại trong phòng, Vượng Tài đổi nghiêm túc. Hả, ta nên làm như thế nào? Nam Cung Thích có chút sốt sắng, cũng có chút không hiểu hứng phấn. Báo nguyên quy nhất, dồn khí đan điền, giữ chặt tâm thần. Nhớ kỹ, bất luận xảy ra chuyện gì, cũng không thể giữa đường từ bỏ. Nếu không, ngươi đời này đều chỉ có thể làm một phàm nhân, lại không nửa điểm tu luyện cơ hội. Vượng Tài gặp Nam Cung Thích dáng dấp, không khỏi vừa nhiều lời vài câu. Nam Cung Thích gặp Vượng Tài nặng nề nói, cũng vội vàng thu phục tâm thần, bình tĩnh lại. Ngồi ngay ngắn ở trên giường, chậm chậm nhắm hai mắt lại. Bắt đầu. Vượng Tài gặp Nam Cung Thích chuẩn bị kỹ càng, liền lớn tiếng hô một câu. Chỉ thấy Vượng Tài một trận run rẩy, một giọt tinh huyết theo ấy trán chậm chậm bay ra. Thoáng chốc, toàn bộ trong phòng đỏ chỉ riêng bắn ra bốn phía, nhiệt độ cũng biến thành khô ráo khô nóng lên. Đi. Vượng Tài nghỉ ngơi sau một lát liền mở hai mắt ra, thấp giọng quát một tiếng. Chỉ thấy giọt máu chậm chậm bay đến Nam Cung Thích đỉnh đầu, đột nhiên liền khua tiến vào. A ba, giữ chặt tâm thần. Vượng Tài nhìn thấy Nam Cung Thích thống khổ rên rỉ, vội vàng quát lớn. Chỉ thấy Nam Cung Thích trên mặt, lúc xanh lúc trắng, từng trận vòng sáng thỉnh thoảng lóng lánh đi ra. Khuôn mặt anh tuấn, giờ phút này cũng là vặn vẹo tới cực hạn. Từng viên lớn mồ hôi như là thác nước trôi qua không ngừng. Hy vọng ngươi khả năng chống qua. Vừa tài âm thầm điều sửa lại một chút, liền nhìn chằm chằm Nam Cung Thích quan sát. Mà lúc này Nam Cung Thích, nội tâm giống như ngàn vạn thất ngựa đang lao nhanh vậy. Thân thể lúc lạnh lúc nóng, từng luồng mạnh mẽ linh lực ở thể lực trong gân mạch không ngừng hoạt động. Nam Cung Thích khả năng rất cảm giác được rõ ràng cái kia hoạt động lúc gân mạch chuyển đến sắp nổ tung đau đớn. Ta phải kiên trì lên, nhất định không thể từ bỏ. Nam Cung Thích chăm chú cắn răng, tùy ý cổ linh lực kia ở chính mình thể lực qua lại. Yên lặng thừa nhận, tiểu tử này nghị lực không sai, khả năng chịu đựng lấy ta máu huyết xung kích, mềm mà dai lực ngược lại cũng mạnh mẽ. Thấy Nam Cung Thích kiên trì biểu hiện, Vừa Tài không khỏi địa gật gật nó cái kia ngốc manh đầu. A. Sau một hồi lâu, Nam Cung Thích giống lớn một tiếng, liền tầng tầng ngã xuống. Hắn lúc này hồn nhiên không biết, Vừa Tài cái kia giọt tinh huyết ở cải tạo hắn gân mạch sau khi, liền hội tụ tới đan điền, ngưng tụ thành một hình hồ lô hình dạng. Từ từ tiêu tán lại từ từ. Bước đầu tiên, rốt cục hoàn thành. Vương Tài nhảy lên giường, đi ngang qua vài lần sau khi kiểm tra, thỏa mãn gật gật đầu. Tiếp theo vừa nhíu mày, triệt hạ kết giới chạy ra ngoài. A, Vương Tài, ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Trong khi chuẩn bị cơm tối, Thúy Nhi đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì đang cắn quần của mình, túi đầu nhìn qua, không phải là Vương Tài gì. Vương Tài gặp Thúy Nhi thấy được chính mình, kêu lên vài tiếng liền vừa quay đầu chạy ra ngoài. Vương Tài, đừng có chạy lung tung. Thúy Nhi thả ra trong tay sống, vội vàng đuổi theo. Một tới cửa, chỉ thấy Vương Tài ở mặt trước thấy, sau đó vừa kêu lên vài tiếng, vừa quay đầu chạy ra ngoài. Có phải thiếu gia đã xảy ra chuyện? Thúy Nhi rất gấp gáp, vội vàng hướng Nam Cung Thích đình viện chạy tới. A, thiếu gia. Vừa vào nhà, Thúy Nhi liền nghe đạo một trận vô cùng buồn nôn mùi thối, tiếp theo vừa nhìn thấy Nam Cung Thích ngã xuống trên giường, trên người hiện đầy đen sẫm gì đó, vội vàng chạy tới. 6. Thúy Nhi, ngươi làm sao tại đây? Tỉnh lại Nam Cung Thích, vừa mở mắt liền nhìn thấy Thúy Nhi ngồi ở bên giường. Ta không phải là cùng Vượng Tài ở 6. Vừa nghĩ, Nam Cung Thích quay đầu liền thấy được Vượng Tài trên ghế nằm út sấp. Thiếu gia, ngươi đã tỉnh. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Thúy Nhi vừa tiến đến liền thấy ngươi cả người đen tuyền, ảm, 85 thiếu chút nữa không đem Thúy Nhi hù chết. Cũng còn tốt thiếu gia ngươi đã tỉnh, Thúy Nhi đều chuẩn bị đi thông báo lao ra cùng phu nhân. Thúy Nhi gặp Nam Cung Thích tỉnh lại, vội vàng túi người hỏi. Thúy Nhi, ta không sao. Nam Cung Thích nội tâm ấm áp, từ từ cười cười. Đúng rồi, đó là ai cho ta tắm tắm? Nam Cung Thích thấy mới hoán đổi giường cùng áo ngủ, tùy ý hỏi. A, ít hỏi. Ít hỏi ông nội. Là ta. Thúy Nhi không khỏi nhớ tới cái kia đáng sợ địa phương, vài lần không dám mở mắt ra. Toàn bộ mặt lập tức biến đỏ bừng lên. Xem ra vừa mới sự tình là thật, có điều này đáng chết vô tài, làm sao cũng không nói với ta dưới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lần này mất mặt tiêu mất đại phát. Vậy, cái kia, Thúy Nhi, ta hơi đói, ngươi xem. Nam Cung Thích có chút xấu hổ, chỉ đành tìm một đói bụng lý do. Hả, thiếu gia, ta ngay lập tức đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Thúy Nhi nghe đến Nam Cung Thích nói đói bụng rồi, vội vàng đứng lên. Thúy Nhi, cảm ơn ngươi. Giữa lúc Thúy Nhi lúc đi tới cửa, Nam Cung Thích nói chuyện tới. A, Thúy Nhi quay đầu lại cười cười, liền đi ra ngoài. Nam Cung Thích gặp Thúy Nhi đi ra ngoài liền ngồi dậy. Này, cảm ơn tiền bối. Phàm là tiền bối có nửa điểm sai phái, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Nam Cung Thích lúc này cũng không dám lại gọi bằng vợ tài, chỉ đành kêu một tiếng tiền bối. Không sao, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ghi nhớ kỹ, chuyện hôm nay không được hướng về bất kỳ ai nói tới. Được rồi, có chuyện gì ngày mai nói lại. Vừa tài nhìn thấy Nam Cung Thích dáng dấp như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 7, chuyển pháp. Nam Cung Thích hưng phấn thấy Vượng Tài nhắm hai mắt lại, cũng không dám quá mức quấy rối, liền lặng lặng ngồi ngay ngắn thổ nạp lên. Nửa đêm, trong phòng loáng thoáng còn có thể nhìn thấy Nam Cung Thích ở tĩnh tọa bóng người. Vượng Tài tỉnh lại, thỏa mãn gật gật đầu, không hưởng công ta dùng một giọt tinh huyết, sau đó liền chậm chậm nhắm chặt mắt lại. Một đêm không tiếng động, đông phương đã từ từ trở nên trắng. Nam Cung Thích sớm rời khỏi giường, thấy Vượng Tài còn đang ngủ say, nhẹ nhàng xuống giường, liền đẩy cửa đi tới đình viện luyện tập. Nhanh nhi. Nam Cung Hiên đi tới cửa viện liền nhìn thấy Nam Cung Thích đã đang luyện tập ngày hôm trước truyền thụ cho gia tộc công pháp, tự hào biểu hiện không cần nói cũng biết. Cha đại nhân. Nghe đến la lên, Nam Cung Thích liền ngừng lại. Nhanh nhi, thức dậy đúng là thật sớm. Có phần này nghị lực, là cha thì rất cao hứng. Lại đây, là cha mới vừa gặp bộ pháp của ngươi cùng thế công, có vài chỗ cũng rất đúng chỗ. Ngươi tới trước một bên, mà nhìn là cha biểu thị một lần. Nam Cung Thích lui sang một bên, chăm chú nhìn lại, thỉnh thoảng theo luyện tập vài cái. Nhanh nhi, có từng xem hiểu. Nam Cung Hiên biểu thị xong sau, hướng về Nam Cung Thích đi tới. Cha đại nhân, xem hiểu. Nam Cung Thích túi đầu nhớ lại chốc lát liền trả lời. Tốt, bây giờ ngươi cho là cha biểu thị một lần. Vâng. Nói xong, Nam Cung Thích liền đi tới trong đình viện, chăm chú thao luyện lên. Nam Cung Hiên thấy Nam Cung Thích động tác, thỉnh thoảng gật gật đầu. Tình cờ cũng sẽ trung gian chỉ điểm một hai. Một bộ hạ xuống, Nam Cung Thích thu thân thể đứng ở một bên, nghe cha chỉ điểm. Nhanh nhi, mấy ngày nay thân thể khôi phục như thế nào? Chỉ điểm qua đi, Nam Cung Hiên liền hỏi. Cha đại nhân, dĩ nhiên hoàn toàn bình phục, để cha quan tâm. Khôi phục là tốt rồi, hảo hảo luyện tập. Là cha không dám nói ngươi sau đó khả năng đi đến mức nào, nhưng năng lực tự bảo vệ mình vẫn phải có. Đợi một thời gian, là cha tin tưởng ngươi khả năng có thành tựu. Nam Cung Hiên vô Nam Cung Thích bả vai, liền xoay người đi ra ngoài. Hài nhi nhất định không phụ lòng cha kỳ vọng của ngươi. Nam Cung Thích nhìn cha bóng lưng rời đi, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cố lên nha, tin tưởng chính ngươi. Không biết lúc nào, Vượng Tài cũng đi ra. Tiền bối, ta biết. Nghe tiếng, Nam Cung Thích vội vàng xoay người lại. Vào đi, ta có một số việc phải cùng ngươi nói một chút. Đi vào trong phòng, Vượng Tài gặp Nam Cung Thích ngồi xuống liền mở miệng nói. Ta có thể sẽ rời đi mấy ngày, ngươi ở nhà dựa theo ta an bài công pháp đi luyện tập, chờ ta trở lại. Đúng vậy, thân thể của ngươi đã bị máu tươi của ta cải tạo, thân thể các hạng đều chiếm được rất lớn trải rộng. Ngươi có thể quan sát bên trong thân thể kiểm tra ngươi hồn đấu, đồng thời trước tiên có thể dựa theo phụ thân ngươi chuyển cho ngươi công pháp luyện tập phách linh nhập môn. Không biết tiền bối muốn đi làm chuyện gì, có nhu cầu gì vãn bối hỗ trợ địa phương gì. Nam Cung Thích nghe nói vội vàng đứng lên. Ngươi cũng không giúp được ta, ít nhất bây giờ. Yên tâm, ta bảo vệ tánh mạng bản lãnh sẽ không kém hơn bất luận người nào, trừ phi sáu. Quên đi, sau đó cũng không cần tiền bối gọi ta, ta họ Mặc, gọi ta một tiếng Mặc lão có thể. Vâng, Mặc lão. Lại đây, khoanh chân ngồi xong, đợi ta đem công pháp truyền thụ cho ngươi. Nam Cung Thích cởi giày lên giường, ngồi xếp bằng. Phương pháp này bèn ta phương pháp tu luyện, tên là Kỳ Lân Diễn Võ Quyết. Chủ công phạt, mạnh mẽ thân thể. Phương pháp này bèn ta trời sinh hết thảy, tên là Kỳ Lân Tiêu Giao Vân Bộ. Chủ qua lại, cũng là chạy chối chết lá bài tẩy. Vừa dứt lời, một đỏ một vàng hai đám vật thể liền bay đến Nam Cung Thích trán, ẩn vào không thấy. Sau một hồi lâu, Nam Cung Thích mới mở mắt ra. Trong đầu khả năng cảm giác được rõ ràng có không giống nhau gì đó. Đang chuẩn bị cẩn thận kiểm tra lúc, đầu óc lập tức chuyển đến một trận đau đớn. Ngươi tiểu tử này, ta còn không có dạy ngươi tu luyện thế nào, ngươi gấp gáp như vậy gì chứ? Nói lại mặt sau mấy tầng đều có phong ấn, thực lực không đạt được, ngươi là không tu luyện được. Mặc lão thấy thế không khỏi quát lớn. Mặc lão, ta Nam Cung Thích không khỏi gãi đầu một cái. Được rồi, kiềm chế ngưng thần. Mặc lão tức giận nói câu, liền nhỏ giọng đem tu luyện yếu quyết cùng một vài tâm đắc truyền thụ cho Nam Cung Thích. Chính ngươi trước tiên cẩn thận lĩnh ngộ một chút, ta đi trước. Hy vọng ta trở về, ngươi khả năng cho ta một không giống nhau thu hoạch. Mặc lão thấp giọng niệm vài câu, một vệt kim quang đột ngột xuất hiện, xoay đầu lại nói rồi vài câu sau khi liền đi vào kim quang trong vòng, bóng người từ từ biến mất không còn tăm hơi. Nam Cung Thích đưa mắt nhìn Mặc lão rời đi sau khi, liền chính mình thấy bên trong lên. Quả nhiên, thân thể gân mạch to không ít, gượng mạnh mẽ trái tim chuyển vận tràn ngập sinh cơ huyết dịch. Nam Cung Thích thỏa mãn cười cười, vừa không thể chờ đợi được nữa kiểm tra nổi lên Mặc lão truyền thụ cho hai bộ công pháp. Kỳ Lân Diễn Vũ Thiên Quyết. Thứ nhất, Kỳ Lân Căn Nguyên. Luyện hóa trong cơ thể gân cốt cùng với ngũ tạng lục phủ. Trong khi máu xuất hiện màu vàng lúc, làm chút thành tựu. Máu màu vàng nóng lúc, hơi lớn thành. Máu luyện hóa đến máu huyết một giọt lúc, làm cực hạn. Mà tu luyện đến mức tận cùng lúc, thân thể có thể lực kháng ngàn vạn cân. Thứ hai, Kỳ Lân Gầm. Kỳ Lân hống một tiếng, vạn vật ngủ đông. Thứ ba, Kỳ Lân Cánh Tay. Tu luyện đến mức tận cùng có thể phá vạn vật. 14. Còn phía sau thì quan sát không dứt, nghĩ đến là Mặc lão rơi xuống phong ấn nguyên nhân. Nam Cung Thích nghĩ xong, vừa nhìn về phía Kỳ Lân Tiêu Giao Vân Bộ. Kỳ Lân Tiêu Giao Vân Bộ, tên như ý nghĩa làm bộ pháp. Thiên địa vạn vật, hẳn là thiên địa tự nhiên, vạn pháp quý nhất. Đừng nhanh chóng bay về trời, mơ hồ như thần. Ấy bộ pháp, cần phải có mạnh mẽ hồn lực đến chống đỡ. Đến chút thành tựu, có thể trong mưa gió không dính áo, trong lúc đi lơ lửng không cố định. Tu luyện đến mức tận cùng lúc, có thể vượt qua thời không, đối mặt cương địch, cũng có thể tới lui tự nhiên. Chơi ạ. Công pháp này như thế nghịch thiên. Ú đọc sách Vệ Đốt Ảm, 119, Vệ Đốt Hổ Can Sủ. Có ảm, 109. Nam Cung Thích không khỏi hoan hô. Đây chẳng phải là đến lúc đó, ta còn có thể trở lại trái đất. Có điều ngẫm lại bây giờ, còn không cái kia năng lực. Có điều, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Kỳ quái, làm sao Kỳ Lân Diễn Vũ Thiên Quyết cũng không cần tiêu hao linh lực? Còn là phía trước chỉ là cơ sở, cho nên mới không cần tiêu hao linh lực. Bỏ đi, vẫn là chờ Mặc lão trở về hỏi lại hắn a. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền bắt đầu tu luyện Kỳ Lân Diễn Vũ Thiên Quyết thứ nhất, Kỳ Lân Căn Nguyên. 13. Thiếu gia, an điểm tâm rồi. Thúy Nhi bưng điểm tâm đi đến. Hey. Nam Cung Thích nghe tiếng thu hồi tu luyện, xuống giường đi tới. Thúy Nhi, hôm nay làm món gì ăn ngon? Đương nhiên là thiếu gia thích ăn rồi. Thiếu gia mau tới nếm thử. Thúy Nhi nói xong liền đem chiếc đũa đưa tới Nam Cung Thích trước mặt, sau đó vừa nhìn bốn phía một chút. Thiếu gia, Vượng Tài làm sao không ở trong phòng? Có phải là chạy ra ngoài? Phục. Nam Cung Thích thiếu chút nữa phun tới, cũng còn tốt Mặc lão là có chuyện rời đi, không phải vậy sáu. Không có chuyện gì, đoán chừng là chạy ra ngoài chơi đi. Hai ngày nữa trở về. A, được rồi. Thiếu gia, ngươi ăn từ từ. Thúy Nhi nói xong liền đứng dậy đi tới bên giường, đem Nam Cung Thích chăn gấp kỹ, lại cầm lên quần áo dơ. Thiếu gia, ngươi ăn trước. Thúy Nhi đi trước làm việc. Vung chén đũa xuống, Nam Cung Thích không khỏi nhớ tới kiếp trước, cha mẹ chết thảm, chính mình cũng bị ép nhảy xuống vách đá, các loại trí nhớ cũng làm cho Nam Cung Thích vô cùng hối hận cùng tự trách. Nếu như không phải là chính mình bất cẩn, như thế nào lại tạo thành hậu quả như vậy? Thôi, đã ông trời cho ta lại tới một lần nữa đời người, ta nhất định phải nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Chương 8, Huyền Thiên Điện. Liên tiếp 5 ngày, Nam Cung Thích đều là dựa theo Mặc lão truyền thụ tâm pháp đang luyện tập, tiến độ ngược lại cũng không nhỏ. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ luyện tập một chút tra truyền thụ công pháp. Thời gian cũng là như vậy chậm chậm đi qua. Ta bây giờ nên đạt được đồng thau cấp 4 linh phách sư. các loại Mạc Lao trở về để hắn cho ta đo lường một chút. Đúng rồi, Mạc Lao không phải nói mấy ngày liền trở về gì? Cái này cũng 5 ngày, cũng không thấy một cái bóng người. Hơn nữa Thúy Nhi cũng một mực hỏi, vì thế còn thương tâm khó qua một trận. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi? Có điều theo lý thuyết cũng sẽ không. Ngẫm lại Mạc Lao cái kia xuất thần nhập hóa phát đi, chạy trốn tóm lại có thể. Ai ra, hy vọng ta là kỳ nhân ưu thiên a. Nam Cung Thích lắc lắc đầu, lại tiếp tục tu luyện. 13. Người nghe nói không? Huyền Tiên Điện sau 10 ngày liền lại muốn mở lớn sân môn, quảng thu đệ tử. Ta nói Lý lao đầu, ngươi tin tức kia cũng quá là hậu. Nửa tháng trước ta cũng đã chiếm được tin tức. Thanh Nhu, ngươi sớm như vậy biết được bất cứ bất hòa đoàn người nói. Làm sao? Lý lao đầu chẳng lẽ còn muốn đi Huyền Thiên Điện làm một gã đệ tử? Hừ, Thanh Nhu, ta nếu có mang hồn đấu, dù chỉ là đi làm một tập dịch, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ha ha ha. Trung quanh người vây xem nhất thời ầm ầm bắt đầu cười lớn. Nam Cung Thích đi ở trấn nhỏ khu náo nhiệt trên đường, khắp nơi đều có thể nghe được đang bàn luận Huyền Thiên Điện nghiễm khai sơn môn, chiêu thu đệ tử cùng tạp dịch sự tình. Huyền Thiên Điện, hẳn là cùng Thanh Vũ môn, Mơ Ảo cung đặt ngang hàng cái kia Huyền Thiên Điện. Nam Cung Thích tìm tòi một chút chi nhớ, rất nhanh liền tìm tới Huyền Thiên Điện tin tức. Huyền Thiên Điện cùng Thanh Vũ môn, Mơ Ảo cung hai đại môn phái và hùng, ở Thanh Hà trấn vị trí Thanh Châu trên mặt đất, thế ba chân bạc. Là hết thảy tu luyện phách linh trong môn phái bá chủ cấp bậc tồn tại. Thế nhưng nghe nói, Huyền Thiên Điện điện chủ Bắc Minh Lạnh so với Thanh Vũ môn môn chủ Vương Uy cùng Mơ Ảo cung cung chủ Mơ Ảo Lang Quân có vẻ hơn thần bí. Thực lực đó cũng mơ hồ ở hai người bên trên. Mà Huyền Thiên Điện làm người khác chú ý nhất, chính là mỗi một khoảng thời gian 20 năm mới chiêu thu đệ tử một lần. Nay đây, mỗi một khoảng thời gian 20 năm, toàn bộ Huyền Thiên Điện chân núi đều là phi thường náo nhiệt, tiến đến bái sư học nghệ đoàn người nối liền không dứt. Một vài người nghèo khó bần cùng nhà, cũng sẽ đem hải tử nhà mình mang đến đo lường, hy vọng có thể đo lường đến hải tử nhà mình có được hay không tu luyện, sau đó khả năng bái tại Huyền Thiên Điện môn hạ. Như vậy thì có thể sớm ngày thoát khỏi nghèo khó tình thế khó khăn. Dù sao, nhà mình hải tử khả năng bái vào Huyền Thiên Điện, dù chỉ là một tên ngoại môn đệ tử, thậm chí là một người giữ cửa tập dịch, cũng có thể làm cho trong nhà tìm được ban thưởng. Do đó thoát khỏi sinh hoạt cằn cỗi. Hơn nữa, Huyền Thiên Điện chiêu thu đệ tử phương thức là cùng môn phái khác bất đồng, chỉ cần ngươi có mang hồn đấu, có vượt qua thường nhân thiên phú, vô luận ra thế như thế nào, đều sẽ tìm được Huyền Thiên Điện coi trọng. Ta bây giờ trong cơ thể cũng có hồn đấu, không biết có phải hay không có thể gia nhập Huyền Thiên Điện. Nam Cung Thích nghĩ, lại lắc đầu. Vẫn là chờ Mạc lão trở về mới quyết định. 12. Cha, ngươi tìm ta. Nam Cung Thích mới vừa về đến cửa nhà, liền bị thị vệ báo cho cha tìm hắn. Sau đó liền chạy tới. "Nhanh nhi, người đã đến rồi. Lại đây, ngồi đi." "Vâng, cha." Nam Cung Thích sau khi ngồi xuống, liền lập tức hỏi. "Không biết cha tìm ta, có chuyện gì?" "Nhanh nhi, là như thế này. Tin tưởng mấy ngày nay, ngươi cũng nghe nói sau 10 ngày Huyền Thiên Điện nghiễm khai sơn môn, chiêu thu đệ tử sự tình. Là cha tùy ý liền muốn nhích người tiến đến, ta muốn tiện đường đem ngươi mang tới, cho ngươi cũng đi mở mang kiến thức một chút." Nam Cung Hiên gặp Nam Cung Thích hỏi, liền đem tính toán của mình nói ra. "Cha, ngươi đi Huyền Thiên Điện gì chứ?" Nam Cung Thích có chút không hiểu hỏi. "Xem ta trí nhớ này, ta đều quên nói cho ngươi biết. Là cha khi còn trẻ cũng là Huyền Thiên Điện một gã đệ tử. Sau đó cùng mẹ ngươi mến nhau. Ở trải qua sư phụ cùng sư môn cho phép sau khi, mới trở lại trấn nhỏ cùng mẹ ngươi thành hôn sanh ra ngươi. Bây giờ ngươi nhưng những năm qua, vừa vặn đuổi tới sư môn chiêu thu đệ tử một chuyện, là cha muốn tiến đến bái phòng một chút sư phụ lão nhân ra người, cũng gặp một lần từng các sư huynh sư đệ." Nam Cung Hiên nói xong, có chút hoài niệm nhìn ngoài cửa sổ. Phản phất thấy được khi còn trẻ chính mình, không nghĩ tới cha lại còn là Huyền Thiên Điện đệ tử. "Tốt, hài nhi nguyện ý cùng cha cùng nhau đi tới." Nam Cung Thích đột nhiên nghe nói tin tức này, cũng có chút giật mình. Chẳng trách có hoàng kim cấp 5 linh phách sư tu vi trưởng trấn cũng sẽ thường thường đến bái phòng chỉ có bạc trắng 3 cấp linh phách sư tu vi cha, cảm tình phương diện này có Huyền Thiên Điện bối cảnh. "Tốt, vậy ngươi về trước đi thu thập hành lý, ngày mai chúng ta liền xuất phát." Nam Cung Hiên phục hồi tinh thần lại, cười vỗ vỗ Nam Cung Thích bả vai phân phó nói. "Vâng, cha. Chúng ta đều đi, vậy mẹ?" Nam Cung Thích đột nhiên nghĩ đến, mình và cha tiến đến, trong nhà chỉ còn lại mẹ một người. "Thằng nhỏ đốc, mẹ ngươi cũng là Huyền Thiên Cung đệ tử. Đương nhiên sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi tới." "Cái gì? Mẹ cũng là Huyền Thiên Điện đệ tử? Vậy thì tốt quá. Nhanh đi thu thập, cũng không nên làm trễ mãi ngày mai canh giờ." "Vâng, cha, Hải Nhi cáo lui trước." Nam Cung Thích làm vái chào, liền từ cửa phòng lui ra. Trở lại đình viện, Nam Cung Thích không khỏi liền nghĩ tới Mạc lão, đều nhiều ngày như vậy, Mạc lão còn chưa có trở lại, có phải là thật xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Ngày mai muốn cùng cha xuất phát đi Huyền Thiên Cung, vạn nhất Mạc lão đã trở lại không tìm được ta làm sao bây giờ sáu? Quên đi, hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hay là trước thu dọn đồ đạc, ngày mai đi mở mang kiến thức một chút đại lục này trên tu luyện môn phái là dạng gì dáng vẻ. 12. Cách Thanh Viễn trấn không biết bao nhiêu khoảng cách Chu Tước đại lục, Nam Cung Thích khẩu khẩu nhớ mãi không quên Mạc lão, giờ phút này đang bị vây ở một tòa trong trận pháp. Mà Mạc lão lúc này trạng thái tựa hồ cũng không được khá lắm, vô lực nằm trên đất, thật lâu không hề nhúc nhích. Hoa. Kỳ Lân gầm. Chỉ thấy Mạc lão đột nhiên đứng lên, giống lớn một tiếng, chỉ thấy trận pháp tạo nên một trận gợn sóng, liền vừa khôi phục kiên tĩnh. Đáng chết. Đi ngang qua một trận gầm rú sau khi, Mạc lão tứ chi cũng nhịn không được nữa, lại một lần ngã nhào trên đất. một trận vừa một trận tiếng thở dốc theo Mạc lão trong miệng phát sinh. Đã 5 ngày, từ khi đi tới Hoàng Hôn Cát Sông, vừa mới hơi mất tập trung bước vào khu vực này, liền bị trận pháp này vây ở chỗ này. Nếu như là mình trước kia, này nho nhỏ cửu âm nhiếp hồn trận hoàn toàn vắng mặt trong mắt, nhưng bây giờ mình thực lực xa không đủ chính mình cường thịnh lúc 1/10, kể cả chuyên phá trận pháp kỳ lân gầm cũng phá giải không được, xem ra chỉ có thể trước tiên tĩnh tâm tu dưỡng, các loại thân thể khôi phục mới quyết định. Chỉ là không biết là tiểu tử kia, bây giờ có hay không chăm chú tu luyện. Cũng còn tốt trước khi đi đem công pháp truyền thụ cho hắn. Thôi, hay là trước khôi phục lại nghĩ cách đi ra ngoài đi. Mạc lão lẳng lặng nghĩ, liền chậm chậm nhắm hai mắt lại, điều trị lên. Chương 9, La Thành. Ánh sáng mặt trời đại địa, vạn vật thức tỉnh. Nam Cung Thích tâm thần nội liễm, linh lực theo hồn đấu bên trong dần dần tản ra đến. Chạy ở đan điền chỉ thấy, dọc theo gân mạch lưu thông với ngũ tạng lục phủ trong vòng, vòng đi vòng lại. Hây. Thật lâu hạ xuống, Nam Cung Thích nổ một ngụm trọc khí, liền mở mắt ra. Trời đã trong sáng, Nam Cung Thích suy nghĩ một chút vẫn là để lại thư cho Mạc lão, để xuống bàn học bắt mắt địa phương sau, liền cầm lấy hành lý đi ra ngoài. Cha, mẹ. Một đến đại sảnh, liền nhìn thấy cha và mẹ đã ở Trương La xuất hành thu xếp. Nam Cung Thích đi lên trước, túi người hô: "Nhanh nhi, người đã đến rồi. Nhanh đi ăn cơm đi, một hồi chúng ta thì xuất phát." Mộ Dung Tuyết gặp con trai lại, nâng đỡ đứng dậy đến, tinh tế nói: "Mẹ, ta không đói bụng." Nam Cung Thích mình cũng kỳ quái, từ khi tu luyện Mạc lão truyền thụ cho công pháp sau khi, mình cũng dần dần không cảm giác đói khát. Cả người luôn cảm giác có khiến không xuất lực khí. Một hồi còn muốn chạy đi, đi ra khỏi nhà không thể so với người ở nhà. "Bao nhiêu đi ăn chút." Mộ Dung Tuyết hờn dỗi nói rồi vài câu, liền lôi kéo Nam Cung Thích đi ra ngoài. "6. Phu nhân, thiếu gia." Lão gia dặn dò có thể xuất phát. Ngay ở Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Thích tán gẫu đang vui mừng thời điểm, người làm ở ngoài cửa hô: "Nhanh nhi, đi thôi. Cha ngươi a, có thể tưởng tượng trở lại tông môn." Mộ Dung Tuyết vừa đứng dậy vừa cười nói. Nam Cung Thích cùng mẫu thân đi tới cửa lớn, đã nhìn thấy ba chiếc xe ngựa đã tại cửa ra vào chờ. "Thúy Nhi, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi không?" Đang chuẩn bị lên xe ngựa lúc, Nam Cung Thích liền thấy Thúy Nhi đã ở đứng phía sau. "Thiếu gia, Thúy Nhi là ngươi nha hoàn hầu cận, nhất định phải cùng đi chiếu cố thiếu gia ngươi ạ." Thúy Nhi nghe đến Nam Cung Thích đang gọi nàng, cũng dừng bước. "Thúy Nhi, đi trên xe ngựa của ta." Nam Cung Thích nghe xong liền lôi kéo Thúy Nhi lên xe ngựa. "Thiếu gia." Xa xa Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Hiên thấy thế, cũng không có ngăn cản. "Chúng ta nhanh nhi, trưởng thành." Nam Cung Hiên cười cười nói câu, cũng dịu lấy Mộ Dung Tuyết lên xe ngựa. 12. Cách Thanh Viễn trấn hơn 80 dặm Ngọa Long Sơn trên, một đại hán khôi ngô đang uống chút rượu. "Đại ca, gần nhất các anh em đều sắp biệt xuất bệnh đến rồi. Nay vài lần thuận lợi gì đó đều còn chưa đủ đoàn người một trận tiền cơm, những ngày tháng này lúc nào có thể là cái đầu." Một người mặc màu xanh áo choàng nam tử, vẻ mặt đau khổ ngồi ở một bên khác, buồn buồn nói: "Ngươi biết cái gì, lão nhị, không phải của ta nói ngươi, ngươi liền không thể động não." Lúc này sắp chính là Huyền Thiên Điện chiêu thu đệ tử tháng ngày, không ít người của tiểu gia tộc đều ở đây hướng về Huyền Thiên Điện xuất phát. Đến lúc đó chúng ta còn thiếu tiền sao? "Đúng rồi, trong trại tồn trữ lương thực còn có bao nhiêu?" Nam tử khôi ngô để chén rượu xuống, xoay đầu lại hỏi. "Còn là đại ca muốn chú đáo." "Đại ca, trong trại tồn trữ lương thực còn đủ đoàn người ăn một ngày. Ngươi đi an bài nhân thủ, đi dưới chân núi bảo vệ. Nói không chừng thì gặp phải một con dê béo." "Được. Đại ca, ta vậy thì đi sắp xếp." Vang giữa trưa, Nam Cung Thích một nhóm tính cả người hầu mười mấy người, cách Thanh Viễn trấn hơn 50 dặm nghiêng quan trấn ngừng lại. An bài xong mọi người nghỉ ngơi, Nam Cung Hiên mang theo Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Thích cùng với Thúy Nhi đến khách sạn lầu 2 uống trà. "Nhanh nhi, buổi chiều trải qua Ngọa Long Sơn lúc, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi và Thúy Nhi cũng không muốn xuống xe." Mới vừa ngồi xuống, Nam Cung Hiên thì phân phó nói: "Ngọa Long Sơn? Cha, làm sao vậy?" Nam Cung Thích không hiểu hỏi. "Vô sự. Ngọa Long Sơn có một nhóm thổ phỉ, tướng cấp là một đôi huynh đệ, đại ca kêu Tôn Văn, lão nhị kêu Tôn Vũ, thủ hạ có vậy mấy chục số đội ngũ. Lo lắng của ta một hồi có chuyện gì, cho nên ngươi phải cực kỳ ở lại trong xe, đừng đi ra." Nam Cung Hiên kiên nhẫn nói: "Cha, ngươi không phải linh phách sư gì, làm sao sẽ còn sợ hãi một đám thổ phỉ? Nhanh nhi, bọn họ cũng không phải bình thường thổ phỉ. Mặc dù thủ hạ bọn hắn đều là một vài người bình thường, thế nhưng đại ca Tôn Văn lại là bạc trắng 3 cấp linh phách sư, em trai Tôn Vũ cũng là bạc trắng cấp 5 linh phách sư. Để tránh cho xuất hiện một vài phiền toái không cần thiết, các ngươi còn là thành thật ở trong xe là tốt rồi. La cha sẽ giải quyết tốt." Nam Cung Hiên nói xong, nhấp một miếng trà, liền đưa mắt rời về phía ngoài cửa sổ. "A." Nam Cung Hiên nhíu mày một cái. Nam Cung Thích cũng theo Nam Cung Hiên con mắt nhìn qua. Chỉ thấy một ước chừng 14-15 tuổi con trai, đang bị 4-5 người vây tại một chỗ đẩy lên trên mặt đất quyền đấm cước đá. Mà đứa bé trai nhưng không có phát sinh một tiếng xin tha, chỉ là hai tay ôm đầu, thỉnh thoảng phát sinh một tiếng rên. Mà đứng ở mọi người xung quanh, hoàn toàn không có một gan dạ tiến lên ngăn cản. "Cha." Nam Cung Thích đang chuẩn bị mở miệng, liền bị cha ngăn lại. "Nhanh nhi, đi thôi. Đi đem hải tử kia dẫn tới." "Vâng, cha." Nam Cung Thích nghe xong, vội vàng đứng lên chạy xuống lầu. Dừng tay. Đánh thẳng hăng say hắc tử đột nhiên nghe có người nhúng tay, liền xoay người lại. Nhìn qua, cũng chỉ là một 16, 17 hải tử. Không khỏi nở nụ cười. "Ái chà, đây là con cái nhà ai? Học lên quản người khác chuyện vô bổ đến rồi. Ban ngày ban mặt, các ngươi bắt nạt như vậy một đứa tiểu hài tử, trong mắt còn có luật pháp gì? Nam Cung Thích đối mặt với mấy người, ngược lại cũng mặt không sợ hãi. Tiểu tử, chính ngươi đều còn là một chưa dứt sữa tiểu mao hài tử, không ở nhà cố gắng đợi, chạy đến mạo xưng cái gì anh hùng hào hán? Hắc Tử nhìn Nam Cung Thích mặc không giống như là bình thường người ta có thể mặc lên, có chút cẩn thận để cho thủ hạ ngừng lại. Ta mạo xưng không làm hào hán, còn chưa tới phiên ngươi đến thuyết tam đạo tứ, mau đưa người thả ra. Nam Cung Thích nói xong, liền đi về phía trước, đỡ dậy nằm trên đất hài tử. Ngươi không sao chứ? Cảm ơn ngươi, ta không, không có chuyện gì. Ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi đi đi, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta. Nằm trên đất La Thành thấy Nam Cung Thích, có chút cảm kích cười một cái. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không dám đem ngươi như thế nào. Ái chà, tiểu tử, ngươi này do lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi. Thật đem chúng ta làm như trong suốt ra các anh em, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Hắc Tử gặp Nam Cung Thích nhìn thẳng chưa từng xem chính mình giống nhau, không khỏi có chút cả giận nói. Thùng. Hắc Tử vừa dứt lời, chưa kịp Hắc Tử người động thủ, chỉ thấy Nam Cung Thích liền đã dẫn đầu ra tay. Đứng gần nhất một người đã ngã xuống, cùng tiến lên. Hắc Tử thấy tình huống không ổn, nhất thời hô lớn một tiếng. Kết quả nhất định là khổ rồi, Nam Cung Thích đi ngang qua Mặc lão máu huyết cải tạo sau khi, ấy thể năng khắp mọi mặt sớm vượt ra khỏi người thường. Hơn nữa tu luyện Mặc lão công pháp và phụ thân truyền thụ gia tộc công pháp, đối phó mấy cái này phố phường ác bá cũng dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, không đến mấy phút, Hắc Tử mấy người liền đã ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Nam Cung Thích đỡ dậy La Thành, liền đi lên lầu. "Cha, người ta mang đến." Nam Cung Thích đem La Thành cẩn thận từng ly từng tí một nâng đỡ ngồi trên cái băng, Thúy Nhi cũng đi tới dùng khăn lụa lau sạch lấy La Thành khỏe miệng tràn ra tơ máu. "Hai tử, người tên gì? Người nhà ở gì? Làm sao sẽ bị bọn họ đánh thành như vậy?" Nam Cung Hiên kéo qua La Thành tay, đem tự thân quyết đoán truyền đi, một bên tu sửa La Thành trong cơ thể ứ đau đớn, vừa nói: "Cảm ơn các vị ân cứu mạng. Ta gọi là La Thành 6. Chương 10, La Thành thân thế." Trải qua một phen hỏi dò sau khi, mọi người mới hiểu sự tình nguyên do. Nguyên lai, La Thành là nghiên quan Chấn Đông Thành người, thở nhỏ cha mẹ qua đời. Từ nhỏ cùng tuổi già ông nội ở cùng một chỗ. Cha mẹ qua đời lúc, có lưu lại một gian cửa hàng nhỏ, tháng ngày cũng chả qua phải đến. Mà Hắc Tử lại trông mà thèm lên căn này cửa hàng, dùng quỷ kế lo liệu hại La Thành ông nội, vừa bức bách La Thành đem cửa hàng khế nhà lấy ra. La Thành thề không theo, ở Hắc Tử không chú ý thời điểm chạy ra. Này đây mới bị Hắc Tử bọn người truy đuổi đánh. Hải tử đáng thương. Mộ Dung Tuyết sau khi nghe xong, cũng có chút thay đổi sắc mặt. Lao ra, ngươi xem, La Thành đứa nhỏ này nhỏ như vậy, chỉ có một người lẻ loi hữu quạng, nếu không, để hắn theo chúng ta. Đúng vậy, cha, khiến cho La Thành theo chúng ta. La Thành, ý của ngươi thế nào? Nam Cung Hiên không có trực tiếp trả lời Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Thích, mà là thu tay lại trở về đem ánh mắt nhìn về phía La Thành. Ta xấu, ta muốn báo thủ. La Thành có chút câu nệ, sửng sốt hồi lâu, chỉ nói ra mấy chữ. Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi báo thủ còn là tự ngươi sau này hôn trở về báo thủ? Nam Cung Hiên nghe xong, liền lại hỏi. Ta muốn tự mình báo thủ. La Thành hai mắt lộ ra ánh mắt sắc bén, ngẩng đầu lên. Ta xem như vậy đi, ta thu ngươi làm nghĩa tử, sau đó ta dạy võ công cho ngươi, ngươi cũng có thể theo Thích Nhi đồng thời học tập. Ý của ngươi như thế nào? Nhanh đáp ứng. Hải tử. Mộ Dung Tuyết gặp phu quân mình nói như vậy, cũng ở một bên khuyên nhủ. Đúng vậy, nhanh đáp ứng a, sau đó chúng ta chính là huynh đệ. Nam Cung Thích nghe đến cha nói như vậy, cũng khuyên La Thành. Hải Nhi thấy qua bốn môi, La Thành cũng không lập dị, liền trực tiếp ở bên cạnh bàn quỳ xuống. Kỳ thực La Thành trong lòng cũng biết, dựa vào chính mình báo thủ, có khả năng cả đời đều không báo được thủ. Hơn nữa thương thế của mình vừa mới còn đau đớn như vậy, cứ như vậy một chút thời gian, chính mình thì không cảm giác được, giống như đã toàn bộ được rồi. Thật giống như nằm mơ, nhưng trước mắt sự tình cũng không phải đang nằm mơ, vậy người trước mắt tuyệt đối là một cao thủ, ít nhất ở La Thành trong mắt. Được, không nghĩ tới việc này, ta Nam Cung Hiên có thể được một con trai, đây là trời xanh ban ân. Thành Nhi, mau đứng lên. Nam Cung Hiên rõ ràng có chút kích động, vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên, tiến lên đem La Thành nâng lên. Thành Nhi, đến. Là cha giới thiệu cho ngươi, đây là mẹ ngươi, Mộ Dung Tuyết. Lão phu họ Nam Cung, tên Hiên. Đúng rồi, Thành Nhi. Không biết ngươi năm nay vài tuổi? Nam Cung Hiên chỉ vào mọi người một một là La Thành giới thiệu. Bốn nuôi, ta năm nay 15. La Thành không ti không lên tiếng đáp. Nói như thế, Thích Nhi còn nhiều thêm người em trai. Thành Nhi, đây là ngươi anh trai, Têu Nam Cung Thích. Năm nay 16 tuổi. Đây là Thúy Nhi, là ngươi anh trai nha hoàn hầu cận. Có điều ạ, chúng ta đều đem nàng làm như con gái đối xử giống nhau. Nam Cung Hiên giới thiệu xong sau đó, liền đem La Thành sắp xếp ngồi xuống và gọi hầu bàn, vừa thêm vài món thức ăn. Trong lúc nói chuyện tán gẫu tạm thời không nhắc tới. Dùng hết cơm sau khi, Nam Cung Hiên liền để Nam Cung Thích mang theo La Thành đi xuống rửa mặt một chút. Lao ra, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ tới thu con nuôi? Ở Nam Cung Thích mang theo La Thành đi xuống sau khi, Mộ Dung Tuyết liền mở miệng hỏi. Ha ha, có thể là tâm huyết dâng trào a, vừa mới ta thay thế Thành Nhi chữa thương lúc, phát hiện trong cơ thể hắn dĩ nhiên có hồn đấu, hơn nữa gân cốt kỳ giai, là người tu luyện mới. Tin tưởng thành tựu tương lai tuyệt không kém ta. Bây giờ cũng chỉ là khuyết thiếu người hướng dẫn. Không nghĩ tới ta Nam Cung Hiên kiếp này có thể được một con trai. Có lẽ đây là trời xanh đối ta bồi thường. Nam Cung Hiên trầm ngâm chốc lát, liền đem tình hình thực tế nói ra. Lao ra, ngươi ạ, kỳ thực coi như thích nhi không thể tu luyện, chúng ta cũng có thể làm bạn hắn một đời. Dù sao hắn là con của chúng ta. Vô luận hắn sau đó đường thế nào, ta đều sẽ vì thế kiêu ngạo. Mộ Dung Tuyết sau khi nghe xong, liền biết Nam Cung Hiên là nổi lên lòng yêu tài, đồng thời cũng là đối với thích nhi không thể tu luyện nội tâm có điều ngột ngạt. Tiến lên kéo lại Nam Cung Hiên tay, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. 12. La Thành, đây chính là ta gian phòng. Ngươi có muốn hay không đi tắm trước, ta để Thúy Nhi lấy cho ngươi bộ y phục của ta lại. Tới phòng khách, Nam Cung Thích liền đối với La Thành nói. Tốt rồi. Này, nhanh anh trai, cảm ơn ngươi hôm nay đã cứu ta, ta sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. La Thành trịnh trọng nói. Bây giờ chúng ta đều là người một nhà. Nói cảm ơn đã có thể khách khí. Nhanh đi rửa giấy. Ta chờ ngươi. Một hồi chúng ta còn muốn chạy đi đi Huyền Thiên Điện. Nam Cung Thích hiểu ý nở nụ cười, vô vô La Thành bả vai. Không khỏi liền nghĩ tới chính mình gặp, cùng La Thành không đều là giống nhau gì. Đều là người đồng bệnh tương liên. Tốt rồi, nhanh anh trai. La Thành nói xong liền cầm khăn mặt, đi về phía phòng 8. Nam Cung Thích cũng đi ra ngoài, đi cho La Thành bắt lại bộ quần áo. Dù sao La Thành quần áo trên người thật sự là quá phá. Một trận sau khi rửa mặt, La Thành mặc vào Nam Cung Thích chuẩn bị kỹ càng quần áo, đi ra. Chỉ thấy La Thành cao thẳng mũi, đôi môi thật mỏng, mắt to mày rậm. Trên mặt anh tuấn, khuôn mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Không nghĩ tới thành đệ trường như thế anh tuấn. Đi, cha mẹ nên chờ lâu. Nam Cung Thích gặp La Thành đi ra, liền lôi kéo La Thành đi ra ngoài. A, không sai. Nguyên lai chúng ta Thành Nhi trưởng cũng như vậy xuất khí. Mi Thanh Mục Tú, cùng Thích Nhi hiểu được so sánh. Đi thôi, trong khi cũng không sớm, chúng ta cũng nên tiếp theo lên đường. Nam Cung Hiên cùng Mộ Dung Tuyết gặp Nam Cung Thích mang theo La Thành đi ra, cũng có chút bất ngờ. Dù sao bắt đầu La Thành mặt xám mày cho cũng vẫn không nhìn ra. Nam Cung Thích mang theo La Thành cùng Thúy Nhi leo lên xe ngựa, đoàn người lại tiếp tục hướng về Huyền Thiên Điện xuất phát. 18. Đại ca, cái này cũng ngồi xổm sắp một ngày, cũng không gặp đi ngang qua một người a. Tôn Vũ thấy trong rừng con đường duy nhất khẩu, quay tới quay Tôn Văn nói. Nóng lòng cái gì? Cái này không mặt trời còn chưa là gì. Chờ một chút. Tôn Văn cũng hơi không kiên nhẫn. Này ngày đầu tiên không có một người, đổi lại cũng không ai thoải mái. Đúng lúc này, Tôn Văn đột nhiên nhìn thấy xa xa đi tới ba chiếc xe ngựa. Têu đoàn người tinh thần chấn hương điểm, chúng ta khách tới rồi. Được. Nhanh đi, têu tên to xác chuẩn bị nên tiếp chúng ta nhóm đầu tiên khách hàng. Tôn Vũ cũng phát hiện, vội vàng hướng người bên cạnh nói. Đỗ xe. Nam Cung Hiên xốc lên xe ngựa rèm cửa nhìn qua, mấy chục người đã đưa bọn họ ba chiếc xe ngựa vây lại. Liền biết tới Ngọa Long Sơn. Đây cũng là Tôn Văn Tôn Vũ người. Các vị, chúng ta là đi tham gia Huyền Thiên Điện cử hành chiêu thu đệ tử nghi thức, đây là chúng ta qua đường tiền nong, kính xin cho một thuận tiện. Nam Cung Hiên từ trên xe ngựa đi xuống, lấy ra một túi ngân lượng đưa tới. Không sai, nhìn dáng dấp rất thức thời vụ. Xem ở ngươi có thành ý như vậy mức, ta cũng không làm khó các ngươi. Được rồi, đi qua đi. Tôn Văn điêm lượng dưới túi áo, thỏa mãn gật gật đầu. Đa tạ. Nam Cung Thích liền ôm quyền, xoay người lên xe ngựa. Xe cộ chậm rãi lái qua. Đại ca, làm sao cứ như vậy thả đi bọn họ? Tôn Vũ thấy đại ca không có dư thừa ngăn cản, thì thả đi người, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người khác không phải đưa tiền sao? Thêm nữa, người kia cũng là một bạc trắng ba cấp linh phách sư, giao thủ với nhau, chúng ta đều không chiếm được chỗ tốt. Được rồi, dặn dò đoàn người tiếp tục chờ. Nay có nhóm người thứ nhất, người phía sau chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Vâng, đại ca. Chương 11, đạt được. Lúc chạng vạng, mọi người cuối cùng đã tới cách Huyền Thiên Điện chỉ có hơn 30 dặm đường eo sông trấn. Mặc dù chỉ là một trấn nhỏ, nhưng khoảng cách Huyền Thiên Điện khoảng cách gần, mà vừa là xung quanh duy nhất một trấn nhỏ, toàn bộ trấn nhỏ một phái phồn vinh, dòng người tới tới lui lui, nối liền không dứt. Cha, trên đường gặp phải đám kia thổ phỉ, chính là của ngài trong miệng nói Tôn Văn Tôn Vũ gì? Vừa xuống xe, Nam Cung Thích liền hướng về cha hỏi. Không sai. Thích Nhi, tốt ở tại bọn hắn cũng không quá mức làm khó dễ chúng ta. Ngược lại cũng may mắn. Được rồi, Thích Nhi, mang Thành Nhi lên trước nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền tiếp tục lên đường, lúc xế trưa, gần như đã đến. Nam Cung Hiên thấy con trai, vừa nhìn xuống La Thành, liền phân phó nói. Vâng, cha. La Thành, chúng ta đi thôi. Nam Cung Thích nói xong, liền lôi kéo La Thành lên lầu. Đêm khuya, Nam ở trên giường Nam Cung Thích lặng lẽ ngồi dậy. Cái giờ này, phụ thân và mẹ nên ngủ rồi. Nam Cung Thích trầm ngâm chỉ chốc lát, liền đẩy ra cửa sổ vươn mình nhảy ra ngoài. Gần đủ rồi. Nơi đây đã cách eo sông trấn có một dặm nhiều đường khoảng cách, thì nơi này đi. Nam Cung Thích theo khách sạn đi ra, liền một đường hướng tây mà đi, ở một mảnh núi rừng bên trong ngừng lại. Ngồi đàng hoàng ở trên một tảng đá lớn, liền tu luyện. Chỉ thấy Nam Cung Thích mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, rất nhanh tiến nhập trạng thái. Dựa theo Mặc lão lưu lại chỉ dẫn, chậm rãi đem phách linh lực dẫn vào đến ngũ tạng lục phủ, vòng đi vòng lại. Ngay ở Nam Cung Thích tỉ mỉ lúc tu luyện, không chút nào phát hiện trong máu đã dần dần có kim quang nhàn nhạt. Chỉ là ấy trình độ quá ít, thế cho nên Nam Cung Thích không chú ý tới. Ước chừng qua hơn một canh giờ, Nam Cung Thích mới ngừng lại. Kỳ Lân Tiêu Giao Vân Bộ, không biết là bằng vào ta bây giờ hồn lực khả năng không thể tu luyện. Thử trước một chút. Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, vừa dựa theo Mặc lão lưu lại chỉ dẫn tu luyện. Chỉ thấy Nam Cung Thích rất là quái dị đi ra vài bước, ấy bóng người cũng có chút có vẻ phức tạp. Vừa mới bắt đầu còn có vẻ có chút mới lạ, thấy có chút khó chịu. Nhưng theo Nam Cung Thích không dứt luyện tập, dáng người cũng chậm chậm trở nên thông thuận. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Chỉ thấy càng xuất hiện hai cái Nam Cung Thích, một giây sau khi sau lưng cái bóng mới biến mất không còn tăm hơi. Hây. Nam Cung Thích thở một hơi, sau lưng dấu ấn mới chậm rãi biến mất mà đi. Không nghĩ tới này Kỳ Lân Tiêu Giao Vân Bộ lợi hại như vậy. Có điều bằng vào ta bây giờ hồn lực tối đa chỉ có thể kiên trì 5 hơi thời gian, mặc dù thời gian quá ngắn, thế nhưng hiệu quả lại là không tầm thường. Như thế một loại bảo vệ tánh mạng chạy trốn kỹ năng. Nam Cung Thích rất là thỏa mãn cười cười, nên về rồi, trời cũng sắp sáng. Nói xong, Nam Cung Thích thi triển mở ra bộ pháp, chỉ thấy ngay lập tức liền biến mất ở tại chỗ. 27. Sáng sớm, Nam Cung Thích liền dẫn La Thành đi xuống lầu, chỉ thấy Nam Cung Hiên cùng Mộ Dung Tuyết sớm ở dưới lầu chờ. Thành Nhi, tối hôm qua ngủ có ngon giấc không? Nam Cung Hiên gặp hai hài tử hạ xuống, liền mở miệng hỏi. Về bốn nuôi, tất cả đều rất tốt. Ta rất lâu không ngủ như vậy ổn định. La Thành rất là cảm kích hướng về Nam Cung Hiên bái một cái. Ngủ thật là tốt là được. Thanh Nhi, vừa mới là cha đã đến trưởng trấn phủ đem nhà ngươi cửa hàng chuyển nhường đi ra ngoài. Lại đây, cho ngươi, đây là ngươi cửa hàng tiền nong. Đa tạ bốn nuôi. La Thành trong lòng ấm áp, đêm qua còn đang suy nghĩ chính mình đi rồi, này trong nhà tổ nghiệp làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thực sự cũng bị hắc tử đám người kia cướp đi không thành công? Không nghĩ tới bốn nuôi sáng sớm lên thì đã xem lúc này xử lý sảng khoái. Mặc dù là bán, nhưng dù sao cũng hơn rơi vào hắc tử đám người kia trong tay tới tốt lắm. Được rồi, đi thôi. Hôm nay thì có thể đến Huyền Thiên Điện. Thành Nhi, là cha khả năng kiểm tra đến bên trong cơ thể ngươi đã có hồn đấu, chỉ là không biết ngươi lăn lộn đấu đẳng cấp. Chờ đến Huyền Thiên Điện, là cha sẽ giúp ngươi kiểm tra. Nam Cung Hiên suy nghĩ một chút vẫn là đem việc này nói ra. Dù sao tới Huyền Thiên Điện cũng sẽ nói cho La Thành. Không nghĩ tới La Thành cũng có thể tu luyện. Nam Cung Thích rất là kinh ngạc nhìn một chút La Thành, có điều khả năng tu luyện thì không thể tốt hơn nữa, sau đó chính mình thì sẽ không một người cô đan luyện tập mặc lao truyền xuống công pháp. Chỉ là nên như thế nào cùng cha còn có mẹ nói. Thực sự là đau đầu. Một đường ngược lại cũng gió êm sóng lặng, dù sao nơi này cách Huyền Thiên Điện càng ngày càng gần. Ai lại ở chỗ này gây chuyện? Đây không phải là trên đầu con cọp nổ lông, chán sống sao? Mọi người rất là thuận lợi đi tới Huyền Thiên Điện ở dưới chân núi, chỉ thấy Huyền Thiên Điện dưới chân núi mặt đã tới rất nhiều người, trên đường cũng không thiếu còn có người đang chạy tới. Rất nhiều người đều top 5 top 3 tụ tập cùng nhau, thấp giọng nói nhỏ. Dưới chân núi đã có không ít thương minh ở đây xây dựng lâm thời khách sạn. Rất nhiều cô gái xinh đẹp đều đứng ở cửa đón khách. Thực sự là không có gian không thương. Nam Cung Thích lắc đầu. Bất đắc dĩ thì thầm. Đọc xong, Nam Cung Thích liền vừa hướng về Huyền Thiên Điện vị trí ngọn núi nhìn tới. Chỉ thấy mây mù tràn ngập, màu trắng mây mù theo gió phiêu lãng, cho Huyền Thiên Điện tăng thêm một phần thần bí. Ngọn núi hùng vĩ cao ngất, xuyên thẳng vào mây xanh, khiến người ta không nhịn được muốn đi lên tìm tòi hư thực. Tình cờ vài con chim qua lại, truyền đến từng trận khét đều, trong núi cũng thỉnh thoảng truyền đến từng trận gầm rú, hiển nhiên thú hoang không ít. Nam Cung Hiên xoay đầu lại, thấy mọi người đều ở đây quan sát, cười cười liền mở miệng nói: "Huyền Thiên Điện vị trí ngọn núi, tên là Huyền Đều Đỉnh." Các ngươi trong mắt nhìn thấy chỉ là ngọn núi một phần. Ở Huyền Đều Phong Sơn trên cảnh sắc vừa không giống nhau. Huyền Đều Phong Sơn trên có to to nhỏ nhỏ đường đỉnh bảy tòa, phân biệt từ bất đồng phân điện trông coi. Đến lúc đó các ngươi là có thể thấy được. Cha, chúng ta đây khi nào lên núi? Nam Cung Thích có chút hưng phấn hỏi. Không đợi. Nam Cung Hiên sắp xếp mọi người ở lại, liền phát sinh một viên châu ngọc. Chỉ thấy ấy châu ngưng động không mà đứng, tỏa ra một đạo hào quang chói sáng. Chốc lát chỉ thấy, liền gặp trên núi nhanh chóng hạ xuống hai gã chuyển quần áo trắng đệ tử. Không biết là trong môn phái vị sư huynh kia về sân môn. Một tên trong đó thoạt nhìn khá là lớn tuổi đệ tử tiến lên chắp tay hỏi. Tại hạ Nam Cung Hiên, là bảy đỉnh xanh biếc vân núi môn hạ đệ tử. Nam Cung Hiên tiến lên một bước, chắp tay hoàn lễ nói. Nguyên lai là Nam Cung sư huynh, Nam Cung sư huynh đây là muốn về sư môn. Đúng thế. Đây là tại hạ phối ngẫu Mộ Dung Tuyết, là Ngũ Phong Dạng Đông Lam đỉnh đỉnh chủ Thiên Hương chân nhân đệ tử, hai người này là tại hạ dòng dõi. Nam Cung Hiên chỉ vào người đứng phía sau, 11 giới thiệu một lần. Sư tỷ. Hai người nghe nói là Nam đỉnh đỉnh chủ đệ tử, vội vàng chắp tay hô. Không sao, sắp xếp chúng ta lên núi. Mộ Dung Tuyết ôn nhu cười cười, mở miệng nói ra. Vâng, sư huynh, sư tỷ, mời tới bên này. Nói xong, hai gã đệ tử đứng lên, phân biệt nghiêng người cung nên. Nam Cung Hiên thấy thế liền trực tiếp đi ở phía trước, Mộ Dung Tuyết theo sát phía sau. Nam Cung Thích cùng La Thành cũng vội vàng đi theo. Đi tới chân núi, liền gặp hai gã đệ tử đọc lên một đạo khẩu quyết, liền xuất hiện một đạo huyền quang. Sư huynh, sư tỷ, xin mời. Đa tạ hai vị sư đệ. Nam Cung Hiên nói xong quay đầu, liền dẫn ba người đi vào. Chương 12, La Thành sư tổ. Nam Cung Thích bước ra truyền tống trận sau khi, liền bị cảnh sát trước mắt trô hấp dẫn. Chỉ thấy, to to nhỏ nhỏ bảy hơn tòa ngọn núi đứng lơ lửng trên không, dùng Huyền Đô Phong dẫn đầu hiện hình chữ chi xếp đặt ra. Cả ngọn núi mây mù tràn ngập, thỉnh thoảng còn có rất nhiều bóng người qua lại trong đó. Đây là Huyền Thiên Điện a, quả nhiên không tầm thường. Nam Cung Thích âm thầm khen. Đi thôi. Tuyết Nhi, ngươi là muốn về trước Quân Lam Phong bái kiến thầy vẫn là cùng ta cùng nhau đến Thúy Vân Phong đi? Nam Cung Thích gặp Nam Cung Thích cùng La Thành thấy Huyền Thiên Điện ngơ cả ngẩn, cũng không để ý dù sao mình từng lần đầu tiên nhìn thấy trong khi, so với bọn hắn còn giật mình. ta vẫn là về trước Quân Lam Phong. Đã lâu không gặp sư phụ lão nhân gia nàng, cũng không biết sư phụ nàng qua tốt hay không tốt. Mộ Dung Tuyết nghĩ nghĩ liền trả lời, sau đó lại đối Nam Cung Thích cùng La Thành nói: "Thích Nhi, Thành Nhi, theo các ngươi cha đi Thúy Vân Phong cần phải cảm tạ chú ý an toàn. Ghi nhớ kỹ không nên chạy loạn. Nơi đây dù sao không phải là chúng ta nhà mình. Mẹ, ngươi liền yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt mình và La Thành." Nam Cung Thích tiến lên ôm lấy Mộ Dung Tuyết, an ủi nói: "Đi thôi, vậy muộn chút chúng ta lại liên lạc a Thích Nhi, Thành Nhi, chúng ta đi." Nam Cung Hiên nói xong, liền quay đầu đi hướng về Thúy Vân Phong đi đến. "Mẹ, chúng ta đi trước. Mẹ nuôi, ngài nhiều bảo trọng chính mình." Nam Cung Thích cùng La Thành nói xong, cũng hướng Nam Cung Hiên bóng lưng đuổi tới. 25. Thúy Vân Phong. Nam Cung Thích theo cha đi tới Thúy Vân Phong trước sân môn, liền bị khắc vào trên bia đá Thúy Vân Phong ba chữ lớn hấp dẫn, viết này ba chữ người nhất định tu vi cực cao. Chỉ thấy ba chữ giống như trời sinh trưởng ở phía trên bia đá giống nhau, giống bay phượng múa trong lúc đó vừa lộ ra khác khí phách. Ngay ở Nam Cung Thích nhập thần thấy Thúy Vân Phong ba chữ lúc, bên cạnh La Thành cả người đột ngột bắt đầu run rẩy. Mồ hôi lớn như hạt đậu cũng một viên theo trán chảy ra. Cả tòa Thúy Vân Phong đã ở chấn động nhẹ nhẹ. Mà lúc này, bia đá càng phát ra vạn trượng ánh sáng, lấp lóe vô cùng. Ồ. Đi ở phía trước Nam Cung Hiên cũng kinh ngạc nhìn lại. Không nghĩ tới Thành Nhi bất cứ khả năng dẫn động này trên bia đá kiếm ý theo thầy nói, chữ này bèn Thúy Vân Phong người đầu tiên nhận chức phong chủ Thiên Xu chân nhân chỗ khác, không có mạnh hơn người khác thiên phú là câu thông không dứt này trên bia đá kiếm ý xem ra Thành Nhi ở kiếm chi nhất đạo có tiềm lực rất lớn. Ngay ở Nam Cung Thích ba người đang quan sát bia đá thời gian, ngồi ở đường vân trong các ngọc xu chân nhân mở hai mắt ra. Xem ra là môn hạ có đệ tử lĩnh ngộ ra Thiên Xu thủy tổ lưu lại kiếm ý, chỉ là kiếm ý này đã có gần 2000 năm không người lĩnh ngộ, không biết là môn hạ vị nào đệ tử. Xem ra ta Thúy Vân Phong muốn quật khởi, không được, ta phải tự mình đi gặp nhìn. Ngọc Xu chân nhân nói xong, liền đứng lên, bước ra một bước, bóng người càng chậm rãi nhạt đi. Mà ở vào Huyền Đô Phong Huyền Thiên các bên trong khi Vu sư đệ chơi cờ Bắc Minh thật người đem đang muốn lạc tử tay dừng, khẽ mỉm cười. Chính Hạo sư đệ, Ngọc Xu sư đệ môn hạ ra một vị cao đồ. Có thể dẫn động Thiên Xu sư thúc tổ lưu lại kiếm ý sư đệ theo ta cùng tiến đến quan sát một hai. Tuân trưởng môn sư huynh cầu dụ. Chính Hạo chân nhân cũng cảm nhận được Thúy Vân Phong đưa tới chấn động, đúng lúc gặp Bắc Minh sư huynh mở miệng, cũng lập tức đáp: "Đi thôi." Bắc Minh thật người nói xong, liền vung tay lên, cùng Chính Hạo chân nhân cùng rời đi. Mọi người dồn dập xuất hiện ở Thúy Vân Phong bia đá trước mặt, ngoại trừ Bắc Minh thật người và sư đệ Chính Hạo chân nhân ở ngoài, còn lại ngọn núi phong chủ cũng đều chạy tới. Nam Cung Hiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện đích sư tôn cùng nhiều vị sư thúc, đang chuẩn bị lôi kéo Nam Cung Thích tiến đến lễ nghi liền bị Ngọc Xu chân nhân phất tay ý bảo. Nam Cung Hiên lúc này mới dừng lại bước chân. Mà lúc này, La Thành còn không có theo cảm ngộ bên trong đi ra. Lớn giọt lớn mồ hôi giọt nước trên mặt đất, hít thở cũng biến thành trở nên dồn dập. Cả khuôn mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều. Phảng phất sau một khắc liền muốn ngã xuống vậy. Ngọc Xu chân nhân thấy thế trên tay tiến đến, đưa tay kề sát tới La Thành sau lưng, đem chính mình phách linh lực truyền đi. La Thành mặt lúc này mới chậm rãi liền hồng nhuận. Hít thở cũng chậm chậm yên ổn đi. Rốt cục, bia đá quang mang từ từ tối lại, cuối cùng hóa thành lớn cỡ trứng gà vật thể, bay vào tới La Thành trong óc. La Thành mở mắt ra, liền nhìn thấy một đám người đều nhìn mình. Có chút cầu viện thấy Nam Cung Hiên. Đệ tử Nam Cung Hiên bái kiến thầy, mỗi một vị sư thúc. Đứa nhỏ này bèn nghĩa tử của ta, tên là La Thành. Bởi vì gia đình hắn cha mẹ qua đời quá sớm, mà lại không ai chăm sóc, này đây đệ tử mới thu được trong môn phái thay chiếu cố. Hôm nay leo núi trở về, một là nhiều năm chưa từng trở về bái kiến thầy, trong lòng rất là tưởng niệm. Hai là vì sư môn lần này chiêu thu đệ tử một chuyện, hy vọng có thể hết đệ tử một phần sức mọn. Nam Cung Hiên cũng nhìn thấy La Thành bất an, vội vàng đi ra hướng về mỗi một vị sư thúc cùng thầy giải thích. Nguyên lai là Ngọc Xu sư đệ đệ tử, ngươi có thể có phần này lòng, chúng ta trong lòng thì rất cao hứng. Không biết vị tiểu hữu này có thể hay không đem ngươi vừa mới trải qua cho chúng ta nói một chút gì. Bác Minh thật người khẽ gật đầu, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía La Thành, ôn hòa mà hỏi: "Ta sáu." La Thành có chút sốt sắng, ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Nam Cung Hiên. "Thành Nhi, không có chuyện gì. Ngươi chỉ cần đưa ngươi vừa mới trải qua gì đó nói ra là được, không cần phải sợ." Nam Cung Hiên nhìn thấy La Thành còn là khẩn trương, liền vội vàng đi tới an ủi. "Ta cũng không biết mình tới nơi nào, cũng chỉ là nhìn thấy một ông lão đang mua kiếm, sau đó hắn dạy ta học kiếm, hỏi ta một số chuyện, cũng chưa có. Còn nói thu ta làm cách đời đệ tử, sau đó hắn thì biến mất. Tiếp theo ta đã nhìn thấy các ngươi." La Thành ấp a ấp úng đã mở miệng. "Cái gì?" Mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, "Cách đời đệ tử? Thiên Xu chân nhân nhưng đời thứ 5 Thúy Vân Phong phong chủ, là bọn hắn sư thúc tổ, này sư thúc tổ đệ tử, bọn họ tuy nhiên đến tiếng La sư tổ. Hơn nữa có thể bị Thiên Xu sư thúc tổ thu làm đệ tử, có thể thấy được La Thành thiên phú là cỡ nào dị bẩm thiên phú. Này, vị tiểu hữu này, không biết ngươi có thể không nói cho chúng ta một chút ông lão kia dạy ngươi kiếm pháp gì?" Bác Minh thật người nghe xong cũng có chút giật mình, thái độ cũng so với vừa mới được rồi càng nhiều. Hắn chỉ nói đây là Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết, đừng không có. Hắn còn nói ta thực lực bây giờ rất yếu, phía sau mấy tầng tạm thời phong ấn ở trong đầu của ta, chờ ta sau đó thực lực đạt đến tự nhiên có thể học tập. La Thành nhìn cái này hòa ái lão nhân, nội tâm cũng dần dần không phải sợ sinh. Quả nhiên là Thiên Xu sư thúc tổ tuyệt kỹ thành danh Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết. Không nghĩ tới cách xa nhau ước chừng 2000 năm, này Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết lại một lần nữa tái hiện nhân gian. Trong tàng kinh các chỉ có Phong Vân Ngạo Thiên kiếm quyết 3 thức đầu, không có phía sau khẩu quyết căn bản không tu luyện được. Trong môn phái rất nhiều đệ tử phần lớn cũng đều kẹt ở tầng thứ 2 đến tầng thứ 3 trong lúc đó. Nếu mà có được chọn bộ khẩu quyết, ta Huyền Thiên Điện thực lực tổng hợp sẽ làm vượt lên gấp đôi. Huyền Thiên Điện thứ 47 thay mặt trưởng môn Bắc Minh lệnh, xuất trong môn phái các vị sư đệ, tham kiến sư tổ. Làm ra quyết định, Bắc Minh thật người liền không muốn dây dưa dài dòng, túi người chính thức bái một cái, đồng thời cũng quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng còn lại tất cả đỉnh núi phong chủ. Chúng ta bái kiến sư tổ. Mọi người thấy trưởng môn sư huynh đều tán đồng rồi vị này nhỏ sư tổ, cũng vội vàng túi người hô. Lần này, nhưng làm La Thành sợ rồi. Vội vàng chạy đến Nam Cung Hiên sau lưng, không biết làm sao. Nam Cung Thích có chút im lặng, 16 tuổi sư tổ, còn là đệ đệ của mình. Nay chuyện cười mở cũng không nhỏ. Sư tổ, ngươi không cần sợ hãi. Xin theo ta đợi cho Huyền Đô Phong một lần. Bắc Minh thật người đứng dậy, liền cười đối với La Thành nói: "Nam Cung Hiên, các ngươi cũng một đứng lên đi." Bắc Minh thật người nhìn thấy La Thành hay là không muốn lại, liền rồi hướng Nam Cung Hiên nói: "Vâng, trưởng môn." Chương 13, không ngọc dám. "Thành Nhi, không cần sợ. Lại đây, đi theo ta đi." "Thích Nhi, ngươi cũng tới." Nam Cung Hiên sờ sờ La Thành đầu, ôn hòa nói: "Mọi người theo trưởng môn Bắc Minh chân nhân đi tới Huyền Đô Phong." Chỉ thấy một cái thật dài thang đá kéo dài mà lên, thang đá trong suốt bóng loáng, tỏa ra một loại khác quang mang. Thang đá hai bên có khí thế hùng vĩ sư tử đá hai tòa, có vẻ dữ tợn hùng vĩ. "Sư tổ, mời mọc." Bắc Minh chân nhân ngừng lại, từ từ nghiêng người, ý bảo La Thành đi trước. Ở Nam Cung Hiên dưới sự trấn an, La Thành cũng chậm chậm yên ổn đi. Ở Nam Cung Hiên khích lệ dưới con mắt, La Thành liền bước lên thang đá. Ầm. La Thành vừa mới giẫm nát khối thứ nhất trên thềm đá, cả người liền phát sinh vạn trượng ánh sáng. Hiển nhiên, này thang đá có gì đó quái lạ. Quả nhiên, Bắc Minh chân nhân sờ sờ râu dài, cười nói với mọi người: "Này thang đá bèn ta phái đo lường một người thân thể mạnh yếu, hồn đấu đẳng cấp pháp bảo, đồng thời cũng có thể nhìn ra một người nghị lực cùng năng lực chịu đựng. Vừa mới ta đã lặng yên mở ra trận pháp, chỉ là không biết là chúng ta vị này nhỏ sư tổ khả năng đi tới bao nhiêu cấp. Nói ra thật xấu hổ, bản chân nhân năm đó cuối cùng toàn lực cũng chỉ đi tới 826 cấp. Trưởng môn sư huynh quá khiêm lượng. Này thang đá bèn ta phái thành lập bắt đầu sơ, khai sơn lập phái tổ sư pháp bảo biến thành, chung làm 1000 cấp. Năm đó ta cũng chỉ đi tới 805 cấp. Hơn nữa đi càng xa, tiềm lực càng cao, tìm được tặng lại cũng càng tốt hơn. Hy vọng chúng ta cái này nhỏ sư tổ khả năng mang đến cho chúng ta ngạc nhiên." Ngọc Xu chân nhân cũng đi tới, thấy La Thành đi lên. "Nhiều năm như vậy, ta phái còn không có một đệ tử có thể kiên trì đi tới 900 trên bậc. Chúng ta thẹn với tổ sư." Còn lại mỗi một đỉnh đỉnh chủ cũng dồn dập cảm khái nói: "Nay thang đá đúng là so với nhà ta cung thạch dùng tốt." Nam Cung Thích âm thầm phì đo lường nói, cũng tương tự nhìn phía La Thành bóng lưng. Mà lúc này La Thành đã đi tới 699 hòn trên thềm đá. La Thành ở trên thềm đá hơi hơi dừng lại một chút, sau đó bước ra một cước, vững vàng bước lên thứ 700 hòn thềm đá. Xem ra chúng ta vị này nhỏ sư tổ thiên phú đích sắc khác hẳn với người thường. Này thứ 700 thềm đá là một danh giới, lần đầu tiên khả năng đi qua 700 thềm đá đệ tử, sau đó đường phần lớn đều so với những đệ tử còn lại đi hơn lâu dài. Chính Hạo chân nhân nhìn thấy La Thành đi qua thứ 700 thềm đá, cũng không nhịn được đầy cõi lòng xúc động. Thời gian từ từ trôi qua, mãnh liệt ánh mặt trời chiếu ra. Rất nhanh, La Thành liền đi qua 890 hòn thềm đá. Mọi người dồn dập ngừng thở, hai mắt chăm chú nhìn La Thành, chỉ lo bỏ qua cái gì như. La Thành sắc mặt đã dần dần trắng bệnh, mồ hôi cũng lớn giọt lớn theo khuôn mặt lướt xuống ra. Hai chân cũng không ngừng run rẩy. 891, 892, 16, 898, 899. Ở thứ 900 hòn trước thềm đá, La Thành ngừng lại. Mồ hôi một viên theo La Thành khuôn mặt anh tuấn lướt xuống ra, hai chân đã ở không ngừng run rẩy. Sau một hồi lâu, La Thành thở sâu thở ra một hơi. Một con chân đạp lên thứ 900 hòn thềm đá. Ầm. Lần này, La Thành trên người bùng nổ ra quang mang càng khủng bố, cả người cũng biến thành trong suốt lên. Rốt cục, ở vừa kiên trì đi rồi mười mấy thềm đá sau khi, La Thành tầng tầng ngã xuống đất. Trên người quang mang cũng chậm chậm phai nhạt. 917. Mọi người không khỏi nuốt khô thở ra một hơi, đây chính là gần ngàn năm qua cao nhất thành tích. Chẳng trách Thiên Xu tổ sư hội thu La Thành làm cách đời đệ tử. Kích động nhất không gì bằng trưởng môn Bắc Minh chân nhân, muốn nói ai hiểu rõ nhất này thang đá, ngoại trừ các đời trưởng môn nhân, người bên ngoài còn thật không dám vọng dưới chắc chắn. Phải biết rằng, khả năng đi tới 900 cấp thang đá đệ tử, nhưng có xung kích vương giả linh phách sư có thể. Bắc Minh chân nhân vội vàng hướng La Thành bay đi, mọi người cũng theo sát phía sau. Nam Cung Hiên cùng Nam Cung Thích cũng vội vàng hướng La Thành chạy đi. Ngay ở Nam Cung Thích mới vừa bước lên thềm đá lẹ vẹo một lúc, vượt trội biến cố. Chỉ thấy Nam Cung Thích trong cơ thể hồn đấu đột nhiên phát sáng lên. Theo hồn lực cũng hướng về gân mạch mạn tản ra. A, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích cảm thấy biến hóa trong cơ thể, vội vàng ngừng lại quan sát bên trong thân thể lên. Hồn lực theo máu ở trong ngũ tạng lục phủ chạy, trong cơ thể càng truyền đến từng trận nổ vang. Chỉ thấy máu càng từ từ xuất hiện màu vàng nhạt, bị dòng máu màu vàng kim nhạt tiếp xúc huyết dịch cũng đang phát sinh thay đổi. Ta đây là chút thành tựu, nhưng làm sao đột nhiên như vậy? Nam Cung Thích nghi ngờ phát ra sững sờ. Không chút nào chú ý tới, theo hai tòa sư tử đá trong miệng phân biệt chạy ra một đạo ánh sáng sáng ngời, dọc theo thềm đá hướng lên trên kéo dài mà đi. Xảy ra chuyện gì? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tính cả La Thành ở bên trong, mọi người liền cùng nhau bị quăng ra thềm đá trong vòng, chỉ để lại Nam Cung Thích một người. Trưởng môn sư huynh, đây là? Đang ở Bắc Minh chân nhân một bên một cái thân mặc ung dung hoa quý nữ tử mở miệng hỏi. Thiên Hương sư muội, không cần khẩn trương. Đây là tổ sư lưu lại ngàn ngọc giám hoàn toàn trạng thái kích hoạt, đây chính là từ tổ sư sau khi, chưa bao giờ đã xảy ra sự tình. Bắc Minh chân nhân kích động đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, chỉ là một La Thành, khiến cho Bắc Minh chân nhân kích động không thôi. Bây giờ vừa có một bất cứ khả năng toàn diện kích hoạt tổ sư lưu lại ngàn ngọc giám, phòng trưng buổi tối Bắc Minh chân nhân ngủ đều sẽ cười tỉnh. Đúng rồi, Nam Cung Hiên, đây là ngươi dòng dõi. Bắc Minh chân nhân đột nhiên nghĩ tới, liền mở miệng hướng về Nam Cung Hiên hỏi. Bẩm trưởng môn, chính là. Nam Cung Hiên lúc này cũng không hiểu kích động, con trai không thể tu luyện vẫn là của mình trong lòng ngạnh, bây giờ có này gặp gỡ, nói không chừng có thể thay đổi cũng không nhất định. Ngươi có một con trai ngoan. Bắc Minh chân nhân khẽ gật đầu, liền không nói nữa, lại sẽ tầm mắt chuyển tới Nam Cung Thích trên người. Trưởng môn người mâu khen. Nam Cung Hiên hai tay chắp tay trả lời, nhưng sắc mặt lại tràn đầy tự hào biểu hiện. Lúc này, Nam Cung Thích phục hồi tinh thần lại nhìn qua, mới phát hiện cả khối thềm đá đều phát sáng lên, Nam Cung Thích quay đầu, không hiểu thấy Bắc Minh chân nhân cùng cha bọn người. Mà Bắc Minh chân nhân cùng còn lại mỗi một đỉnh đỉnh chủ lại đều ở phía dưới hưng phấn nhìn mình. Bọn họ đây là cái gì vậy mặt? Tựa như nhìn thấy mỹ nữ cởi quần áo giống nhau. Nam Cung Thích không khỏi run lên một cái. Vị tiểu hữu này, không cần kinh hoàng. Lúc này trận pháp đã toàn diện mở ra, ngươi phải cùng La Thành sư tổ giống nhau. Đi qua một lần là có thể đi ra. Bắc Minh chân nhân gặp Nam Cung Thích thật lâu không có hành động, ảm 85 liền đi lên trước ôn hòa nói. Cái gì? Ta cũng phải đi tới một lần. Nam Cung Thích bất đắc dĩ nhún vai, đi thì đi tụng kinh, nhiều lớn một chút sự tình. Nghĩ xong, liền bước ra đã đi chân. Ngay ở Nam Cung Thích lúc bắt đầu, trên thềm đá phách linh lực phảng phất thu được dẫn dắt bình thường, từng luồng dồn dập dũng mãnh vào đi qua. Theo Nam Cung Thích lòng bàn chân hội tụ tới đan điền, vừa chạy vào tới hồn đấu trong vòng. Sau đó theo hồn đấu bên trong lan ra, làm dịu thân thể mỗi một tấc da thịt. Nam Cung Thích toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, trong cơ thể một vài lưu lại tạp chất cũng dần dần xua tan ra, theo trong lỗ chân lông bước lên tan biến tại giữa không trung. A, Nam Cung Thích thoải mái không nhịn được thoải mái một chút, vừa tiếp theo đi lên đi. Nam Cung Thích thoải mái hưởng thụ lấy quá trình này, không nhanh không chậm từng bước đi lên. Càng nhìn lên đi, hồn lực thì càng hùng hậu hơn, mà trong cơ thể hồn đấu phảng phất thì giống như cái động không đáy, vẫn đang hấp thu phách linh lực, nhưng thủy chung không chứa đầy. Kỳ quái, ta thế nào cảm giác thực nhẹ nhàng a, một điểm áp lực đều không có. Rồi cùng đi bình thường thềm đá giống nhau. La Thành không phải liên lụy đầu đầy mồ hôi gì, ta làm sao không có chuyện gì? Có phải là vì thể chất của ta bị Mặc lão cải tạo nguyên nhân? Nam Cung Thích không khỏi âm thầm suy đoán nói, nếu như lúc này Mặc lão ở đây nói, nhất định sẽ cười nhạt, ngươi cho rằng ta máu huyết ngưng tụ hồn đấu có vậy không chịu nổi. Như vậy điểm phách linh lực đã nghĩ chứa đầy nói, máu tươi của ta cũng quá không đáng giá. Thêm nữa, này lại không được, ta vẫn làm thế đó chân vũ đại lục chúa tể. Nam Cung Thích một đường yên ổn đi lên, ở thứ 900 hòn thềm đá trước mặt ngừng lại. Mọi người cũng nín thở, lặng lặng nhìn. Vừa mới La Thành cũng là ở đây bắt đầu không chịu nổi. Không biết là ta có thể kiên trì bao lâu. Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, liền không do dự nữa, một cước bước lên. Chương 14, Thú Ngưu. Ngươi rốt cục đến rồi, mệnh trời người. Ngay ở Nam Cung Thích vừa bước vào thứ 900 thềm đá lúc, một đạo tang thương âm thanh đột ngột ở Nam Cung Thích vang lên bên tai. Ngươi là ai? Nam Cung Thích cảnh giác nhìn bốn phía một chút, lại không phát hiện bất luận người nào. Mệnh trời người, ngươi chớ sốt sắng. Ta chờ đợi ở đây ngươi đã có mấy ngàn năm. Âm thanh kia ở Nam Cung Thích dứt lời sau khi liền lại vang lên. Mệnh trời người, cái gì vậy? Nam Cung Thích rất là kinh ngạc, không hiểu hỏi. Không vội vã, tha cho ta từ từ hướng về ngươi giải thích. Vừa dứt lời, chỉ thấy ngàn ngọc giám trên phách linh lực liền nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau, ngưng tụ thành một bóng người. Châu. Nam Cung Thích thấy từ phách linh lực tạo thành bóng người, không khỏi kinh hô lên. Không sai, là Châu. Rồi cùng trên địa cầu Châu giống nhau, cũng không có cái gì vượt trội địa phương. Mệnh trời người, ta bèn tùng ưu, đều không phải là ngươi suy nghĩ trong lòng. Được rồi, hải tử, chúng ta bắt đầu đi. Tú Ngưu. Tú Ngưu không phải trong truyền thuyết rồng lớn nhất, làm sao sẽ xuất hiện ở cái thế giới này? Nam Cung Thích cảm giác mình đầu óc rõ ràng không đủ dùng, chỉ là chất phát gật gật đầu. 12. Kỳ quái, hắn làm sao vẫn đứng ở 900 trên thềm đá không động đậy? Chính Hạo chân nhân gặp Nam Cung Thích đứng ở thứ 900 trên thềm đá thật lâu không có đi tới, không khỏi hướng về Bắc Minh thật người hỏi. Tạm thời không nên gấp gáp, nói không chừng sự tình có huyền cơ khác. Mọi người tĩnh tâm chờ đợi. Bắc Minh thật người cũng không tìm được manh mối, nhưng để mọi người trong lòng mê muội chỉ đánh khéo đưa đẩy nói một câu. Mà lúc này, Nam Cung Thích đang lặng lặng nghe Tú Ngưu cho mình giảng giải sáu. Nguyên lai, Tú Ngưu là Huyền Thiên Điện khai sơn tổ sư Hoàng Huyền đạo nhân vật cưới. Ở Hoàng Huyền lão nhân sống lâu đã hết, sắp sửa hồn trở về hấp hối thời gian, vốn muốn theo chủ nhân đồng thời hồn trở về luân hồi Tú Ngưu, bị Hoàng Huyền đạo nhân ngăn cản, đồng thời một tiếng kêu thán tiếng cũng theo trong hư không truyền ra. Ai ra? Trung quy vẫn là chậm một bước, mệnh trời không thể trái. Lúc cũng, mạng cũng. Người đến lại là Hoàng Huyền đạo nhân sư đệ, Vàng Thông đạo người. Hoàng Huyền đạo nhân gặp ấy sư đệ chạy tới, liền giao phó sư đệ thay chăm nom Huyền Thiên Điện, và đem thể lực của mình còn sót lại phách linh lực hội tụ tới ngàn ngọc giám bên trong. nói sẽ có một ngày sẽ có người có thể cần dùng đến. Sau đó liền mỉm cười mà đi. Vàng Thông Đạo người cảm thụ kỳ tâm, này đây chăm sóc Huyền Thiên Điện ước chừng mấy trăm năm. Một ngày, Vàng Thông Đạo người đột nhiên tâm huyết dâng trào, kêu gọi đến rồi Tu Ngưu, báo cho tương lai mình rời đi, dặn dò tương lai lại có một người sẽ đến này thu được Vàng Thông Đạo người truyền thống. Để Tu Ngưu chờ đợi ở đây. Tu Ngưu không rõ, liền hỏi là năm nào tháng nào người phương nào. Đợi Ngàn Ngọc Giám hoàn toàn kích thích này, chính là người nọ tiến đến gần thời gian, còn là người phương nào, ngươi chỉ cần biết hắn là mệnh trời người có thể. Tiếng nói vừa dứt, Vàng Thông Đạo người liền biến mất không còn tăm hơi. Này đây, Tú Nhu một mực Huyền Thiên Điện bên trong chờ, mãi cho đến bây giờ mình xuất hiện. Mệnh trời người. Nam Cung Thích chỉ chính mình, nhìn Tú Nhu hỏi: "Nếu như không phải là ngươi, ta nghĩ ngươi cũng kích thích không dứt Ngàn Ngọc Giám, đi thôi, đi tiếp thu chủ nhân truyền thừa." Nhiều năm như vậy, chủ nhân lưu lại hạ xuống phách linh lực không biết còn sót lại bao nhiêu. Tuy nói chủ nhân khi còn sống đem môn phái thành lập ở đây hối linh chỗ, nhưng môn hạ đệ tử tu luyện, chung quy là nhiều tốn ít đòi bù. Còn có thể được bao nhiêu, tất cả xem ngươi tạo hóa. "Hả? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, nay Ngàn Ngọc Giám sau 100 cấp, nhưng nhằm vào ngươi cái này mệnh trời người thiết lập thử thách. Chính mình cố gắng lĩnh hội, hy vọng ngươi khả năng không phụ lòng hy vọng." Tú Nhu tang thương âm thanh, lộ ra một loại không cam lòng cùng đối với chủ nhân hoài niệm. Nam Cung Thích lúc này mới giật mình minh bạch, nguyên lai ở trước kia rất sớm, chính mình đã bị đã chọn. Nhưng tại sao một mực là của mình? Nam Cung Thích cảm giác vô hình chung một cái tay ở chỉ dẫn chính mình, cũng giống như ở điều khiển chính mình, để trong lòng hắn thập phần không thoải mái. Có thể nghĩ lại nghĩ một chút, chính mình vốn là nên là người đã chết, cần gì phải đi lo lắng này chuyện sau này, còn là đi trước tốt trước mắt. Nam Cung Thích thu thập xong chính mình kế vật, liền toàn thân tâm bắt đầu hướng về 901 hòn thềm đá đập đi. Trưởng môn, hắn động. Vừa vặn chân nhân gặp Nam Cung Thích bắt đầu lên thềm đá, không khỏi cao giọng nói: "A, bình tĩnh đừng nóng, tất cả yên lặng xem biến đổi." Bác Minh thật người lơ lửng một trái tim cũng rơi xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhưng kỳ quái là, bọn họ đều chỉ nhìn thấy Nam Cung Thích một người ở phía trên, lại đối với Nam Cung Thích bên cạnh Tú Như một chút cũng không nhìn thấy. Nam Cung Thích vừa mới hơi mất tập trung, liền bị trực tiếp ngã xuống đất. Đáng chết, lại còn là trọng lực thử thách. Nam Cung Thích giận dữ ở trong lòng mắng một câu, qua trong giây lát vừa chế giễu. Tú Nhu mới nói là nhằm vào khảo nghiệm của ta, khẳng định thì không đơn giản. Chính mình vẫn như thế xem thường. Nam Cung Thích đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, vận lên quyết đoán, hơi dùng sức, đạp lên. Chỉ thấy bốn phía phách linh lực như bị hấp dẫn bình thường, liều mạng xuất hiện Nam Cung Thích, mà lúc này Nam Cung Thích cả người bước đến kim quang nhàn nhạt, trong cơ thể hồn đấu không ngừng chạy ra phách linh lực ở bổ sung tiêu hao phách linh lực. Nam Cung Thích lúc này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao, giống như là khắp nơi mấy ngàn mét sâu hải lý giống nhau. Mỗi đi một cấp đều cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Tú Như ở một bên thấy Nam Cung Thích chật vật đi lên, chút nào không quay đầu lại, không khỏi gật gật đầu. Quả nhiên là mệnh trời người, ấy sự nhẫn mại đích xác vượt qua thường nhân. Phải biết rằng, nay trọng lực trận nhưng nhằm vào thân thể cường thể cùng cá nhân ý chí lực thiết lập, với phách linh lực bao nhiêu nhưng cũng không bao nhiêu quan hệ. Nam Cung Thích lúc này chạy tới 950 cấp 9, cả người đã không sử dụng ra được một điểm khí lực đến. Giờ phút này liền hướng nằm xuống nhắm mắt lại ngủ lấy nó chừng mấy ngày. Mệt mỏi quá, buồn ngủ quá. Nam Cung Thích trong đầu bây giờ chỉ có hai người này ý thức. Hai mắt đã ở không ngừng đánh nhau, phảng phất một giây sau sẽ nhắm lại. Không được, ta không thể thì từ bỏ như vậy. Nam Cung Thích cũng không biết theo khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên mở ra sắp sửa hai mắt nhắm, trong mắt lộ ra một đạo không muốn người biết tinh quang. Bây giờ Nam Cung Thích đã không thành công một người dạng. Da thịt trắng nõn đã diện ra nhàn nhạt tơ máu, cả người cũng phát sinh khanh khách tiếng vang. Nhưng Nam Cung Thích vẫn không có dừng bước lại, lại một lần nhảy lên. Ầm. Một luồng vừa một luồng phách linh lực vây quanh, tiến vào Nam Cung Thích trong cơ thể. Mà Mạc Lao còn sót lại máu huyết biến thành hồn đấu, lúc này bất cứ cũng biến thành càng phát sáng sủa. Dòng máu vàng nóng nhàn nhạt lúc này cũng đang phát sinh lột xác. Gượng mạnh mẽ trái tim, tạo nên huyết dịch bất cứ hiện ra tảng lớn màu vàng. Nam Cung Thích rõ ràng cảm giác được thân thể đột nhiên khả năng thích ứng dạng này áp lực. Thật giống như sinh sống ở lục địa giống nhau, không có gì không khỏe. Còn có 40 bước thềm đá. Nam Cung Thích ngẩng đầu lên nhìn đi lên. Sau đó lại bắt đầu đi lên. 997, 998, 999. Ở phía dưới chờ mọi người đã kích động không xong rồi, Nam Cung Thích mỗi lên một bước, bọn họ thì sẽ hô lên một bước đến. Nhưng Nam Cung Thích ở thứ 1000 thềm đá trước mặt, lại ngừng lại. Tiên bối, bước cuối cùng này, ta đi tới đã đi liền xem như thông qua được sát hạch gì. Đúng vậy. Tú Như với Nam Cung Thích dừng lại cảm thấy kinh ngạc, khi nghe đến Nam Cung Thích hỏi dò liền lập tức trả lời. Nam Cung Thích nghe xong Tú Như nói cũng không nói nữa, quay đầu nhìn chằm chằm thứ 1000 thềm đá nhìn rất lâu. Mới chậm rãi giơ lên chân, bước lên. A. Phụt. Chỉ thấy Nam Cung Thích hô lớn một tiếng, một ngụm máu tươi theo trong miệng thoát ra. Dòng máu màu vàng nóng phơi ở trên thềm đá, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà lúc này Nam Cung Thích một cái chân vẫn chưa hoàn toàn rơi vào trên thềm đá, phảng phất có đồ vật gì ở đầy giống nhau, vô luận dùng sức thế nào cũng dẫm lên không đi xuống. Ảm, quắc, thôi, thôi. Chờ nhiều năm như vậy, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. Chủ nhân, Tú Như bây giờ liền tới tìm ngươi. Cái này cũng là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm chuyện. Ảm. Tú Nhu thấp giọng thở dài một tiếng, thấy Nam Cung Thích sắp ngã xuống, bóng người lập tức biến mất, xuất hiện ở Nam Cung Thích sau lưng, từ phách linh lực tạo thành thân thể cũng thần tốc phân giải, dung hợp tới Nam Cung Thích trong cơ thể. Mệnh trời người, nhớ kỹ, ở tương lai ngươi có năng lực thời điểm, còn xin ngươi giúp lao chủ nhân chăm nom một chút Huyền Thiên Điện. Ngay ở Nam Cung Thích chuẩn bị từ bỏ thời điểm, Tú Nhu âm thanh đột nhiên truyền đến. Tiên bối, ngươi muốn làm gì? Ảm, quất. Nam Cung Thích cảm nhận được thể lực của mình đang nhanh chóng khôi phục, trong lòng nhất thời xuất hiện một loại cảm giác không ổn. Ta đã chết đi nhiều năm, khả năng cất giữ ý thức được bây giờ cũng chỉ có điều là dựa vào chủ nhân ở lại Ngàn Ngọc Giám bên trong linh lực, bây giờ ngươi đã xuất hiện, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành. Khả năng trợ giúp ngươi sau đó đi tới càng đường xa, ta cũng coi như là vì chính mình sáng tạo ra một phần cơ duyên. Hai tử, ngươi phải đi đường còn rất dài, nhất định phải khắc thủ bản tâm mới được thủy chung. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. 6. Nghe Tù Ngưu âm thanh càng ngày càng xa, Nam Cung Thích trong lòng đột nhiên không hiểu mất mát lên. Tiền bối, tiền bối. 6. Chỉ tiếc, lần này la lên lại cũng không có đáp lại. Tiền bối, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm được. Nếu như tương lai ta có năng lực, ta nhất định đem Huyền Thiên Điện phát huy. Nam Cung Thích âm thầm thể, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên một bước bước lên. Đập vào mắt là một khối có thể có khắc Huyền Thiên Điện ba chữ lớn bảng hiệu, Nam Cung Thích lần đầu tiên ba chữ này là như vậy dễ thân. Rốt cục quá quan. Nam Cung Thích lẩm bẩm nói một câu, liền một con ngã chồng vó, ngất đi. Chương 15, hai to nhỏ tổ sư. Trường môn, thầy, hài tử của ta sẽ không có chuyện gì chứ? Nam Cung Hiên đem Nam Cung Thích đặt ở trên giường, vẻ mặt khẩn trương nhìn Bắc Minh Thật Người và Ngọc Xu chân nhân. Không sao, chỉ là thể lực khởi kiện. Nghỉ ngơi giống nhau là tốt rồi. Bắc Minh Thật Người tiến lên đưa tay khoát lên Nam Cung Thích tay mặt trên, thoáng kiểm tra một hồi, liền cười đối với Nam Cung Hiên trả lời. Không nghĩ tới đứa nhỏ này bất cứ đã là đồng thau ba cấp linh phách sư. Bắc Minh Thật Người lắc lắc đầu, liền thu hồi rảnh tay tiếp tục trở lên. Ta đây là ở đâu? Nam Cung Thích xoa đầu xa xôi tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở một cái xa lạ trên giường. Quay đầu nhìn qua, Bắc Minh Thật Người và tất cả mọi người ở trong phòng chờ. Người trẻ tuổi, ngươi đã tỉnh, thân thể khá hơn không? Bắc Minh Thật Người gặp Nam Cung Thích tỉnh lại, vội vàng tới dựng bắt đầu lại kiểm tra một chút. A, dĩ nhiên hoàn toàn không có đáng ngại. Bắc Minh Thật Người thu hồi tay, liền mỉm cười nhìn Nam Cung Thích. Này, ta không sao rồi, cảm ơn ngươi. Ảm, quất. Nam Cung Thích ngồi dậy, hơi hơi điều tức một chút, quan sát bên trong thân thể nhìn qua, máu bất cứ đã tất cả thành kim sắc, gượng mạnh mẽ trái tim đang phun trào ra mạnh mẽ sinh cơ. Nam Cung Thích cảm giác thời khắc này chính mình có thể một quyền đấm chết một con trâu. Không có chuyện gì là tốt rồi, người trẻ tuổi. Không biết là ngươi vừa mới ở Ngàn Ngọc Giám bên trong tao ngộ rồi gì đó, có thể hay không cùng lão hủ giảng giải một hai. Bắc Minh Thật Người gặp Nam Cung Thích ngồi xuống, cũng ngồi xuống. Hả, ta thì gặp phải một con chỉ có linh hồn trâu, nói là cái gì Hoàng Huyền đạo nhân vật cưỡi, đúng rồi, nó nói nó kêu Tùng Ưu. Nó còn nói nó ở chỗ này chờ Hoàng Huyền đạo nhân tên cuối cùng đệ tử, đã đến tiếp thu Hoàng Huyền đạo nhân truyền thừa. Sau đó khiến cho ta đi tiếp nhận rồi Hoàng Huyền đạo nhân lưu lại thử thách, muốn đi qua Ngàn Ngọc Giám sau cùng 100 cầu thang. Đi xong sau ta thì ngất đi thôi. Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, cảm thấy đem chân tướng nói ra tương đối không ổn. Dù sao bọn họ không nhất định biết mệnh trời người là có ý gì, cũng chỉ phải viện một Hoàng Huyền đạo nhân đệ tử câu chuyện. Cái gì? Tùng Ưu? Hoàng Huyền đạo nhân? Đệ tử? 12. Nam Cung Thích vừa dứt lời, mọi người liền dồn dập mồm năm miệng 10 lên. Phải biết rằng, Hoàng Huyền đạo nhân nhưng Huyền Thiên Điện khai sơn tổ sư, là Huyền Thiên Điện người đầu tiên nhận chức trưởng môn nhân. Mà Tùng Ưu chính là Hoàng Huyền đạo nhân vật cưới. Đệ tử của hắn, đây chẳng phải là so với La Thành sư tổ bối phận còn cao hơn. Mọi người có chút lang loạn, ngày đó không đến thời gian, không hiểu hơn hai cái sư tổ đi ra. Đổi lại ai trong lòng cũng cảm thấy khó chịu. Khu khu, yên tĩnh. Có còn hay không điểm bộ dáng? Bác Minh Thật Người cũng cảm thấy có chút khó có thể tiếp thu, nhìn thấy tất cả mọi người ở dồn dập nghị luận, chỉ đành lên tiếng dừng. Này, ngươi là kêu Nam Cung Thích ra không biết là ngươi có hay không tìm được Hoàng Huyền tổ sư truyền thừa. Bác Minh Thật Người đợi mọi người yên tĩnh lại sau khi, vừa mở miệng hỏi. Đúng vậy, trưởng môn cái này hỏi thật hay, nếu như không được đến truyền thừa, kia cái gọi là sư tổ danh hiệu cũng là không tồn tại a, có điều, nếu như không có được, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Mọi người nội tâm không khỏi mà vừa cụ kết. Chiếm được ạ, có điều Tú Nhu nói để cho ta không phải cùng bất luận người nào nói truyền thừa sự tình, ta cũng phát lời thề. Cho nên lão bá, ta không thể nói cho ngươi biết truyền thừa nội dung bên trong, vẫn xin xem xét. Nam Cung Thích cái náy đối với Bắc Minh Thật Người chắp tay. Không sao, không sao. Chiếm được là tốt rồi, chiếm được thì tốt. Bắc Minh Thật Người nghe nói Nam Cung Thích chiếm được truyền thừa, trong lòng không khỏi âm thầm vui vẻ. Vừa không lộ ra vẻ gì trang nghiêm lên. Huyền Tiên Điện thứ 47 đại trưởng môn nhân Bắc Minh Lạnh, tham kiến sư tổ. Bắc Minh Thật Người đứng lên sau, liền đi tới đầu giường, trang trọng quỳ xuống. Huyền Tiên Điện vòm trời đỉnh đỉnh chủ Chính Hạo, tham kiến sư tổ. Huyền Tiên Điện giết linh đỉnh đỉnh chủ Sanh Diệt, tham kiến sư tổ. 12. Huyền Tiên Điện Thúy Vân Phong phong chủ Ngọc Xu, tham kiến sư tổ. Mọi người 11 trang trọng tự giới thiệu, cũng theo trưởng môn Bắc Minh Thật Người quỳ xuống. Các ngươi mau đứng lên. Ta làm sao có thể làm sư tổ của các ngươi? Thêm nữa, các ngươi mỗi người lợi hại như vậy. Nam Cung Thích nhìn thấy mọi người quỳ xuống, vội vàng xuống giường đi nâng mọi người. Sư tổ, ngươi chiếm được Hoàng Huyền tổ sư truyền thừa, đã nói lên ngươi là Hoàng Huyền tổ sư số mệnh an bài đệ tử. Ta phái trăm ngàn năm qua, vẫn tôn sư trọng đạo, xin nghe sư mệnh. Cảm ơn với tiền bối lưu lại cơ nghiệp. Này bối phận, chúng ta cũng không dám có nửa điểm vượt qua. Kính xin sư tổ không muốn gãy sát chúng ta. Bác Minh Thật người bị Nam Cung Thích nâng sau khi đứng lên, vừa chắp tay hướng về Nam Cung Thích hành lễ nói: "Đúng vậy, sư tổ. Hôm nay ta phái vui bắt được La Thành sư tổ tìm được Thiên Xu tổ sư thành danh kiếm quyết, vừa vui gặp gỡ sư tổ ngài tìm được Hoàng Huyền tổ sư truyền thừa, thật có thể nói là song hỷ lâm môn." Chính Hạo sư huynh, lời ấy sai rồi. Sau 3 ngày chính là ta phái chiêu thu đệ tử một chuyện, đến lúc đó nói không chừng còn có càng có nhiều thiên phú đệ tử trẻ tuổi gia nhập, đây chính là bà vui tới cửa. Đúng đúng sáu. Nhiều phong chủ cũng dồn dập nói đến. Được rồi, ta đây đáp ứng. Có điều chuyện của các ngươi có thể đừng tới tìm ta, coi như tìm ta cũng sẽ không. Nam Cung Thích thấy thế cũng chỉ đành ứng thừa hạ xuống. Nếu như lúc này Mặc lão ở đây, nhất định sẽ khinh bỉ Nam Cung Thích, được tiện nghi còn ra vẻ. Được rồi, tất cả mọi người về mỗi loại nơi ở bận rộn lý mỗi loại công việc a, sau 3 ngày trở lại chánh điện thương lượng chiêu thu đệ tử một chuyện. Để cho chúng ta Nam Cung Thích sư tổ cùng La Thành sư tổ tiên nghỉ ngơi cho tốt một phen. Ngọc Xu sư đệ, ngươi và ngươi đệ tử lưu lại. Bác Minh Thật người gặp Nam Cung Thích tiếp nhận rồi thân phận của mình sau, liền nói với mọi người: "Chúng ta xin được cáo lui trước." Mọi người gặp trưởng môn lên tiếng, cũng đều rối rít hướng về Nam Cung Thích cùng La Thành chắp tay lễ nghi cáo lui. "Tổ sư, vừa mới ta kiểm tra một hồi thân thể của ngươi, phát hiện ngươi đã là đồng thau 3 cấp linh phách sư, không biết tu tập chính là loại công pháp nào?" Bác Minh Thật người thấy mọi người đi rồi, liền mở miệng hỏi: "Cái gì?" Nam Cung Thích vẫn chưa trả lời, Nam Cung Hiên liền kinh hô lên: "Làm sao? Ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi không truyền thụ tổ sư ta phái công pháp?" Bác Minh Thật người bị Nam Cung Hiên một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn, liền xoay đầu lại hỏi: "Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử Hải Nhi hắn lúc trước trong cơ thể cũng không hồn đấu, này đây, đệ tử chưa bao giờ truyền thụ qua hắn nửa điểm ta phái công pháp." Nam Cung Hiên hơi hơi chậm chạp, liền đối với Bác Minh Thật người nói đến: "Cái gì? Cái gì?" Lần này đến phiên Bác Minh Thật người và Ngọc Xu chân nhân cùng nhau kinh hô lên. Phải biết rằng, Di Thất Đại Lục từ xưa tới nay đều lưu truyền một câu không có hồn đấu không có phách linh, trong cơ thể không có hồn đấu, làm sao có khả năng tu luyện tới đồng thau 3 cấp linh phách sư? Tinh tế nói đến, Bác Minh Thật người bình phục một chút tâm tình của mình, vội vàng mở miệng hỏi: "Vâng." Nam Cung Hiên vì vậy đem Nam Cung Thích từ dưới đến đại sự từ đầu tới đuôi nói một lần. Mê vụ xâm lâm. Bác Minh Thật người lúc này cũng cảm thấy đầu mình rất lớn, này Nam Cung Thích tổ sư cho mình ngạc nhiên còn rất lớn. Nhưng này thân mình không có hồn đấu người, làm sao đột nhiên thì có? Còn tiến cấp tới đồng thau 3 cấp linh phách sư. Chẳng lẽ tổ sư còn có khác gặp gỡ? Chương 16, Đỏ thần quả. Xin hỏi tổ sư có từng có người khác dạy dỗ? Ảm, quất. Bác Minh Thật người không nghĩ ra, chỉ đành đem vấn đề đổ cho Nam Cung Thích. Không có người dạy bảo ta, ta cũng không biết ta làm sao là có thể tu luyện. Đúng rồi, ở đi xuống vách đá nào sẽ, ta là vì hái trên vách đá treo leo viên kia đỏ sẫm trái cây, hái được trái cây sau khi ta mới ăn được trong miệng, một hưng phấn không đứng vững vàng té xuống. Có phải hay không là viên kia trái cây? Nam Cung Thích tự nhiên không dám đem Mặc lão sự tình nói ra, chỉ đành vừa đan một nói dối. Đỏ sẫm trái cây, chẳng lẽ là trong truyền thuyết đỏ thần quả? Nếu như là đỏ thần quả, cái kia ngược lại còn có thể giải thích xuyên qua. Bác Minh Thật người nghe xong Nam Cung Thích trả lời, liền tinh tế nghĩ nghĩ, cũng chỉ có lời giải thích này tài năng giải thích xuyên qua. Cái gì là đỏ thần quả? Nam Cung Thích có chút bối rối, ta đi, cái này cũng được. Ta liền tùy tiện vừa nói, các ngươi thật đúng là tin. Xem ra không chỉ trên địa cầu người não bù lợi hại. Nay dị thế đại lục nhân loại, não bổ cũng là tương đương có thể. Có điều, thật là có thứ này. Sư tổ, nay đỏ thần quả bèn toàn bộ Di Thất Đại Lục một truyền thuyết. Nghe nói quả này bèn tập hợp linh khí của thiên địa, 300 năm nảy mầm, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả sau khi tu luyện nữa trăm năm, liền có thể tu luyện thành hình người. Chính là trời sinh quan cưng. Nghe nói ở đỏ thần quả kết quả thời gian, có thể được quả này và ăn vào, có thể cải biến thân thể thể chất, không có hồn đấu giả có thể ngưng tụ ra hồn đấu, đã có hồn đấu giả thì lại có thể tăng lên hồn đấu đẳng cấp cùng phẩm chất. Nhưng đỏ thần quả trời xanh đã có ý thức của chính mình, sẽ tìm đến phách linh lực cực kỳ giàu có địa phương đi hấp thu linh lực sinh trưởng, người bình thường căn bản bắt không đến. Sư tổ có thể hái được đỏ thần quả, ấy phúc phận ét. Mệnh tuyệt đối không phải chúng ta có thể sánh ngang. Ngọc Xu chân nhân nhìn thấy Bắc Minh Thật người nhìn về phía mình, liền hiểu ý, mở miệng giải thích lên. Lợi hại như vậy, vậy nếu như hái rất nhiều, không phải có thể tạo ra được rất nhiều linh phách sư đến? Nam Cung Thích nghe xong Ngọc Xu chân nhân nói, không khỏi cả kinh nói: "Sư tổ, người ý nghĩ đúng là rất tốt. Có điều quả này không phải người bình thường khả năng thu phục. Hơn nữa ấy mà chạy năng lực kể cả kim cương cấp bậc linh phách sư đều không thể lần theo. Còn có chính là mỗi một khoảng thời gian ngàn năm, quả này mới phải xuất hiện một lần. Mỗi khi gặp quả này lúc xuất hiện, một vài lâu không xuống núi vương giả lão quái đều sẽ nghe tin lập tức hành động. Người bình thường, vừa nào có thể được?" Bác Minh Thật người nghe nói Nam Cung Thích nói, không khỏi cười khổ nói: "Ngốc, như vậy à?" Nam Cung Thích cũng bị chính mình ý nghĩ kỳ lạ khiến cho có chút xấu hổ. "Sư tổ, không biết kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Là ở lại Huyền Thiên Điện tu luyện hay là sáu?" Bác Minh Thật người hiểu nghi ngờ trong lòng, cũng thoải mái ra. Liên hỏi tới Nam Cung Thích các loại sau này dự định. "Cái này..." Nam Cung Thích có chút trả lời không được, liền nhìn về phía cha. "Bẩm trưởng môn, đã Thích Nhi cùng Thành Nhi đều được sư môn truyền thừa, tự nhiên không thể như vậy thì rời đi. đệ tử muốn cho hai người bọn họ ở trong sư môn tu luyện, mong rằng trưởng môn và thầy nhận lời. Nam Cung Hiên nhìn thấy Nam Cung Thích đang nhìn mình, biết là đang trưng cầu ý kiến của mình, thoáng suy tư một chút liền mở miệng nói ra: "Ai ra, chúng ta còn có cái gì không cho phép? Sư tổ muốn ở đâu ngay ở gì, chúng ta cũng không dám có nửa điểm ngăn cản." Nghe đến Nam Cung Hiên trả lời như vậy, Bác Minh Thật người phảng phất sớm biết đáp án giống nhau, khẽ mỉm cười: "Tạ trưởng môn ân điển." Nam Cung Hiên nghe vậy liên tục bái tạ. Hắn cũng biết, mặc dù trưởng môn và thầy đều gọi mình hài tử sư tổ, vậy cũng là bởi vì chính mình hài tử có sư môn truyền thừa, có thân phận. Tự mình nghĩ sanh con bọn trở lại Thanh Viễn trấn đi, sư môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. "A sư tổ, hôm nay các ngươi thì tạm thời ở tại ta đây Huyền Đồ Phong. Sau đó ta để môn hạ đệ tử vì sư tổ ngươi và La Thành sư tổ quét tước tốt gian phòng, trở lại dẫn dắt sư tổ các ngươi quá khứ. Không biết sư tổ ý như thế nào?" Bác Minh Thật người rất là thỏa mãn gật gật đầu, liền vừa quay tới đối với Nam Cung Thích cùng La Thành hỏi: "Tốt, vậy thì cảm ơn lão bá." Nam Cung Thích nghe đến cha sắp xếp, cũng chỉ đành trước tiên đồng ý. "Vậy bọn ta sẽ không quấy rầy sư tổ các ngươi nghỉ ngơi. Sư tổ các ngươi có bất cứ chuyện gì, có thể truyền tin với ngoài cửa các đệ tử có thể." Bác Minh Thật người nói xong liền đứng dậy, Ngọc Xu chân nhân đi theo phía sau, cũng đi ra ngoài. "Cha, ngươi thật dự định để cho chúng ta ở đây tiếp tục chờ đợi gì?" Thấy Bác Minh Thật người và Ngọc Xu chân nhân đi rồi, Nam Cung Thích liền mở miệng hỏi: "Thằng nhỏ ngốc, bây giờ ngươi và Thành Nhi ở Huyền Thiên Điện có cao như vậy thân phận, ở đây tu luyện không phải rất tốt sao? Hơn nữa ở toàn bộ Thanh Châu trên mặt đất, cũng không có gì môn phái khả năng vượt qua Huyền Thiên Điện. Ngươi ạ, khả năng tu luyện cũng không cùng cha còn có mẹ ngươi nói." Nam Cung Hiên lúc này cũng nói không nên lời là cao hứng hay là cái gì khác đến, luôn cảm thấy trong hốc mắt ẩm ướt. Hay là yêu a, đối với Nam Cung Thích yêu. Trước đây Thích Nhi không thể tu luyện, trong lòng mình luôn có một cây gai, bây giờ thình lình xảy ra tin tức, ngoại trừ cao hứng, càng nhiều là tiêu tan. "Thành Nhi a, sau này ngươi rồi cùng ngươi nhanh anh trai hai cái ở Huyền Thiên Điện tu luyện thật giỏi, tranh thủ sớm ngày trở nên nổi bật, cũng coi như là lễ truy điệu cha mẹ ngươi trên trời có linh thiêng." Nam Cung Hiên hơi hơi than thở lại, vừa kéo qua một bên La Thành, vỗ vỗ La Thành tay nói: "Bốn ơi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cùng nhanh anh trai đồng thời cố gắng nỗ lực tu luyện." La Thành lúc này cũng khôi phục lại, cả người khí thế cũng thay đổi rất nhiều, cảm giác liền như là một cái ra khỏi vỏ kiếm giống nhau, mũi nhọn sơ rõ gì. "Tốt, Thích Nhi, Thành Nhi, các ngươi ở nơi này trước tiên nghỉ ngơi cho tốt một phen. Ta đây ạ, đi tìm các ngươi mẹ, phải đem tin tức này báo cho nàng. Nàng ạ, khẳng định còn cao hứng hơn ta." Nam Cung Hiên gặp hai người đều bình tĩnh lại, trong lòng cũng phóng khoáng không ít. "Tốt rồi, cha. Tốt rồi, bốn ơi. 37. Sư huynh, hai vị này nhỏ sư tổ thực lực 6. Đi trên đường Ngọc Xu chân nhân, còn là không nhịn được đã mở miệng: "Sư đệ, ta biết trong lòng ngươi lo lắng, nhưng bọn họ hai người đều là ta phái sư môn tổ tiên truyền thừa đệ tử, thân phận này không cách nào sửa đổi. Huống hồ vừa có ta phái công pháp hoàn chỉnh, đem dùng thời gian, chắc chắn nhất phi trùng thiên. Mặc dù hai vị nhỏ sư tổ thực lực bây giờ quá mức yếu kém, nhưng ở này Thanh Châu trên mặt đất, có chúng ta Huyền Thiên Điện ở, thì có ai dám động hai vị nhỏ sư tổ một cái đầu lông?" Bác Minh Thật người đang khi nói chuyện, cả người liền tỏa ra một luồng khí thế bén nhọn. "A, sư huynh, ngươi đột phá." Ảm, quất. Ngọc Xu chân nhân vội vàng vận khởi linh lực chống đỡ nổi lên Bác Minh Thật người khí thế, không khỏi kinh hô lên: "Sư đệ chớ trách, ngày gần đây mới may mắn đột phá tới Bạch Kim Kim cấp 4 linh phách sư, này đây khí thế khó tránh khỏi có điều thu lại không được." Bác Minh Thật người thấy thế cũng lập tức thu rồi khí thế, đỡ lấy Ngọc Xu chân nhân, hãy nay nói: "Sư huynh có thể đột phá, là ta phái một chuyện mừng lớn. Ngày gần đây thực sự là việc vui liên tục. Xem ra, này Thanh Châu đại địa thế chân vạc, ngược lại là có thể một lần nữa hoạch định một chút." Ngọc Xu chân nhân đứng vững ở chân, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói: "Việc này tạm thời không đổi, đợi cho ta phái chiêu thu đệ tử nghi thức thời gian mới quyết định. Sư đệ, để phòng ngừa bất ngờ, ngươi còn là an bài nhân thủ đi chỗ tối bảo vệ hai vị sư tổ, thậm chí có cần, ngươi có thể bên người bảo vệ. Ở thời kỳ đặc thù này, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất." Bác Minh Thật người nghĩ nghĩ, còn là dặn dò đi: "Xin nghe sư huynh khẩu dụ, ta nhất định sẽ bảo đảm tốt hai vị sư tổ an toàn." Bác Minh Thật người gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Chương 17, Mặc Lao hành tung. Tung tung tung. "Nhanh anh trai, ngươi đã ngủ chưa?" Nam Cung Thích đang chuẩn bị quan sát dưới Mặc Lao lưu lại tâm đắc lúc, La Thành âm thanh liền truyền vào: "Là Thành đệ a, còn không có. Mau vào đi." "Kỳ quái, Thành đệ không phải vừa mới đi một hồi gì, tại sao lại đến đây?" Nam Cung Thích không có làm hắn muốn, liền xuống giường đi ra. "Thành đệ, làm sao vậy, tại sao không đi nghỉ ngơi một hồi?" Nam Cung Thích thấy La Thành, có chút nghi ngờ hỏi. "Nhanh anh trai, ta có chút không quen. Lớn như vậy gian phòng, ta bực bội hoảng." La Thành có chút xấu hổ gãi đầu một cái. "Ngươi ạ, hóa ra là một người sợ hãi mới đến tìm ta ạ." Nam Cung Thích nghe La Thành giải thích, có chút dở khóc dở cười. "Nhanh anh trai, không phải rồi. Kỳ thực ta cũng có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi ngươi một chút." La Thành nhìn thấy Nam Cung Thích nở nụ cười, cũng cười theo, ngồi xuống liền mở miệng nói: "Vấn đề? A, hỏi đi. Chỉ cần ta biết ta nói tất cả cho ngươi." Nam Cung Thích chính mình cũng không biết tại sao, đối với La Thành có một loại đặc biệt tình cảm. Có lẽ là đồng bệnh tương liên a, hay là đồng tình hắn gặp. Nam Cung Thích lắc lắc đầu, liền lặng lặng trừng mắt La Thành mở miệng: "Nhanh anh trai, kỳ thực ta đến bây giờ còn không biết là tu luyện là cái gì. Ta chỉ biết là trước đây có rất nhiều người biết võ công, sẽ múa thương làm ca tụng, biết phi diêm tấu bích, tựa như nhanh anh trai ngươi đánh bại bọn họ giống nhau, này chính là tu luyện gì? La Thành mẹo cậu nghĩ nghĩ, liền lên tiếng hỏi. Thành đệ, cái này ta có thể trả lời ngươi. Đầu tiên cái kia không phải tu luyện, đó chỉ là thế gian mọi người võ công sáu. Nam Cung Thích nghe đến đó, mới biết được thành đệ liền linh phách sư cùng võ sư khác nhau cũng không biết, có điều nghĩ lại, nhỏ như vậy thì mất đi cha mẹ, mà hắn tuổi già ông nội tự nhiên là không cách nào cùng hắn nói đến này. Không khỏi kéo La Thành tay, liền nói chính mình theo Thúy Nhi nơi đó nghe được có quan hệ thế giới này linh phách sư cùng võ sư một vài tri thức từ đầu tới đuôi cho La Thành nói một lần. Hóa ra là như vậy, nhanh anh trai. Cảm ơn ngươi. Vậy có phải hay không sau đó ta thì có thể đánh bại bắt nạt ta những người kia? La Thành nghe xong mới lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ dáng vẻ. Đương nhiên rồi. Có điều thành đệ, ngươi bây giờ cũng đã là đồng thau cấp 5 linh phách sư, ngươi bây giờ là có thể đánh bại những người đó. Nam Cung Thích thấy La Thành dáng vẻ, liền biết hắn còn không biết linh phách sư cấp bậc là chuyện ra sao, liền lại sẽ phân chia đẳng cấp cùng La Thành nói một lần. Nhanh anh trai, ta hiểu được. Đúng rồi, nhanh anh trai, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Ngươi lên thềm đá thời điểm, ta đều thấy ngươi hộp màu sáu. La Thành gặp Nam Cung Thích cho mình kể xong sau khi, không khỏi lại quan tâm lên Nam Cung Thích thân thể. Không sao rồi. Ta bây giờ thân thể a, rất tốt. Ta cảm giác một quyền cũng có thể đánh chết một con trâu. Nam Cung Thích trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm, có tình thân cảm giác, thật tốt. A, nhanh anh trai. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Ta sau đó nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai ta phải bảo vệ bố nuôi mẹ nuôi, còn có nhanh anh trai ngươi. La Thành vung nằm đấm, dùng sức nói. Được, được, được, chờ chúng ta thành đệ trưởng thành, có năng lực, chúng ta đồng thời bảo vệ người nhà của chúng ta. Nam Cung Thích vỗ vỗ La Thành tay, cao hứng nở nụ cười. 30. Nam Cung Sư Tổ, đệ tử Hoàng Diệp phụng thầy chi mệnh, đã đến cho sư tổ tín vật cùng cho sư tổ giảng giải buồn môn một vài tình hình chung. Ngay ở Nam Cung Thích cùng La Thành tán gẫu việc nhà tán gẫu đang vui mừng thời điểm, một tiếng âm thanh vang dội theo cửa truyền vào. A, nhanh như vậy? Cái kia ai, ngươi vào đi. Nam Cung Thích nghe thấy có người ở ngoài cửa, liền mở miệng trả lời. Cửa một tiếng cọt kẹt liền mở ra, Hoàng Diệp theo ngoài cửa đi đến. Liền nhìn thấy hai cái 16-17 tuổi bộ dáng tiểu tử trẻ tuổi ngồi ở trên giường. Đây là thầy trong miệng theo như lời hai vị nhỏ sư tổ. Nguyên lai La Thành sư tổ đã ở, cũng không cần phái người tới mời mọc La Thành sư tổ. Hoàng Diệp không dám suy nghĩ nhiều, liền mở miệng nói. Dù sao trước khi tới thầy nhưng dặn dò qua, cần phải không thể đắc tội hai vị nhỏ sư tổ. Này, ngươi là? Nam Cung Thích vừa mới không nghe rõ, chỉ đành lại hỏi một lần. Hồi sư tổ nói, đệ tử là Bắc Minh thầy thủ hạ đại đệ tử Hoàng Diệp. Thầy sợ hai vị sư tổ đối với linh phách sư một sửa còn có nghi vấn, liền phái ta đến làm hai vị sư tổ giảng giải một hai. Đồng thời đem sư tổ lệnh bài mang đến. Hoàng Diệp nói xong, liền từ trên đai lưng tiếp được một cái túi, từ bên trong lấy ra hai khối to bằng bàn tay lệnh bài, đưa cho Nam Cung Thích cùng La Thành. Chỉ thấy trên lệnh bài chỉ có khắc một hình chữ, vào tay ước chừng có nửa cân tả hữu, cổ điện không có bất kỳ cái gì mới cảm giác. Sư tổ có thể nhỏ máu đến trên lệnh bài, liền có thể biết được có quan hệ linh phách sư tin tức. Cũng có ghi chép ta tiệc đứng Thanh Châu trên mặt đất một vài kỳ văn chuyện quan trọng. Nếu có cái gì không biết địa phương, có thể hỏi ta. Hoàng Diệp nói xong, liền chắp tay đứng ở một bên. Nam Cung Thích cùng La Thành nghe xong, không thể chờ đợi được nữa, nhỏ máu tới trên lệnh bài, chỉ thấy máu rơi vào trên lệnh bài, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi. Một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên một cái sau, liền vừa bình tĩnh lại. Giống như không có tác dụng gì a. Nam Cung Thích đợi nửa ngày cũng không gặp lệnh bài có phản ứng gì, liền nhìn một chút Hoàng Diệp. Nấc. Nam Cung sư tổ, ngươi phải đem thần thức tiến vào lệnh bài bên trong. Chính là tinh thần lực. Hoàng Diệp nhìn thấy hai cái nhỏ tổ sư một bộ cái gì đều không hiểu dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra này trong thời gian ngắn còn giảng giải không rõ ràng. Nam Cung Thích cùng La Thành không có chú ý Hoàng Diệp biểu hiện, tâm tư sớm đặt ở trên lệnh bài. Ấn lại Hoàng Diệp hướng dẫn phương pháp, hai người mỗi loại tiến nhập lệnh bài bên trong, nhìn lại. Huyền Thiên Điện, từ 7 tòa ngọn núi tạo thành, theo thứ tự là: Tổng đỉnh Huyền Đô Phong, làm trưởng môn Bắc Minh thật người trông coi trong môn phái tất cả công việc. Nhị Phong Vòm Trời Đỉnh, làm chính hạo chân nhân đảm nhiệm phong chủ trông coi chấp pháp đường. Ba đỉnh Giết Linh Phong, làm Xanh Diệt chân nhân đảm nhiệm phong chủ trông coi thành tích đường. Bốn đỉnh Vô Cực Đỉnh, là Trắng Người Vũ chân đảm nhiệm phong chủ trông coi linh trận đường. Ngũ Phong Dạng Đông Lam Đỉnh, là Trời Hương chân nhân đảm nhiệm phong chủ trông coi bách hoa đường. Sáu đỉnh Linh Bảo Đỉnh, làm Vũ Lăng chân nhân đảm nhiệm phong chủ trông coi linh bảo đường. Bảy đỉnh Thúy Vân Phong, làm Ngọc Xu chân nhân đảm nhiệm phong chủ trông coi vạn thư đường. 12. Trong lịch sử ghi lại đan dược đúng lúc dưới công nhận đan dược, theo thứ tự là: Kết tiếp tục viên, người tu luyện nếu là ở đấu võ bên trong gãy tay gãy chân, viên này có thể nối lại mà không lộ ra dấu vết, công hiệu linh nghiệm vô cùng. Bồi nguyên viên, dùng vách tường khe hở tím cùng sáng sủa nguyên nước luyện chế mà thành một loại giản dị đan dược, đối với người tu luyện tác dụng không lớn. Thế nhưng nếu là người bình thường dùng, ấy hiệu quả giống như tiên đan, nếu như là người luyện võ dùng hiệu quả càng tốt hơn. Ly Vân Đan, hồng nhạt linh đan, có to bằng ngón cái. Trọng thương người tu luyện chỉ cần còn có một hơi thở, dùng viên thuốc này có thể cứu ấy mạng, cho nên lại có người kêu đoạt mệnh đan, ý là mạng cũng có thể đoạt lại. Lệnh tùy vậy, chuyên trị các loại độc thương, rất linh nghiệm, thân thể tổn thương cũng có thể dùng nó trị, chỉ là hiệu quả muốn kém một chút ít thôi. Trời linh tử, tăng cường trí khôn linh đan, ngu ngốc phục rồi có thể biến thành người thông minh. Thanh ẩn đan, có thể giải bình thường độc. Nguyên dương đan, ở lên cấp hoàng kim phách linh sư lúc có tác dụng lớn, có thể tăng cao trên diện rộng người tu luyện linh lực. Nếu ở lên cấp bạch kim kim phách linh sư lúc, dùng viên thuốc này vừa có thể nhanh chóng tăng cao xác suất thành công, tránh cho tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Đỏ thần đan, vừa tên ngàn năm quả, từ đỏ thần quả tinh luyện mà thành. Hơn nữa thuốc phụ, tăng cao sức thuốc, có thể lột xác, tái tạo tương lai. 12. Công pháp bộ phận. Công pháp chia làm hoàng cấp, huyền cấp, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, vương cấp, thần cấp. 12. Không biết là Mặc lão truyền công pháp của ta là đẳng cấp nào, có điều nghĩ đến chắc là sẽ không thấp. Ngay ở Nam Cung Thích chuẩn bị nhìn tiếp đi xuống trong khi, nội tâm đột nhiên bắt đầu nóng ruột. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích một nhíu mày liền ngừng lại, rồi lại không biết là vì chuyện gì. Phảng phất cái gì vậy muốn mất đi bình thường, tâm thần cũng không còn cách nào ngưng tụ. Ông. Một đạo đỏ như máu dấu ấn đột ngột theo trong hư không xuất hiện, nhanh chóng rơi vào Nam Cung Thích trán. Là Mặc lão. Chương 18, không rơi thành. Chỉ thấy máu huyết bên trong truyền tới một hình ảnh, lúc này Mặc lão đối diện đứng vững một cái lớn tuổi ông lão, hai mắt chăm chú nhìn Mặc lão. Mà Mặc lão lúc này cả người héo rút, lại không còn trước đây nửa điểm linh khí. Hai tử, giọt tinh huyết này là lão phu còn sót lại ba giọt tinh huyết một trong. Trong thân thể ngươi đã có ta một giọt tinh huyết, nó sẽ tìm đến ngươi. Nếu như làm ngươi thấy những tin tức này thời điểm, nói rõ ta đã không còn nhiều thời gian. Ghi nhớ kỹ, ngươi phải cực kỳ tu luyện ta truyền thụ cho công pháp của ngươi, để cho ta mực kỳ lân vương một mạch tiếp tục kéo dài. Nếu như ta may mắn không chết, ngươi khả năng tìm đến ta, ta mong muốn tùy tùng ngươi tả hữu, có điều, khả năng này là ta nói chuyện viện vùng 6. A. Ô hô ai thai, ta không cam lòng a. 6. Hình ảnh im bặt đi, mà Mặc lão âm thanh còn quanh quẩn ở Nam Cung Thích tâm thần bên trong, loại kia không cam lòng, loại kia tuyệt vọng, loại kia lão nhân chập tối tang thương cùng bất đắc dĩ, sâu sắc khắc ở Nam Cung Thích trong đầu, thật lâu tản ra không đi. Nam Cung Thích trong lòng vô cùng nặng nề, một hàng thanh lệ chậm chậm chảy xuống. Mặc lão bị người bắt được. Mặc lão, rốt cuộc gặp phải người nào? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi bảo vệ tánh mạng bản lãnh rất mạnh gì? Nam Cung Thích lúc này suy nghĩ nhiều có một đôi cánh, có thể bay đến Mặc lão bên người, có thể đi xem một chút Mặc lão rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng này, tất cả cũng không thể. Mặc lão bốn, ngươi nhất định phải kiên trì lên, nhất định phải chờ ta. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, ta sẽ tìm đến ngươi, ta nhất định sẽ. Mặc dù cùng Mặc lão chung đụng tháng ngày không hề dài, hơn nữa lúc ấy còn có chút ngăn cách cùng phòng bị. Nhưng từ khi Mặc lão dùng máu tươi của hắn cải tạo thân thể của mình sau khi, Nam Cung Thích liền đem Mặc lão coi là chính mình ân sư. Bây giờ ân sư gặp nạn, Nam Cung Thích trong lòng như thế nào lại dễ chịu. Nam Cung Thích hồn nhiên không có đi quản đã bị bất thình lình máu huyết kinh ngây ngô Hoàng Diệp, vung tay lên, liền đem Mặc lão máu huyết thu vào hồn đấu trong vòng. Thật lâu đã không có ngôn ngữ. "Nhanh anh trai, ngươi không sao chứ? Không can thiệp tới xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi sáu." Một bên La Thành cũng giống vậy bị giọt tinh huyết này đến mà thức tỉnh, nhìn vẻ mặt bi thống nhanh anh trai, La Thành phảng phất nhìn thấy lúc trước mất đi ông nội lúc chính mình. "Ta không sao." "Thành đệ, không cần lo lắng. Hoàng Diệp, chuyện mới vừa phát sinh tỉnh, không được hướng về bất kỳ ai tiết lộ nửa điểm phong thanh, kể cả ngươi thầy. Ngươi có thể làm được không?" "Đúng, ta bây giờ không thể sa sút đi xuống, ta phải dành thời gian tu luyện. Các loại thực lực thành công, tài năng sớm ngày đi tìm Mặc lão." Nam Cung Thích bị La Thành một lời đánh thức, liền đối với Hoàng Diệp phân phó nói: "Đệ tử xin nghe sư tổ khẩu dụ." Hoàng Diệp lúc này cũng biết sư tổ nhất định xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ tới ấy thân phận, vừa không thể không nuốt xuống đã đến niết hầu nghi vấn. Hơn nữa Hoàng Diệp phát hiện, Nam Cung nhỏ sư tổ trên thân lại có cùng thầy giống nhau khí thế, mặc dù rất nhạt, thế nhưng đã hơi có nhăn nhó hình. "Được rồi, ta muốn một người tĩnh sẽ. Ngươi đi xuống trước đi." Nam Cung Thích nói xong liền cũng không lên tiếng nữa. "Nhanh anh trai, ta đây trở về phòng trước, có việc ngươi kêu ta." "Nam Cung sư tổ, đệ tử xin được cáo lui trước." La Thành cùng Hoàng Diệp cũng không nói gì nhiều, dù sao bọn họ cũng không biết Nam Cung Thích rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Song song rời đi chỉ để lại Nam Cung Thích một người. 23. Mà lúc này, khoảng cách Di Thất Đại Lục xa xôi Chu Tức Đại Lục trên, Mặc lão đang bị quan ở một cái bên trong lồng tre, bị một ông già bày ra ở trong tay đang nhanh chóng đi vào. Ông lão trên người quần áo màu xám, tay cầm một cái đầu rồng gậy, mặc dù có chút lưng quổng, nhưng không có ảnh hưởng chút nào ông lão đi tiếp tốc độ. Cuối cùng đã tới. Ông lão phát sinh một tiếng thanh âm khàn khàn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngay phía trước. Lúc này Mặc lão cũng nghe được ông lão nói chuyện. Hư Nhược ngẩng đầu lên, nhìn sang. Không rơi thành. Làm sao lại đến nơi này? Mặc lão trong lòng âm thầm cả kinh, cái này không rơi thành nhưng Chu Tức Đại Lục lớn nhất một chợ đêm, nghe nói bất luận là đồ vật gì cũng có thể ở đây mua bán, hắn tới nơi này làm gì? Mặc lão không khỏi nhìn một chút ông lão này, trong đầu không khỏi nổi lên hôm qua sự tình. Mặc lão nghỉ ngơi mấy ngày, trong cơ thể linh quyết đoán cũng khôi phục tầng 7 tầng 8, đang chuẩn bị lại lúc phá trận, liền nghe người ngoài có người đang nói chuyện. Không nghĩ tới này Hoàng Hôn Cắt Sông càng có người ở đây bày ra cựu âm nhiếp hồn trận, có điều trận này thiếu sót không ít linh lực, cũng không làm khó được ta Hoàng Phổ Tháng. Thanh âm chưa dứt, liền nghe một tiếng vang thật lớn, lâu dài ánh mặt trời nhất thời chiếu vào. Là trận bị phá. Ồ, phương diện này lại có một con chó. Vẫn còn sống. Hoàng Phổ Tháng phá trận sau khi, liền thấy được Mặc lão nằm rạp trên mặt đất, hai mắt cảnh giác đang nhìn mình. Ổ chó này lại vẫn rất có linh tính. Hoàng Phổ Nguyệt không quá mức để ý, liền bốn phía kiểm tra lên. Mạc Lao gặp Hoàng Phổ Nguyệt vẫn chưa quan tâm quá nhiều chính mình, liền chuẩn bị thực hiện nguyền rủa phát đi rời đi. Ong. Trận pháp vừa mới khởi động, Mạc Lao liền chuẩn bị vọt vào. Lại còn biết thành lập cửa teleport. Có điều như vậy thì bị ngươi chạy mất, ta Hoàng Phổ Nguyệt đời này xem như uổng công lăn lộn. Hoàng Phổ Nguyệt trong khi bốn phía kiểm tra thời điểm, đột nhiên cảm thấy một luồng linh lực ở phía sau hội tụ lên, là cửa teleport. Lưu lại đi. Mạc Lao đã chân trước bước vào cửa teleport, liền cảm thấy phía sau truyền đến một cổ lực lượng cường đại, sống sờ sờ đem chính mình theo trong truyền tống môn kéo ra, mà lúc này cửa teleport cũng mở đi. Đáng chết. Người này nhất định là kim cương cấp bậc linh phách sư, khó mà nói còn là vương giả cấp thấp linh phách sư, nếu không không thể có thể đánh gãy ta cửa teleport. Mạc Lao bị cắt đứt sau khi, liền cảnh giác nhìn Hoàng Phổ Nguyệt, trong lòng âm thầm đã quyết định, cho dù là đem hết toàn lực, cũng phải nghĩ biện pháp chạy đi. Tiểu tử, ngươi bị cầm tù nơi đây, nói rõ ngươi chắc chắn chỗ khác thường, lão phu bây giờ còn có chuyện quan trọng muốn chạy đi. Các thứ chuyện sau khi kết thúc, trở lại nghiên cứu tỉ mỉ. Bây giờ, ngươi tới đây cho ta a. Hoàng Phổ Nguyệt vung tay lên, một đạo phách linh lực liền vọt tới. Nhất thời bao phủ ở Mạc Lao trên người, từ từ tạo thành một hình vẽ. Không ổn, là tù linh ấn. Mạc Lao một trận kinh hãi, vội vàng cắn răng một cái, liều mạng chống lại lên. Nhưng công lực đại tổn Mạc Lao, hơn nữa trước khi tiêu hao, linh quyết đoán không lớn bằng lúc trước. Thể lực phách linh lực lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang nhanh chóng biến mất. Làm sao bây giờ? Mạc Lao không khỏi gấp gáp lên. Kéo dài nữa, tình huống chỉ càng ngày sẽ càng bất lợi. Thôi, Nam Cung tiểu tử, hy vọng ngươi khả năng nhanh chóng trưởng thành a. Làm ra quyết định Mạc Lao, lúc này theo thể lực bỏ ra một giọt tinh huyết, máu huyết phá thể mà đi, tỏa ra mạnh mẽ quang mang, loáng một cái, liền biến mất ở trong hư không. Mà lúc này Mạc Lao, ở bỏ ra máu huyết sau khi, lại cũng không có khí lực đi chống đỡ tù bóng lột ấn. Một đạo phong ấn, liền khắc ở Mạc Lao trong cơ thể. Không nghĩ tới ở dưới tình huống như vậy, còn có thể bỏ ra máu huyết đi cầu viện. Có điều, không can thiệp tới ngươi là lai lịch ra sao, ta Hoàng Phổ Nguyệt đều chắc chắn phải có được. Không thể không nói, tiểu tử, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Mạc Lao bỏ ra máu huyết thời khắc, Hoàng Phổ Nguyệt còn chưa phản ứng kịp, máu huyết liền biến mất ở trong hư không. Nhưng Hoàng Phổ Nguyệt không có quá nhiều lưu ý, tu vi đạt được hắn tình trạng như vậy, thật đúng là không đều tại bình thường người. Hoàng Phổ Nguyệt lộ ra một trận mê mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng theo nụ cười chen càng chặt hơn. 17. Không biết tiểu tử kia bây giờ như thế nào, máu huyết nên đã tìm được hắn. Mạc Lao nghĩ nghĩ, liền nhắm hai mắt lại. Mà lúc này Hoàng Phổ Nguyệt thoáng ở cửa thành đứng thẳng một hồi, liền chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Chương 19, Không Ngọc dám mất linh. Sáng sớm, Huyền Đô Phong trên núi hoa thơm chim hót, giống như tiên âm vòng lương vậy. Nam Cung Thích đang xếp bằng ở trên giường nhỏ, một lần vừa một lần trùng kích kỳ lân thức thứ nhất sau cùng ràng buộc. Chỉ thấy Nam Cung Thích trong cơ thể, dòng máu màu vàng nóng tỏa ra năng lượng cường đại, ở trong gân mạch chậm chậm lưu động. Phách linh lực ở trong ngũ tạng lục phủ qua lại không ngừng. Hồn đấu lúc này cũng càng phát trở nên sáng ngời. Mà ở hồn đấu ở giữa, một giọt máu giọt nước đang chậm rãi ngưng tụ. Chịu đựng, nhất định muốn thành công. Nam Cung Thích lúc này cũng tâm thần nội liễm, dựa theo Mạc Lao truyền xuống khẩu quyết và tâm pháp không chút hoang mang diễn luyện, vòng đi vòng lại. Keng. Nam Cung Thích trong cơ thể truyền đến một thanh âm, ở lớn như vậy trong phòng có thể nghe rõ ràng. Hào quang chói sáng theo Nam Cung Thích trong cơ thể bạo phát ra, toàn bộ nhà đều phát sáng lên. Nam Cung Thích thu hồi tâm thần thấy bên trong lên, cuối cùng thành công. Chỉ thấy trong cơ thể, hồn đấu bên trên, một giọt dòng máu màu vàng nóng đang phát sinh hào quang sáng chói, mạnh mẽ sinh cơ từ trong xung ra. Ầm. Máu huyết rơi vào hồn đấu bên trong, phách linh lực theo cũng mạnh bạo phát lên. Chỉ thấy phách linh lực dọc theo thất kinh bát mạch cùng ngũ tạng lục phủ, nhanh chóng tại thân thể mỗi một góc, mỗi một tấc da thịt lưu động. Đây là đang cải tạo thân thể. Nam Cung Thích khả năng rõ ràng cảm giác được thân thể truyền đến cảm giác cường đại, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Mạc Lao đã vì ta cải tạo một lần, lần này không biết là sẽ tăng cường đến bao nhiêu. Nam Cung Thích trong lòng âm thầm đang mong đợi. Ong. Rốt cục, hồn đấu đình chỉ phách linh lực phát ra, ánh sáng cũng dần dần tối lại. Thứ nhất, rốt cục đã luyện thành. Mạc Lao, chờ ta. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nam Cung Thích theo quan sát bên trong thân thể bên trong lui ra, nắm chặt rồi nắm đấm. Mà Nam Cung Thích nhưng không có phát hiện, tinh huyết trong cơ thể càng đang chậm chậm hướng về Mạc Lao máu huyết chuyển vận năng lượng, vốn không ánh sáng máu huyết cũng đang chậm chậm thức tỉnh. Lúc này, cách xa ở không rơi thành Mạc Lao, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang. Không nghĩ tới tiểu tử này đã luyện thành thứ nhất, càng có năng lực phụng dưỡng cho ta. Cũng được, nói không chừng tiểu tử này sau đó thật đúng là có thể trợ giúp ta khôi phục. Bất quá bây giờ vẫn chưa thể có hành động, cho rằng bị Hoàng Phổ Nguyệt phát hiện. Mạc Lao cảm thụ lại trong cơ thể tù linh ấn, đã có một tia bừng lòng, khẽ cười một tiếng, liền hai mắt nhắm. 15. Thích Nhi, ngươi rời giường gì? Nam Cung Thích đang rửa mặt xong, cửa liền truyền đến mẫu thân Mộ Dung Tuyết âm thanh. Mẹ, ta dậy đi. Chờ một lát, ta mở cửa cho ngươi. Nam Cung Thích mở cửa phòng, liền nhìn thấy cha Nam Cung Hiên cùng La Thành đều đứng ở ngoài cửa. Cha, Thành đệ, các ngươi cũng cùng đi. Nam Cung Thích lùi tới một bên, để mọi người vào phòng. Thích Nhi, thân thể khá hơn chút nào không? Đã quen thuộc chưa ở nơi này? Nam Cung Hiên đi vào nhà liền mở đầu hỏi. Cha, thân thể ta đã được rồi. Ở đến cũng rất tốt. Nam Cung Thích nghe đến cha mở miệng hỏi, liền biết Thành đệ không có đem hôn qua sự tình cáo cha mẹ. Thích Nhi a, ngươi cũng là. chuyện lớn như vậy đều không cùng ngươi cha và ta nói. Mộ Dung Tuyết thấy Nam Cung thích, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù sao bây giờ hài tử khả năng tu luyện, còn gạt bọn họ đã trở thành đồng tao ba cấp linh phách sư. Mẹ, bắt đầu ta cũng không biết. Cho nên sáu. Nam Cung thích có chút xấu hổ, rồi lại nói cũng không được gì. Không nghĩ tới Nam Cung sư tổ thức dậy sớm như vậy. Hả, La Thành sư tổ đã ở. Mộ Dung Tuyết đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến Bắc Minh Thật Người âm thanh. Đệ tử tham kiến trưởng môn. Nam Cung Hiên cùng Mộ Dung Tuyết gặp Bắc Minh Thật Người tiến lại, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị hành lễ. Không thể, không thể. Các ngươi là Nam Cung thích sư tổ cùng La Thành sư tổ cha mẹ, há có thể lại lạy ta? Bắc Minh Thật Người gặp hai người chuẩn bị hướng về hành lễ, cũng vội vàng ngăn lại. Có thể trưởng môn, chúng ta dù sao cũng là sư môn đệ tử sáu, bị ngăn cản Nam Cung vợ chồng cũng không biết làm sao. Như vậy đi, hai người từ hôm nay liền không còn là ta Huyền Thiên Điện đệ tử. Như vậy sau đó cũng sẽ không cần lại hướng chúng ta hành lễ. Này bối phận a, làm lão hủ cũng là đau đầu. Ha ha. Bắc Minh Thật Người cười ha ha, dù sao cũng là chính mình các loại gọi bọn họ hài tử sư tổ, bọn họ vừa gọi mình trưởng môn, này thấy thế nào đều cảm thấy khó chịu. Đệ tử không dám, trưởng môn, kính xin thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nam Cung vợ chồng đang chuẩn bị giải thích trong khi, liền bị Bắc Minh Thật Người ngăn cản. Được rồi, mặc dù sau đó các ngươi không còn là ta Huyền Thiên Điện đệ tử, thế nhưng các ngươi còn là tùy thời có thể đến ta Huyền Thiên Điện. Hơn nữa, có hai vị sư tổ ở đây, các ngươi cũng không cần lo lắng. Như là nếu không chê, chúng ta có thể ngang hàng đụng nhau. Này sáu. Nam Cung Hiên lúc này cũng bị làm một con sương mù lớn, chỉ đành nhìn về phía Nam Cung Thích. Cha, mẹ, chuyện sau này hay nói a, lão bá đã nói như vậy, tất có đạo lý của hắn. Việc này tạm thời bất luận, lão bá tới đây nên có việc gì? Nam Cung Thích ngăn lại lời của cha mẹ, hỏi hướng về phía Bắc Minh Thật Người. Đúng đúng, xem ta trí nhớ này. Sư tổ, là như thế này. Hôm nay buổi sáng đệ tử trong môn đến bẩm báo, nói môn hạ có đệ tử hôm nay tiến đến sông Ngàn Ngọc Giám, nhưng Ngàn Ngọc Giám hoàn toàn đã không có phản ứng, chúng ta cũng đi qua cha xét một phen, lại không tìm được bất kỳ đầu mối nào, cho nên mới nghĩ đến tìm Nam Cung sư tổ giúp chúng ta nhìn. Bắc Minh Thật Người lúc này cũng mới nhớ tới tự mình tới mục đích, liền vội vàng đem vấn đề nói ra. Ngàn Ngọc Giám mất đi tác dụng. Lão bá, ta cùng ngươi qua xem một chút. Nam Cung Thích nghe xong cũng không nhịn được hơi kinh ngạc, Ngàn Ngọc Giám không phải Hoàng Huyền đạo nhân lưu lại pháp bảo gì, làm sao lại mất đi linh lực? Có phải là vì ta? Sư tổ, ngươi vẫn là gọi ta Bắc Minh lại a, lão bá này sáu. Bắc Minh Thật Người cũng có chút im lặng, người tổ sư này cho làm những chuyện gì? Lão bá, chúng ta cũng đừng có chú ý này bối phận, hay là trước nhìn Ngàn Ngọc Giám. Nam Cung Thích nói xong liền đi ra cửa, La Thành cũng theo sát phía sau. Bắc Minh Thật Người thấy thế, cũng chỉ đành đi theo. Mọi người đi tới Ngàn Ngọc Giám thêm đá, mới phát hiện ban đầu sáng long lanh trong suốt Ngàn Ngọc Giám, lúc này đã lờ mờ không ánh sáng, khác nào bình thường thềm đá giống nhau. Rất nhiều đệ tử lúc này cũng ở phía dưới chỉ trò trò, nhưng càng nhiều ánh mắt còn là nhìn về phía trưởng môn. Người này là ai? Bất cứ đứng ở trưởng môn phía trước. Đúng vậy, còn có bên cạnh hắn tiểu tử kia. Hoa, thật xuất khí hai cái tiểu tử. Ta đã thấy phía sau hai người kia, một là Bảy Đỉnh Ngọc Xu sư thúc môn hạ đệ tử, một là Ngũ Phong Thiên Hương sư thúc đệ tử. Ta cũng đã gặp, thì hôm qua đã đến sư môn. Các ngươi nói này Ngàn Ngọc Giám sẽ không phải là bọn họ làm hư a? Đúng đúng, có khả năng bọn họ vừa đến đã gặp sự cố, chỉ định là bọn hắn. 12. Quét sạch ở đây cãi nhau còn thể thống gì, bọn ngươi về trước mỗi loại chỗ ở chuyên tâm tu luyện, nhanh chóng chính là thuê mướn đệ tử mới một chuyện. Các ngươi vắng mặt chỗ ở rất luyện tập, muốn chờ mới tới đệ tử chuyện cười không thành công. Các loại việc này rõ ràng sau khi sư môn sẽ cho đoàn người một câu trả lời. Bây giờ đều tản đi. Bắc Minh Thật Người gặp nhiều làm đệ tử tại hạ âm thanh càng lúc càng lớn, chỉ đành mở miệng răn dạy lên. Đệ tử xin nghe trưởng môn khẩu dụ. Một đám đệ tử gặp trưởng môn phát biểu, vội vàng ngậm miệng, dồn dập đồng ý đạo rời đi. Lúc đi, phần lớn ánh mắt đều nhìn về Nam Cung Thích cùng La Thành. Sư tổ, ngươi khả năng nhìn ra vấn đề gì tới sao? Bắc Minh Thật Người gặp các đệ tử rời đi, liền mở miệng hỏi. Trước tiên không đổi, chứa đựng ta xem một chút. Nam Cung Thích không có nói thẳng cái gì, liền nhìn cẩn thận. Chương 20, 10 cấp bậc chí tôn. Nam Cung Thích đầu tiên là dùng thần thức bắn quét một phen, không có nhìn ra kết quả. Đột nhiên nghĩ tới Tù Ngưu đã nói này Thiên Ngọc Giám là gánh chịu Hoàng Huyền đạo nhân sau cùng phách linh lực, chẳng lẽ là phách linh lực tiêu tán, đưa đến Thiên Ngọc Giám mất đi tác dụng. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền niệm lên Hoàng Huyền đạo nhân lưu lại khẩu quyết, quả nhiên, dẫn bất động Thiên Ngọc Giám. Xem ra, đích thật là linh lực tiêu hao quá lớn, do đó đưa đến Thiên Ngọc Giám mất đi linh tính. Chỉ có thể chờ đợi Thiên Ngọc Giám linh lực từ từ khôi phục, tài năng tái hiện ngày xưa tác dụng. Vì vậy, Nam Cung Thích đem sự tình lên chương nguyên do báo cho Bắc Minh Thật Người. Thì ra là thế. Xem ra chỉ có thể chờ đợi Thiên Ngọc Giám linh lực khôi phục. Bác Minh Thật Người nghe xong Nam Cung Thích giải thích, cùng mình đám người cái nhìn gần như cũng không có nghi hoặc. Lão bá, việc này còn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp để Thiên Ngọc Giám sớm ngày khôi phục. Nam Cung Thích trong lòng cũng có chút băn khoăn, liền mở miệng cam kết. Sư tổ khách khí. Mọi việc có được có mất là vì nhân quả. Nói lại sẽ có một ngày, này Thiên Ngọc Giám còn là có thể khôi phục. Sư tổ cũng không cần giới hoài. Bác Minh Thật Người cười nhạt một tiếng, phảng phất cũng không quá mức để ý. Đã như vậy, ta đây liền không nữa nhiều lời. Chỉ là sau đó đệ tử trong môn đo lường một chuyện. Nam Cung Thích lúc này cũng nghĩ không ra biện pháp gì đến, chỉ đành thuận sườn núi quận lửa tiếp nhận hạ xuống. Sư tổ không cần lo lắng. Mặc dù này Thiên Ngọc giám hiện tại sử dụng không dứt, nhưng trong môn phái còn có cung thạch có thể dùng đến đo lường. Kỳ thực từng cái môn phái đều chỉ dùng cung thạch đến đo lường đệ tử trong môn trong cơ thể có hay không hồn đấu cùng hồn đấu đẳng cấp, này Thiên Ngọc giám chính là tổ sư lưu lại linh bảo, có chứa đo lường chức năng, này đây chúng ta sư môn liền không có sử dụng cung thạch đến đo lường. Bây giờ Thiên Ngọc giám không cách nào sử dụng, thế nhưng cung thạch vẫn là có thể. Bác Minh thật người hướng về Nam Cung Thích làm sau khi giải thích, liền vung tay lên, chỉ thấy một viên đỏ như máu tảng đá liền từ trong hư không xuất hiện, hình thể từ từ lớn lên, dài đến cao hơn một người lúc, mới ngừng lại. Sư tổ, bây giờ đã được rồi. Bác Minh thật người đem cung thạch đặt với Thiên Ngọc giám trên thềm đá sau, liền đối với Nam Cung Thích nói. Không biết ta hồn đấu cấp bậc là bao nhiêu? Lão bá, ta khả năng thử trước một chút gì? Nam Cung Thích nhìn thấy cung thạch đã đặt được rồi, có chút sẻ sẻ muốn thử. Tốt, vậy trước tiên để sư tổ thử một chút. Chúng ta cũng muốn biết sư tổ hồn đấu đẳng cấp. Bác Minh thật người thấy thế cũng không có ngăn cản, liền lui ra phía sau một bước, ý bảo Nam Cung Thích tiến lên. Thanh Nhi, ngươi cũng đi lên đo lường một chút. Nam Cung Hiên gặp cung thạch đã sắp xếp thỏa đáng, với đứng ở bên cạnh La Thành nói. Đúng, Thành đệ. Ngươi đi tới. Nam Cung Thích đang chuẩn bị bắt đầu, nghe đến cha nói cũng dừng lại. La Thành thấy thế cũng không có chối từ, bước nhanh đến phía trước, đưa tay dính vào cung thạch mặt trên, nhắm hai mắt lại. Ẩm. La Thành rõ ràng cảm thấy trong cơ thể hồn đấu phảng phất bị cái gì vậy dẫn dắt bình thường, bùng nổ ra vô cùng linh lực. Hồn đấu cấp 9 cao đẳng, linh phách sư cấp bậc đồng thao 3 cấp linh phách sư. Bác Minh thật người thấy cung thạch phản ảnh đi ra số liệu, không khỏi kinh hô đi ra. Cha, này cấp 9 hồn đấu là có ý gì? Nam Cung Thích có chút ngạc nhiên, liền mở miệng hỏi lên. Thích Nhi, này hồn đấu tổng cộng chia làm cấp 10. Cấp 10 là đẳng cấp cao nhất vị trí. Trong đó, vừa tới cấp 5 làm cấp thấp, 6 đến cấp 8 làm trung đẳng. Cấp 9 đơn độc là cao cấp, mà cấp 10 làm chí tôn cao đẳng. Đương nhiên, này cấp 10 chí tôn đều là trong truyền thuyết cấp bậc, hầu như không tồn tại. Hơn nữa này hồn đấu đẳng cấp cũng có thể thấy được tiềm lực của một người trị giá là bao nhiêu. Không nghĩ tới Thành Nhi lại có tiềm lực như thế. Nam Cung Hiên lúc này cũng không hiểu kích động, cấp 9 cao đẳng hồn đấu, ở toàn bộ Huyền Thiên Điện cũng là lông phượng cửu đấu tồn tại, chính mình cũng mới chẳng qua là cấp 7 trung đẳng hồn đấu. Không nghĩ tới ở trên đường tiện tay cứu một đứa bé, tiềm lực kinh người như vậy. Thì ra là thế. Nam Cung Thích như có điều ngộ ra, gật gật đầu không nói lời gì nữa. Không nghĩ tới La Thành sư tổ lại có thiên phú như thế, nói ra thật xấu hổ, lão hủ cũng chỉ là miễn cưỡng đạt được cấp 8 hồn đấu. Không biết Nam Cung sư tổ vừa sẽ mang đến cho chúng ta thế nào ngạc nhiên. Bác Minh thật người lúc này cũng ở trong lòng mừng trộm, cấp 9 hồn đấu, ở toàn bộ Thanh Châu đều không thông thường a, không nghĩ tới lần này càng nhặt được một bảo. Không đúng, Nam Cung sư tổ còn không có kiểm tra, vạn nhất cũng là 6. Nam Cung Thích nghe xong Bác Minh thật người nói, cũng biết là để cho mình cũng đi kiểm tra. Lập tức cũng không do dự, xài bước đi qua, đồng dạng đưa tay kề sát ở cung thạch bên trên, nhắm hai mắt lại. Nhưng mà, cung thạch nửa ngày cũng không có phản ứng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu trong khi cung thạch đông nhiên bùng nổ ra năng lượng to lớn. Chỉ thấy cung thạch truyền ra vạn trượng hồng quang, trong ngọn núi rất nhiều đang tu luyện đệ tử cũng bị này hồng quang hấp dẫn, đang dồn dập chuẩn bị tiến đến kiểm tra thời điểm, bên tai truyền đến Bắc Minh thật người âm thanh. Các đệ tử, giống nhau cấm chỉ tiến vào Huyền Đô phòng, người trái lệnh trục xuất sư môn. Đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều đệ tử đang chuẩn bị xuất phát bước chân, cũng bị Bắc Minh thật người khẩu lệnh sợ đến thu lại rồi. Nhưng khả năng theo Bắc Minh thật người truyền âm trong giọng nói, có thể nghe đến Bắc Minh thật người bây giờ vô cùng kích động. Là chuyện gì để trưởng môn cũng kích động như vậy? Phần đông đệ tử dồn dập suy đoán nói, lại không ai biết đáp án. Mà lúc này Bắc Minh thật người đã là nói không nên lời hưng phấn cùng vui sướng. Trưởng môn sư huynh, không biết là xảy ra chuyện gì? Có phải Thiên Ngọc giám khôi phục? Ngay ở Bắc Minh thật tâm tình người ta cuộn trào thật lâu không nói nên lời thời khắc, tất cả đỉnh núi phong chủ cũng dồn dập chạy tới. Các ngươi đều tới. Trời giúp đỡ ta phái, trời giúp đỡ ta phái. Bắc Minh thật người thấy mọi người dồn dập chạy tới, cũng không có cảm thấy bất ngờ, chỉ là hung hăng ở cảm khái. Nam Cung sư tổ, là Thành sư tổ. Chẳng lẽ là hai vị sư tổ ở kiểm tra hồn đấu đẳng cấp? Mắt sắc Thiên Hương chân nhân nhìn thấy Thiên Ngọc giám trên cung thạch, đoán hỏi một câu. Mọi người cũng theo Thiên Hương chân nhân con mắt nhìn qua, quả nhiên, Thiên Ngọc giám trên thềm đá thả ở cung thạch. Này, các vị, đích thật là chúng ta ở kiểm tra hồn đấu đẳng cấp. Nam Cung Thích thấy mọi người hỏi, cũng chỉ đành đáp lại. Không biết là các sư tổ hồn đấu cấp bậc là bao nhiêu. Ngọc Xu chân nhân có chút kỳ quái, sư huynh làm sao lại hưng phấn đến như vậy? Lần trước gặp sư huynh vẻ mặt như vậy, đều là 50 năm trước đi. Thành đệ chính là cấp 9 cao đẳng. Ta 6. Bắc Minh thật người còn chưa có nói ra Nam Cung Thích đẳng cấp, Nam Cung Thích chỉ đánh trước tiên là nói về La Thành hồn đấu đẳng cấp. Cái gì? Cấp 9 cao đẳng? Chẳng trách trưởng môn sư huynh kích động như thế. Thực sự là trời giúp đỡ ta phái. 12. Các ngươi a, La Thành sư tổ cấp 9 hồn đấu đích thật là vượt qua thường nhân, đồng thời ở toàn bộ Thanh Châu cũng là thiên kiêu giống như tồn tại. Thế nhưng, các ngươi biết Nam Cung sư tổ hồn đấu đẳng cấp gì? Là cấp 10. Trong truyền thuyết cấp 10 chí tôn. Bắc Minh thật người lúc này cũng theo trong hưng phấn chậm lại, mở miệng nói. Câu nói sau cùng cơ hồ là dùng quát nói ra. Tĩnh. Lúc này thật tiên tĩnh. Ngay ở Bắc Minh Thật người nói ra Nam Cung Thích Hồn đấu đẳng cấp thời điểm, mọi người yên lặng một chút. Cấp 10 chí tôn. Ánh mắt của mọi người nhất thời nhìn về phía Nam Cung Thích, giống như nhìn về phía một cái quái vật. Thật không tưởng tượng được. Cấp 10, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết cấp chí tôn. Được rồi, chuyện hôm nay, bất luận người nào không được hướng ra phía ngoài tiết lộ nửa điểm phong thanh. Bọn ngươi có từng minh bạch? Bắc Minh Thật người vừa ý thấy phản ứng của mọi người, sau đó nghiêm túc ra lệnh. Chúng ta xin nghe trưởng môn sư huynh cầu dụ. Mọi người cũng biết việc này việc quan hệ thể lớn, cũng dồn dập lập lời thề bảo đảm lên. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đạo lý này, mọi người đều hiểu, ít nhất ở Nam Cung sư tổ không có nhất định năng lực tự vệ thời điểm, bí mật này là tuyệt đối không thể nói ra được. Còn có một tin tức tốt, Nam Cung sư tổ bây giờ đã là đồng tao cấp 1 linh phách sư. Tốc độ này khiến bản chân nhân cũng là hít khói. Bác Minh Thật người thấy mọi người dồn dập đồng ý sau khi, vừa ném ra một đạo tin tức. Mọi người con ngươi có một lần phóng lớn lên. Trong miệng đều có thể phơi cái kế tiếp trứng gà. Ta cái ngoan ngoãn. Lúc này mới ngăn ngắn một ngày thì nhảy hai cấp bậc. Thực sự là trời giúp đỡ ta phái. Được rồi, mọi người tất cả trở về đi thôi. Lập tức tới ngay 20 năm một lần chiêu thu đệ tử một chuyện, mọi người cần phải tăng cao tinh thần, nghỉ ngơi dưỡng sức. Dùng đang ta Huyền Thiên Điện ngoại phong. Bác Minh Thật người gặp sự tình cũng nói gần như, liền dặn dò mọi người rời đi. Cấp 10 cao đẳng gì? Ta bây giờ mới đồng thao cấp 1 linh phách sư, tương lai đường mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ta nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành công. Lúc này Nam Cung Thích cũng không có qua nhiều vui sướng, nghĩ đến Mạc lão bây giờ còn không biết tung tích, Nam Cung Thích trong lòng thì không hiểu khó chịu. Mạc lão, ngươi nhất định phải kiên trì lên, chờ ta. Mà lúc này, cách Chân Vũ Đại Lục tinh không xa xôi, đứng sừng sững lấy một tòa tuyệt thế đại điện, toàn bộ đại điện kim chỉ riêng bắn ra bốn phía, chỉ sợ là mặt trời cũng không thể đoạt ấy hào quang. Một lông mày phát hoa dâm ông lão, đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng phát sinh một đạo thấp không nghe nổi âm thanh. Cấp 10 cấp chí tôn xuất hiện. Không nghĩ tới sự tình ngăn ra 2000 năm lâu dài, nay cấp 10 cấp chí tôn càng vào lúc này xuất hiện. Tiểu Quyên, ngươi đi đi một chuyến, đem người này mang về. Vâng. Tổ già. Chương 21, nhà mới chỗ. Nam Cung sư tổ, ngươi và La Thành sư tổ gian phòng đã quét tước được rồi, ngươi xem là bây giờ đi qua còn là. Ngay ở Nam Cung Thích chuẩn bị lúc trở về, Bác Minh Thật người đột nhiên nói: "Lão bá, ngầm ngươi vẫn là gọi ta Nam Cung Thích. Không biết gian phòng của chúng ta ở đâu? Nếu có thể, bây giờ liền đi đi." Nam Cung Thích nghe tiếng ngừng lại. "Như vậy sao được? Sư tổ, các ngươi gian phòng ở Huyền Đô Phong phía sau núi Hoa Rơi ven hồ, nơi đó rất ít sắp xếp đệ tử đi ở lại, hơn nữa hoàn cảnh yên tĩnh mát mẻ, linh khí dồi dào. Rất là thích hợp sư tổ các ngươi ở lại." "Sư tổ không có việc gì, ta bây giờ sẽ mang bọn ngươi đi." Bác Minh Thật người nói xong liền vung tay lên, đem Nam Cung Thích bọn người mang đi. "Sư tổ, ngươi xem, hoàn cảnh này có thể chứ?" Nam Cung Thích vừa mới mở mắt ra, Bác Minh Thật người âm thanh liền truyền tới. "Thanh tĩnh yên tĩnh mát mẻ, còn có đình viện. Hơn nữa nhà mặt sau cách đó không xa còn có một cái hồ nhỏ, trên mặt hồ mạo hiểm từng trận bạch khí, có vẻ phá lệ thần bí, mà quả nhiên là tốt địa phương." Nam Cung Thích đưa mắt nhìn tới, đem hoàn cảnh chung quanh đều thấy một lần, rất là thỏa mãn gật gật đầu. "Bất cứ sư tổ thỏa mãn, ta đây cũng yên lòng." Bác Minh Thật người nhìn thấy Nam Cung Thích gật đầu, cũng rất là cao hứng. "Cảm ơn lão bá, an ủi ngươi quan tâm." Nam Cung Thích nói xong, sâu sắc bái một cái. Nam Cung Thích trong lòng lúc này cũng rất là cảm động, chính mình chỉ là bọn hắn trên danh nghĩa sư tổ, bọn họ hoàn toàn có năng lực từ chối thừa nhận mình và La Thành tồn tại, thế nhưng bọn họ còn là căn cứ đệ tử thân phận đi làm việc này. Điểm này thì đầy đủ để cho mình tin phục. "Sư tổ, chuyện này, đây đều là chúng ta nên làm. Mặt khác, ta an bài môn hạ đệ tử Hoàng Diệp đã đến nghe theo sư tổ sai phái." Bác Minh Thật người thấy thế, vội vàng tránh được Nam Cung Thích bái tạ. "Như thế, đa tạ." Nam Cung Thích cũng biết nói quá nhiều cảm tạ, cũng là dư thừa. "Không sao, không sao. Chỉ cần sư tổ các ngươi ở thật là tốt là được." "Đúng rồi, sư tổ, sau này phương diện tu luyện nếu có gặp phải vấn đề gì, có thể thông qua lệnh bài đưa tin cho ta. Còn có La Thành sư tổ, ta an bài Ngọc Xu sư đệ đã đến cho ngươi hướng dẫn. Dù sao ở chúng ta trong sư môn, cũng là Ngọc Xu sư đệ đi chính là kiếm chi nhất đạo." "Được rồi, sẽ không quấy rầy hai vị sư tổ, chúng ta xin được cáo lui trước." Bác Minh Thật người nói xong, đối với Nam Cung Thích bọn người 11 chắp tay sau khi, thân hình liền từ từ biến mất không còn tăm hơi. "Được rồi, cha, mẹ, thành đệ, các ngươi đi chọn gian phòng á, ta thì căn này." Nam Cung Thích thấy Bắc Minh Thật người rời đi sau khi, liền đối với cha mẹ cùng La Thành nói: "Thích Nhi, không nghĩ tới lần này mang ngươi tới sư môn, ngươi lại có như thế gặp gỡ. Cha rất là cao hứng. Đây là một đời tới nay làm tốt nhất quyết định. Trời xanh có mắt, trời xanh có mắt." Nam Cung Hiên giờ phút này phảng phất còn ở trong mơ, nhìn mình hài tử này mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì đã xảy ra to lớn như thế thay đổi, không khỏi cảm khái: "Ngươi ạ, xem đem ngươi cao hứng. Cái này không còn có thành như gì." Mộ Dung Tuyết nghe đến chồng ngôn ngữ cũng có chút kích động, kéo La Thành cũng đi tới. "Vậy cũng được, cha. Coi như ta không có kỳ ngộ như thế, cũng không còn có thành đệ gì. Thành đệ nhưng cấp 9 cao đẳng hồn đấu." Nam Cung Thích nghe cha mẹ nói, trong lòng cũng là ấm áp. "Bố nuôi, mẹ nuôi, các ngươi yên tâm đi, ta và nhanh anh trai sẽ cố gắng tu luyện, sau đó chúng ta tới chăm sóc các ngươi." La Thành lời thề son sắt nói. "Được, được, được. Ha ha ha. Ta Nam Cung nhà, có người nối nghiệp a. 12. Nam Cung Thích đi vào gian phòng, thỏa mãn gật gật đầu. Trong phòng đều là dựa theo người bình thường ở lại bố trí đến bố trí, ngược lại cũng chất phác. Được rồi, chăm chỉ tu luyện a. Nam Cung Thích cởi giày lên giường, ngồi xếp bằng, không lâu liền tiến nhập trạng thái. Vạn vật trở về gốc rễ, linh theo lực lên. Không muốn vô vọng, không có tham không có si. Linh du lịch đan điển, báo nguyên thủ nhất 6. Nam Cung Thích dựa theo Mặc lão lưu lại khẩu quyết, đầu tiên là diễn luyện một phen. Mấy cái chu kỳ sau khi liền ngừng lại. Ta bây giờ đã luyện thành kỳ lân diễn võ quyết thức thứ nhất, là trong khi luyện tập thức thứ hai kỳ lân giống lên. Có điều ở đây sợ là không được, đến hậu sơn thử xem. Nam Cung Thích nghĩ xong, liền đi ra cửa phòng, gặp cha mẹ cùng La Thành chưa từng ở trong sân, cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng hậu sơn đi đến. Thì này, Nam Cung Thích ước chừng đi rồi hơn một canh giờ, ở một mảnh bỏ rộng đoạn nhai bên cạnh ngừng lại. Nam Cung Thích làm sơ nghỉ ngơi, liền bắt đầu luyện kỳ lân diễn võ quyết thức thứ hai. Hoa, làm sao như vậy có không điểm âm thanh? Hơn nữa giống như một chút hiệu quả đều không có. Nam Cung Thích ngừng lại, nhìn chung quanh một chút, có thể là ta còn không nhập môn. Nghĩ xong, Nam Cung Thích vừa bình tĩnh lại tâm thần, kiểm tra lên Mặc lão lưu lại tâm đắc. Niệm nó, cái này không nhìn không biết là, nhìn qua giật mình. Tu luyện này kỳ lân ẩm, bất cứ trước tiên cần phải dùng thấm giọng linh dược, mới có thể bảo đảm tiếng nói sẽ không luyện câm đi. May mà ta chỉ là luyện một lần. Nam Cung Thích lòng còn sợ hãi, cả người đánh một run rẩy, nếu không thấy tâm pháp này, luyện đến mặt sau, thành người câm. Ngẫm lại đều khủng bố. Có điều này kỳ lân gầm tu luyện tới mặt sau, có thể xưng được là giết người ngăn địch thoát thân tuyệt chiêu. Mặc lao tâm đắc trên nói đến đó chiêu có thể xuất kỳ bất ý, thắng vì đánh bất ngờ. Ấy tiếng có thể phá vỡ tâm thần của người ta, khiến cho hoảng hốt mấy cái lập tức. Mà đại thành lúc, càng khả năng giống vỡ nát người thần thức, u đọc sách vê đút hạm, 119, vê đút hổ cản sụ. Có em mở khiến cho vô ý thức. Hơn nữa công pháp này còn có một cái chức năng, đó là phá trận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phách linh lực muốn dồi dào, mà làm liền một mạch. Không can thiệp tới, trước tiên tu luyện rồi nói sau. Có điều hôm nay không có chuẩn bị thấm giọng linh dược, này thức thứ hai là không thể tu luyện. Nếu là có trên địa cầu thấm giọng hầu bảo thì tốt rồi. Nam Cung Thích xem xong Mặc lão tâm đắc, âm thầm thì thầm. Đúng rồi, còn có kỳ lân tiêu giao bước. Đúng, nhiều ngày như vậy chưa từng luyện tập, không muốn bước lui. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền đứng dậy, bước ra chân. Rất nhanh, Nam Cung Thích bóng người liền bắt đầu mơ hồ, phía sau từ từ xuất hiện tiếng gió. Lòng đất nhỏ vụn các đá cũng bị vấp lên. Gió càng lúc càng lớn. Mà Nam Cung Thích bóng người bất cứ đã không cách nào dùng mắt thường khả năng thấy được, nhanh, quá nhanh. Vừa đọc tới, vừa đọc mà đi. Như mộng như ảo, như thực chất như là hư. Bịch. Nam Cung Thích đang luyện hăng say, đột nhiên cảm thấy hết sạch sức lực, lập tức theo trong hư không té ra ngoài, rơi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích quan sát bên trong thân thể nhìn qua, không khỏi mà cười khổ một cái, nguyên lai là hồn lực hao tổn quá độ, không cách nào cung cấp. Bỏ đi, hôm nay liền đến nơi này đi, này Mặc lão cũng không ghi rõ này kỳ lần tiêu giao bước lúc nào là chút thành tựu cùng đại thành. Bỏ đi, hay là trước điều dưỡng dưới trở về đi. Nam Cung Thích ngồi khoanh chân, thu nạp thổ tức lên. 13. Ở tinh không xa xôi bên trong, một tia sáng vụ sáng mà qua. Nếu như gần gũi quan sát, tài năng biết đây là một chiếc giữa các hành tinh phi hành thuyền. Mà phi hành thuyền mục đích, giống như chính là chân thần đại lục. Không biết là lần này cấp 10 chí tôn là ai, cũng không nên quá yếu. Thôi, chờ ta tới sau đó liền có thể biết. Tiểu Quyên lẩm bẩm nói một câu, vừa nhắm hai mắt lại, tu luyện. Chương 22, ba phái tụ tập. Thùng, thùng, thùng. Sáng sớm, Nam Cung Thích trong khi trong phòng tu luyện, đột nhiên bị ba tiếng chuông thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thích không rõ, làm sao như vậy đã sớm gõ chuông? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Sư tổ, trưởng môn mạng ta đã đến mời sư tổ tiến đến chánh điện, chuẩn bị hôm nay mở sơn môn chiêu thu đệ tử một chuyện. Nam Cung Thích thật nghi hoặc không hiểu trong khi, Hoàng Diệp âm thanh theo ngoài cửa truyền tới. Nguyên lai hôm nay là khai sơn chiêu thu đệ tử. Chờ chốc lát, ta lập tức đi ra. Nam Cung Thích sửa sang một chút quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Mà lúc này, La Thành cùng cha mẹ cũng đang đi ra. Cha, mẹ, Thành đệ, chúng ta đồng thời tiến đến. Hoàng Diệp, mời mọc. Nam Cung Thích nhìn thấy tất cả mọi người đi ra, liền mở miệng nói ra. Sư tổ, mời mọc. Hoàng Diệp cũng không có nhiều lời, lăng không bay ra ngoài. Thích Nhi, ta mang ngươi. Thành Nhi, ngươi cùng ngươi mẹ nuôi đồng thời. Nam Cung Hiên gặp Hoàng Diệp đã xuất phát, liền lôi kéo Nam Cung Thích cũng đi theo lên. Cha, ta làm sao không biết bay? Ở phi hành bên trong, Nam Cung Thích có chút tò mò hỏi. Thích Nhi, chờ ngươi đột phá đến bạc trắng linh phách sứ lúc, là có thể nắm giữ phương pháp này. Kỳ thực chúng ta đây cũng không phải là gọi là phi hành, chúng ta chỉ là đem phách linh lực tụ tập đến lòng bàn chân, nâng đỡ chúng ta. Nhận sự giúp đỡ phách linh lực, tài năng tiến lên. Phách linh lực mạnh yếu, cũng quyết định một người thời gian bay. Nếu muốn chân chính cơi gió mà đi, chỉ có đạt được trưởng môn Bạch Kim Kim linh phách sư cấp bậc. Hai tử, con đường của ngươi còn rất dài a. Nam Cung Hiên kiên nhẫn cho Nam Cung Thích giảng giải, đồng thời cũng theo sát sau Hoàng Diệp. Ta nhất định sẽ đạt tới. Nghe xong cha giải thích, Nam Cung Thích mới hiểu rõ ra. Có điều không biết là ta kỳ lần tiêu giao bước có thể hay không đạt được hiệu quả như vậy, rảnh rỗi thử một lần. Tới rồi. Nam Cung Thích còn ở trong tưởng tượng, liền nghe nói cha nói rằng, lấy lại tinh thần nhìn qua, trên đầu không phải là Huyền Thiên Điện biển nhãn gì. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Nam Cung Thích trong lòng càng phát ngóng trông lên, hận không thể bây giờ liền trở về tu luyện. Chúng ta bái kiến Nam Cung sư tổ, là thành sư tổ. Nam Cung Thích cùng người nhà vừa bước vào đại điện, liền nhìn thấy Bắc Minh Thật Người và mỗi một đỉnh đỉnh chủ đều sớm ở đại điện chờ. Các vị chú bác tốt, để mọi người đợi lâu. Nam Cung Thích lôi kéo có chút sốt sắng La Thành, đi tới. Không sao. Sư tổ, mời mọc, ghế trên. Bắc Minh Thật Người một vớt hồ cần, liền ý bảo Nam Cung Thích cùng La Thành quá khứ. Mà lúc này Nam Cung Hiên cùng Mộ Dung Tuyết đã ở đại điện một góc tìm châu ngồi ngồi xuống. Này, lão bá, các ngươi có việc trước tiên là nói về a, không cần phải xen vào chúng ta. Nam Cung Thích ở Bắc Minh Thật Người bên cạnh làm ra, liền lập tức nói. Tốt, sư tổ, chúng ta đây bắt đầu. Bắc Minh Thật Người lúc này cũng không có quá nhiều cùng Nam Cung Thích khách sáo, ngồi xuống liền lập tức nói. Hôm nay là ta Huyền Thiên Điện 20 năm một lần chiêu thu đệ tử đại hỷ sự, mà mấy ngày trước đây ta Huyền Thiên Điện vừa vui nên hai vị lao tổ đệ tử trở về, thật có thể nói là ngũ phúc tới cửa. Năm nay còn là giống như những năm qua, có điều Bạch Vũ sư đệ muốn chấn thủ sân môn, Vũ Lăng sư đệ muốn chuẩn bị mở cùng chiêu đãi các phái người tới, cho nên đệ tử thuê mướn một chuyện tạm thời giao cho còn lại mấy vị sư đệ sư muội. Mời Mộc trưởng môn sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định làm tốt năm nay chiêu thu đệ tử một chuyện. Mỗi một đỉnh đỉnh chủ nghe xong cũng dồn dập chắp tay nói. Tốt, cái kia chiêu thu đệ tử sơ tuyển Từ Ngọc Xu cùng Sanh Diệt hai vị sư đệ chủ trì, mà phục chọn thì lại từ Thiên Hương sư muội cùng Chính Hạo sư đệ chủ trì, còn cuối cùng này tiêu chuẩn lựa chọn thì lại từ hai vị sư tổ cùng ta chung nhau đến thương nghị. Mọi người có ý kiến gì hay không? Bắc Minh Thật Người nghĩ nghĩ, liền làm sắp xếp. Chờ chút, lão bá, ta có ý kiến. Cái này ta và thành đệ như thế nào cùng ngươi thương nghị a, chúng ta đối với đây là cũng không hiểu sáu. Nam Cung Thích nghe đến Bắc Minh Thật Người nói đến muốn cùng mình còn có thành đệ cùng nhau thương nghị cuối cùng danh ngạch trong khi, không khỏi sửng sốt một chút. Do đó Bắc Minh Thật Người vừa dứt lời, Nam Cung Thích thì mở miệng nói: "Sư tổ, không cần phải lo lắng. Kỳ thực cũng rất đơn giản, hai vị sư tổ có thể lén lút đi quan sát này tới tham gia tranh cử bọn nhỏ. Tuy nói thiên phú là quyết định một người con đường tương lai khả năng đi bao xa, nhưng chuyên cần khả năng bổ khuyết, có đại nghị lực, đại quyết lòng người, ấy tương lai trưởng thành cũng là không thể đo lường." Bắc Minh Thật Người phảng phất đã sớm biết Nam Cung Thích sẽ có câu hỏi như thế, không nhanh không chậm giải thích đi ra. "Nguyên lai lão bá có ý tứ là để cho chúng ta đi xuống vi hành a, cái này có thể quấn ở trên người chúng ta." Nghe đến Bắc Minh Thật Người giải thích, Nam Cung Thích nhất thời hiểu, nguyên lai là sợ hai có một chút hạt giống tốt không có thông qua sát hạch, Bắc Minh Thật Người bọn họ mỗi người đều có chuyện quan trọng trong người, không tốt một quan sát. Hơn nữa mình và La Thành tuổi tác và ghi danh tham gia khảo hạch đệ tử không kém bao nhiêu, cho nên mới để cho mình cùng La Thành đi xuống quan sát. Nhưng ta đã hơn 30 tuổi người à, làm người hai đời, Nam Cung Thích không khỏi nợ nụ cười khổ. "Tốt, vậy thì cảm ơn hai vị sư tổ. Mọi người còn có không có ý kiến?" Bắc Minh Thật Người gặp Nam Cung Thích đồng ý, gật gật đầu, vừa mở miệng hỏi: "Xin nghe trưởng môn sư huynh sắp xếp." Mỗi một đỉnh đỉnh chủ nói xong, dồn dập đứng dậy đi ra ngoài. "Lão bá, chúng ta cũng đi xuống." Nam Cung Thích nói xong, lôi kéo La Thành liền chuẩn bị đi ra ngoài. "Sư tổ, ta mang bọn ngươi xuống núi đi thôi." Bắc Minh Thật Người nói xong, vung tay lên, liền đem Nam Cung Thích cùng La Thành cuốn lên, biến mất ở đại điện. 12. "Sư tổ, các ngươi trước đi dạo một chút. Ta đi về trước. Có chuyện gì, có thể thông qua lệnh bài truyền tin cho ta." Bắc Minh Thật Người đem Nam Cung Thích cùng La Thành bông, nói: Nam Cung Thích liếc mắt nhìn, bất cứ đã đến chân núi, phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân núi tràn đầy đều là người. Này mấy ngày trước đây cũng không nhiều người như vậy. Nam Cung Thích nói thầm một tiếng: "Nhanh anh trai, ngươi nói cái gì?" La Thành nghe đến Nam Cung Thích nói chuyện, vừa không có nghe quá rõ ràng, liền hỏi lên: "Không có chuyện gì, Thành đệ. Đi thôi, chúng ta đi phía dưới nhìn." Nam Cung Thích cũng không có giải thích nhiều, liền lôi kéo La Thành hướng về đoàn người chạy đi. "Tránh ra, tránh ra. Người đến của Thanh Vũ môn." Nam Cung Thích cùng La Thành vừa mới đến chân núi, liên bị mọi người đẩy ra một bên, đồng thời nghe đến có không ít người ở gào thét. "Thanh Vũ môn." Nam Cung Thích trong đầu nhất thời nổi lên ngày ấy ở Mê Vụ Xâm Lâm nhìn thấy nam tử, hình như là kêu Trung Hán Thu, không biết là lần này hắn có hay không tới. Mọi người đều tự lùi lại mấy bước, vẫn cứ dọn ra một con đường cho Thanh Vũ môn người. Chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa chậm chậm lái tới, mỗi chiếc xe ngựa trên đều mang theo một Thanh Vũ môn ký hiệu, rất nhanh sẽ trải qua Nam Cung Thích trước mặt. Phía sau xe ngựa còn theo một đám đệ tử, cũng chỉnh tề như một đi tới. "Thu." Mọi người ở đây thấy xe ngựa chạy tới thời điểm, bầu trời chuyển đến một tiếng chim hót. Nam Cung Thích nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy một con chim lớn bay về phía Huyền Đô Phong giữa sườn núi, trên lưng chim phảng phất có người. "Đây là cái gì chim?" Nam Cung Thích hơi kinh ngạc. "A ô." Nam Cung Thích còn chưa phục hồi tinh thần lại, bên hai lại chuyển tới một tiếng tê ơ. "Là một con rồng." "Không đúng, hẳn là một con đại mãng." "Ngoan ngoãn, cái này cũng nhanh hóa thành hình long." Nam Cung Thích nhìn thấy đại mãng đồng dạng bay lên không bay đến Huyền Đô Phong giữa sườn núi ngừng lại. "Hoan nên Thanh Vũ môn cùng Phiêu Miểu cung hai phái đã đến tham gia ta phái Triệu Khai chiêu thu đệ tử đại điển. Nếu có chiếu cô không chu toàn chỗ, kính xin thông cảm nhiều hơn." Bạch Người Vũ chân âm thanh đột nhiên truyền ra, ở toàn bộ tràng địa thượng đều có thể nghe rõ ràng. Sau đó một bóng người xuất hiện ở giữa sườn núi. Nguyên lai, là Phiêu Miểu cung người. Này Thanh Vũ môn cùng Phiêu Miểu cung đều đến, không biết cái kia Tần Lam Giao có hay không tới. Chương 23, sơ tuyển sóng gió. "Nhanh anh trai, ngươi nói bọn họ là khảo hạch thế nào? Thấy mọi người túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau, La Thành không hiểu hỏi. Này năm, Thành đệ, ta cũng không rõ lắm. Nam Cung Thích cũng có chút không tìm được manh mối, này con đường tu luyện, nói vậy sát hạch cũng là tương đối nghiêm khắc. Mọi người đi mau, chọn lựa bắt đầu. Ngay ở Nam Cung Thích cùng La Thành nói chuyện phiếm thời khắc, cũng không biết ai hô lớn một câu, mọi người liền dồn dập hướng về chân núi tuôn tới. Thành đệ, ngươi không phải muốn biết sao? Đi thôi, chúng ta cũng có thể nhìn. Nam Cung Thích thấy tất cả mọi người ở hướng về chân núi đi đến, đối với La Thành nói xong, liền rồi tay của hắn cũng theo mọi người đi tới. Ta là Huyền Thiên Điện Thủ Sơn đệ tử, Hồ Lượng. Phàm người ghi danh, theo phát ra tên cửa hiệu trình tự lần lượt dừng lại. Người nhà thân giả, giống nhau không được đi vào. Một người mặc trường sam màu trắng Huyền Thiên Điện đệ tử đứng ở sớm xây xong cửa trên bậc hô lớn. Đợi phần đông ghi danh đệ tử lập trình tự sau khi, một cái khác đệ tử lại tiến lên một bước, hô lớn. Ta là Huyền Thiên Điện Thủ Sơn đệ tử, Tường Hạo. Hôm nay sát hạch, bèn sơ tuyển. Tuổi tác thấp hơn 18 tuổi người, lưu lại. Vượt qua tuổi tác người, giống nhau không được đi vào. Tiến vào kiểm tra thất sau, không được ồn ào náo động, không được tùy ý đi lại. Bây giờ bắt đầu. Nên tên đệ tử sau khi nói xong, liền chỉ huy sớm lập trình tự người ghi danh lục tục tiến vào bố trí kỹ càng kiểm tra thất. Nguyên lai, hạng thứ nhất là kiểm tra người ghi danh có hay không hồn đấu a, không biết là có thể có bao nhiêu người khả năng thông qua. Nam Cung Thích nghe xong, liền biết rồi hạng thứ nhất nội dung là cái gì, nhất thời cảm giác không thú vị lên. Mọi người nhường một chút, nhường một chút. Nam Cung Thích đang chuẩn bị mang theo La Thành rời đi, đột nhiên bị một trận tiếng hô to hấp dẫn. Liền dừng bước, nhìn sang. Chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao nhân, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, thật xa liền có thể ngửi được trên người truyền đến mùi thối. Một cái tay chống dùng nhánh cây làm thành gậy, tay kia lôi kéo tháng 1 năm 8 9 tuổi lớn hải tử. Xem ra, là một đôi hai ông cháu. Chẳng lẽ, hắn muốn cho hắn cháu trai tham gia sát hạch gì? Người nào? Nơi đây không thể ồn ào. Đứng ở chân núi trước hồ lượng, nhìn thấy lao nhân nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, lập tức đi tới, ngăn cản ông cháu hai người. Vị tiểu ca này, xin thương xót. Ta cháu trai này cũng là đã đến ghi danh tham gia khảo hạch, tính xin cho một thuận tiện. Để hắn vào đi thôi. Lão nhân nhìn thấy Huyền Thiên Điện đệ tử ngăn chính mình, một bên chắp tay vừa nói, ghi danh đã đoạt tới, còn làm mau rời đi thôi. Hồ Lượng nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị lão nhân kéo lại ống tay áo. Đại sư, ngươi xin thương xót. Lão hủ đây là gắng sức đuổi theo mới chạy tới, chỉ là muốn để cho ta cháu trai này gia nhập các ngươi môn phái à, để hắn sau đó thật có cái tốt tiền đồ. Cho dù là làm cái nô buộc tạp dịch cũng được à, ít nhất hắn sẽ không theo ta đây lão ăn mày nghèo rất mùng tơi, chết đói đầu đường. Đại nhân, ngươi liền xin thương xót ta. Làm cản, cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào, thì gan dạ ở đây gây sự. Mau chóng rời đi. Hồ Lượng vung tay lên, liền xoay người rời đi. Nhưng không nghĩ, lão nhân bị một chút ngã xuống đất. Lão nhân phảng phất không có cảm nhận được đau đớn trên người, liên tục lăn lộn vừa vọt lên. Đại sư, xin ngươi để cháu của ta tiến vào. Lão hủ cầu van ngươi. Nói xong, ông lão liền đập ngẩng đầu lên. Nhanh anh trai. Đứng ở một bên La Thành, có chút không nhìn nổi. Yên tâm, giao cho ta. Nam Cung Thích vô vô La Thành bả vai, sau khi nói xong liền đi tới. Chấm đã, vậy ai? Ngươi cứ chờ một chút. Nam Cung Thích không để ý đến Hồ Lượng, lớn tiếng nói một câu, liền đi tới đem lão nhân đỡ lên. Lão nhân gia, ngươi trước đứng dậy. Tôn tử của ngươi, ta có biện pháp để hắn tham gia khảo hạch, ngươi mau đứng lên. Thật? Thật gì? Lão nhân bị Nam Cung Thích nâng đỡ sau khi, kéo Nam Cung Thích ống tay áo sợ hãi nói, "Lão nhân gia, ngươi yên tâm." Nam Cung Thích thấy lão nhân như thế, nhìn một chút đứng ở một bên trẻ nít, trong lòng đột ngột sinh ra lòng chắc ẩn, thậm chí đứa nhỏ này gia nhập không dứt này Huyền Thiên Điện, chính mình cũng phải đem hắn ngây ngô bên người. Ngươi là người phương nào? Dám ở đây quản việc không đâu. Hồ Lượng bị Nam Cung Thích một tiếng hò hét ngừng lại, thấy Nam Cung Thích hỏi, người kia là ai? Hẳn không phải là cái gì hiện hết người. Ta chỉ là một giới bình dân, chỉ là không quen nhìn thôi. Nam Cung Thích không để ý đến Hồ Lượng chất vấn, sờ sờ đứa nhỏ đầu. Hừ, một giới bình dân, cũng tưởng quản việc không đâu. Nói vậy ngươi cũng là đã đến tham gia khảo hạch. Đem ngươi tên cửa hiệu đem ra, tư cách của ngươi bị hủy bỏ. Hồ Lượng nhìn thấy Nam Cung Thích bất cứ không có nhìn mình, mà là cùng cái kia hai cái ăn mày nói chuyện, không khỏi có chút lửa giận. Không nghĩ tới nho nhỏ một thủ sơn đệ tử, bất cứ là có thể tùy tiện hủy bỏ người khác sát hạch tư cách. Quyền lợi này là ai giao cho ngươi? Nam Cung Thích mới vừa an ủi lão nhân, liền bị Hồ Lượng đánh gãy. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đến chất vấn ta. Mau đưa ngươi tên cửa hiệu lấy ra, rời đi luôn. Hồ Lượng gặp Nam Cung Thích một điểm không nhìn được công việc, vốn chỉ cần tới nói lên vài câu cầu xin tha thứ, chính mình sẽ giả bộ buông tha hắn, không ngờ rằng như thế chống đối chính mình. Bài của ta số gì? Cái này thật không tiện, ta còn thực sự không có. Nam Cung Thích không khỏi nở nụ cười, nếu như ta bây giờ nói ta muốn rời khỏi Huyền Thiên Điện, phòng trưng Bắc Minh lão bá bọn họ phải gấp nhảy tường. Còn dám cười? Không bắt lại tên cửa hiệu cũng được, hôm nay cửa này, ta ở nơi này canh chừng. Ta nhìn ngươi làm sao đi lên. Hồ Lượng bị Nam Cung Thích cười, lập tức kích phát rồi trong lòng lửa giận. Xem ra, cùng ngươi không nói rõ ràng. Ta hay là tìm một có thể nói rõ ràng người tới nói đi. Nam Cung Thích không có sẽ cùng Hồ Lượng nói thêm cái gì, một nho nhỏ thủ sơn đệ tử, thật không biết hắn từ đâu tới đây cảm giác ưu việt. Nam Cung Thích từ trong lòng móc ra lệnh bài, cho Hoàng Diệp đưa tin quá khứ. Cái gì? hắn bất cứ có chúng ta sư môn lệnh bài. Hồ Lượng thấy Nam Cung Thích móc trong ngực ra một lệnh bài, khởi điểm và không cho là thế. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là sư môn lệnh bài gì? Hắn, rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có sư môn lệnh bài? Ngày, ta đây là đụng vào người nào a? Hồ Lượng mồ hôi lập tức theo trán chảy xuống. Không lâu lắm, một bóng người liền từ trên sườn núi bay đi, chính là Hoàng Diệp. Lớn, đại sư huynh. Hồ Lượng trong lòng hồi hộp một tiếng, xong, và vào thiết bản. Sư. Hoàng Diệp đang chuẩn bị bái kiến Nam Cung Thích, lại bị Nam Cung Thích một cái ngăn lại. Đừng nói trước. Là như thế này, ông lão này dẫn hắn cháu trai đã đến tham gia sát hạch, có thể là thời gian chưa kịp, đến muộn. Vị này đệ tử bất cứ không cho hắn cháu trai đi vào tham gia sát hạch, ta nói chỉ là mấy câu nói, liền nói phải đem ta tham gia tư cách hủy bỏ. Lúc nào, Huyền Tiên Điện môn hạ đệ tử có lớn như vậy cảm giác ưu việt? Ngươi nói cho ta một chút. Nam Cung Thích nói xong, liền vẻ mặt nghiêm túc thấy Hoàng Diệp. Này, là đệ tử quản lý không chu toàn, kính xin trách phạt. Hoàng Diệp không có hỏi đến Hồ Lượng chuyện đã xảy ra, dù sao trước mặt vị này chính là Nam Cung sư tổ cùng La Thành sư tổ. Không biết vị này đệ tử là thuộc về cấp bậc gì. Nam Cung Thích phất phất tay, lại tiếp tục hỏi. Hồi sư, gọi ta đại nhân. Nam Cung Thích gặp Hoàng Diệp lại suýt chút nữa gọi mình sư tổ, sợ hãi làm sợ bên cạnh lão nhân, liền vội vàng hô lên. Vâng, đại nhân. Khởi bẩm đại nhân, tên đệ tử này là Thủ Sơn đệ tử, làm chín cấp đệ tử. Hoàng Diệp cũng không hiểu rõ sư tổ này chơi đùa chính là gì đến, ảm, 32, chỉ đành phối hợp trả lời tới. Chín cấp đệ tử. Đúng, chín cấp đệ tử. Đệ tử trong môn phân là ngoại môn đệ tử cùng đệ tử bình thường, đệ tử bình thường phân 37 loại. Đệ tử bình thường trên làm học trò nhập môn, trở lên tất là đệ tử tinh anh cùng với đệ tử nòng cốt. Hoàng Diệp gặp Nam Cung Thích hơi nghi hoặc một chút, cũng biết vị này nhỏ sư tổ đến sư môn không bao lâu, liền giải thích lên. Hả, thì ra là thế. Cái kia như vậy đi, cái này đệ tử gọi là cái gì nhỉ? Về. Bẩm đại nhân nói, nhỏ kêu Hồ Lượng. Hồ Lượng lúc này căn bản thì không biết mình trêu chọc chính là ai, nhưng nhìn thấy sư môn đại sư huynh ở trước mặt đều được vãn bối chi lễ, nội tâm càng phát sốt sáng lên. Hồ Lượng, Hồ Lượng đúng không? Như vậy, từ hôm nay, ngươi đã bị đến ngoại môn đi đưa tin a, có dị nghị gì không? Nam Cung Thích nghĩ nghĩ, liền làm một quyết định. Bẩm đại nhân nói, nhỏ không có dị nghị. Hồ Lượng trong lòng âm thầm phát khổ, này nơi nào còn dám có dị nghị, không có bị trục xuất sư môn đều là thiên đại ban ơn. Được rồi, nghe đến đại nhân bảo, còn không mau đi ngoại môn trưởng lão nơi đó đưa tin. Chuyện nơi đây, ta sẽ sắp xếp những đệ tử còn lại lại. Hoàng Diệp gặp Nam Cung Thích làm quyết định, liền đối với Hồ Lượng phân phó nói. Vâng, đại nhân, đại sư huynh. Hồ Lượng ngẩng đầu lên, lôi kéo một tấm mặt khổ qua hướng ra phía ngoài cửa đi đến. Không biết đại nhân còn có gì phân phó. Hoàng Diệp cũng không có để ý Hồ Lượng sự tình, liền mở miệng hỏi lên. Giúp ta cho tiểu hài tử này ghi danh tham gia sát hạch, vô luận kết quả như thế nào, sau đó đều đưa hắn đưa đến ta chỗ ở đến. Nam Cung Thích nói xong, quay đầu lại nhìn một chút lão nhân cùng trẻ nít, khẽ mỉm cười, liền kéo La Thành xoay người rời đi. Chương 24, Nam Lục Địa thi đấu sự tình. Nhanh anh trai, chúng ta lần này trở về sao? Đi ở trên sơn đạo, La Thành tiến lên vài bước hỏi. Không bay về gì chứ? Cửa thứ nhất này sơ tuyển là cứng nhắc chỉ tiêu, không có hồn đấu không cách nào tiến hành tu luyện, sư môn cũng sẽ không thu, cho nên cũng không có gì thứ đáng xem. Nam Cung Thích cũng dừng lại, kiên nhẫn giải thích. Cái gì là cứng nhắc chỉ tiêu? La Thành nghe xong Nam Cung Thích giải thích, cái hiểu cái không gật gật đầu. Này, chính là chuẩn bị điều kiện 6. Được rồi, có công phu này còn không bằng trở về tu luyện chính mình. Thành đệ, ngươi gần nhất tu luyện như thế nào? Nam Cung Thích nhất thời nhanh miệng, nói đến trên địa cầu thuật ngữ, cũng khó trách La Thành không nghe rõ. Hả, ta bây giờ rất tốt. Ngọc Xu lao bá dạy ta rất nhiều thứ, tỉ như kiếm liên chiêu, còn có thế nào đạt được người kiếm hợp nhất 6. La Thành cũng không quá để ý, nghe thấy Nam Cung Thích hỏi mình tu luyện, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản nói. Nam Cung Thích nhìn La Thành tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, cũng không có đánh gãy, vừa đi vừa nghe La Thành giảng giải, tình cờ xuyên vào một đôi lời, bất chi bất giác liền đến giữa sườn núi. Trung Hán Thu, lần này ta nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu? Nam Cung Thích cùng La Thành hai người vừa nói vừa cười, đột nhiên bị một tiếng hò hét hấp dẫn, hai người theo âm thanh nhìn tới, một nam tử mặc áo đen trong khi trên sơn đạo cấp tốc 43, sau đó một cô gái theo đuổi không bỏ. Đây không phải Thanh Vũ môn Trung Hán Thu cùng Phiêu Miểu cung Tần Lam Giao gì? Không nghĩ tới hai người chỉ thấy ân oán đến bây giờ còn không có giải quyết. Tần Lam Giao, ngươi còn có hết hay không? Nơi này chính là Huyền Thiên Điện, hơn nữa hôm nay là Huyền Thiên Điện chiêu thu đệ tử đại điện, ngươi muốn được tất cả mọi người chú ý tới gì? Ngươi đuổi nữa, ta có thể lớn tiếng nói lên a. Trung Hán Thu vừa chạy một bên đáp lại. Ngươi sáu. Thấy trung quanh đệ tử càng ngày càng nhiều, Tần Lam Giao chỉ đành đình chỉ truy đuổi, hung hăng dậm chân một cái, liền xoay người rời đi. Khà khà, liền biết ngươi sợ hãi. Trung Hán Thu nhìn thấy Tần Lam Giao xoay người rời đi, không khỏi có chút tự đắc thì thầm vài câu liền biến mất ở trong rừng núi, vây xem Huyền Thiên Điện đệ tử cũng dồn dập tản đi. Nhanh anh trai, bọn họ là ai? La Thành thấy hai người dồn dập rời đi, liền hỏi. Bọn họ là Thanh Vũ môn cùng Phiêu Miểu cung người, cùng chúng ta Huyền Thiên Điện giống nhau, đều là siêu nhiên thế lực. Đi thôi, nói vậy lúc này bọn họ hai phái đã ở sư môn. Chúng ta đi nhìn một cái. Nam Cung Thích nói xong, liền lôi kéo La Thành hướng về đại điện chạy đi. 12. Bạch Vũ chân nhân không biết quý phái trưởng môn chân nhân Bắc Minh Anh ngày gần đây như thế nào. Không nghĩ tới sự tình ngăn ra 20 năm, Bạch Vũ chân nhân ngươi còn là như thế lao đương lích tráng. Ngồi trên Bạch Vũ chân nhân bên trái nam tử lớn tiếng nói: "Mơ ảo lang quân quá khen. Trưởng môn sư huynh ngày gần đây công việc bệ bộn, này đây sắp xếp ta tới tiếp đãi các vị, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin chớ muốn trách móc. Chúng ta tu luyện hạng người, chẳng qua là hướng thiên đoạn mệnh, tiếp tục bản thân thôi. Các loại đại nạn đã tới, không gì bằng một năm cắt vàng. Vội vàng thời gian, trăm ngàn năm sau, lại có mấy người biết." Bạch Vũ chân nhân khách khí đáp lại, có chút xúc động. Bạch Vũ chân nhân nói rất có lý. Tinh không mênh mông, rộng lớn vô ngần. Thiên địa này to lớn, người như ta lại có bao nhiêu khả năng tranh đấu cùng trời cao? Ảm, quất. Lúc này ngồi trên Bạch Vũ chân nhân phía bên phải một người khác nam tử cũng phụ họa. Hai người chính là Thanh Vũ môn môn chủ Vương Uy chân nhân cùng Phiêu Miểu cung cung chủ Mở Ảo Lang Quân. Quý phái hôm nay sơ tuyển, không biết có bao nhiêu đệ tử có thể tiến vào thi vòng 2. Đúng đúng, hôm nay khả năng thông qua sát hoạch đệ tử, nói vậy sợ là sẽ phải có thật nhiều. Nhận hai vị chúc lành, người ghi danh có hơn 2000 người, mà khả năng thông qua tầng thứ nhất này khảo hạch, sợ là chỉ có một nửa A6. Cha, nguyên lai ngươi ở đây. Bạch Vũ chân nhân đang nói, liền bị một tiếng đánh gãy. Nguyên lai là Lam Giao cô nương. Bạch Vũ chân nhân nhìn người tới, từ từ cười cười, vừa ra lệnh đệ tử đi chuẩn bị một cái ghế lại. Ngươi nhà đầu này, tới đây không lâu liền biến mất, là cha còn nghĩ đến ngươi về sư môn đã đi. Còn không mau nhanh thấy qua Bạch Vũ chân nhân. Mơ ảo lang quân nhìn thấy con gái yêu lại liền đứng lên. Thấy qua Bạch Vũ chân nhân. Tần Lam Giao nghe thấy cha nói chuyện, liền hướng về Bạch Vũ chân nhân thi lễ một cái. Không cần đa lễ. Lam Giao cô nương cũng lớn như vậy, chúng ta thực sự là già đi. Bạch Vũ chân nhân đỡ dậy Tần Lam Giao, liền nhìn thấy Trung Hán Thu cũng đi đến. Vị này chắc là Vương Uy chân nhân dòng dõi. Thành Vũ môn Trung Hán Thu, thấy qua Bạch Vũ chân nhân. Trung Hán Thu vừa vào đại điện, liền nhìn thấy Tần Lam Giao, ở cái địa phương này nàng nên có điều thu lại. Nghe đến Bạch Vũ chân nhân đang hỏi chính mình, liền vội vàng tiến lên đáp lại nói: "Miễn lễ, miễn lễ." Nhanh vào chỗ. Bạch Vũ chân nhân khẽ gật đầu, liền xoay người ngồi xuống. Quả nhiên, Tần Lam Giao không có giống vừa mới như vậy gặp phải chính mình liền đánh tới. Trung Hán Thu khẽ miệng từ từ dương lên, nhưng cũng không nói gì, liền đi tới cha bên cạnh ngồi xuống. Mà lúc này Nam Cung Thích cùng La Thành cũng mới vừa vặn đi tới cửa đại điện, nhìn qua nhiều người như vậy, hai người liền không có tiến vào đại điện, liền chuẩn bị trở về đỉnh viện tu luyện đi. Không biết Huyền Thiên Điện cùng Phiêu Miểu Cung hai phái đối với sau 3 tháng giải thi đấu có gì giải thích. Giải thi đấu sau 3 tháng. Đang chuẩn bị đi Nam Cung Thích nghe được câu này liền lôi kéo La Thành ngừng lại. "Ảm, 32. Làm sao vậy, nhanh anh trai? Không phải muốn trở về sao?" La Thành bị Nam Cung Thích kéo lại, không hiểu nhỏ giọng hỏi. "Sì, ngươi nghe." La Thành gặp Nam Cung Thích thần thần bí bí dáng vẻ, cũng chỉ đành theo Nam Cung Thích dáng vẻ, đưa lỗ tai lắng nghe. "Nguyên lai, mỗi một khoảng thời gian trăm năm, Di Thất Đại Lục đều phải cử hành một lần thế hệ tuổi trẻ giải thi đấu. Từ đâu đến quyết định vậy một châu vị trí chủ đạo, đồng thời cũng có thể phân phối đến càng nhiều tài liệu và hấp dẫn càng nhiều đệ tử thiên tài gia nhập. Di Thất Đại Lục tổng cộng có ngũ đại châu, theo thứ tự là Nam Cung Thích vị trí Thanh Châu, còn có Hồng Châu, Nam Minh Châu, Lửa Cháy Châu cùng với Nếu Thủy Châu tạo thành. Ngũ đại châu phân biệt thay phiên tổ chức nên giải thi đấu, lần này vừa vặn đến phiên Thanh Châu. Mà nên có một châu thành tích liên tục 300 năm đều ở cuối cùng lúc, liền sẽ bị hủy bỏ tổ chức nên thi đấu sự tình tư cách. Chỉ có ở sau đó trong trận đấu, thi đấu tổng điểm thu được 3 vị trí đầu thứ tự, hoặc là có đệ tử tiến vào 10 vị trí đầu gấp lúc, tài năng lần nữa tiến hành tổ chức nên giải thi đấu tư cách. Mà không khéo chính là, Thanh Châu đã liên tục 200 năm ở đếm ngược đệ nhất. Không phải liền là bị hủy bỏ tổ chức tư cách gì? Thấy thế nào bọn họ đều tâm sự nặng nề dáng vẻ. Nam Cung Thích có chút không rõ, tuy nói thanh niên này đồng lứa đích thật là tương lai trụ cột, nhưng nhiều cung ít ỏi cũng không thể đối với mỗi châu sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Năm nay là chúng ta Thanh Châu cuối cùng một cơ hội duy nhất, lần này cũng không thể lại điểm để. Ở chúng ta Thanh Châu đại địa sân nhà trên, lại bại bởi những châu khác nói, chúng ta Thanh Châu sợ là sẽ phải bị truyền lại cười vào năm. Bạch Vũ chân nhân tràn đầy ngao ngán cảm thán nói, hy vọng năm nay lại có kỳ tích xuất hiện đi. Vương Uy chân nhân cùng Mở Ảo Lang Quân cũng đứng dậy, nặng nề nói, thế hệ tuổi trẻ giải thi đấu gì, ta cũng phải tham gia. Chương 25, nắm giữ thứ nhị phép tắc. Đêm khuya, Huyền Đô phong dưới chân núi một mảnh đen đuốc, chiếu sáng cả vùng. Nam Cung Thích chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, liền xuyên qua rừng cây, đi tới ngày hôm trước chỗ tu luyện. Hy vọng có thể có điều đột phá. Nam Cung Thích từ trong lòng lấy ra hỏi Hoàng Diệp muốn nhuận cổ họng đan, ngầm đi xuống. A o. Nam Cung Thích đem phách linh lực truyền vào yết hầu, lại từ đan điền vận may, phát ra một tiếng. Sau đó cảm giác được tiếng nói nơi nhàn nhạt xé rách, sau đó vừa hợp lại. Có hiệu quả. Nam Cung Thích nhất thời cảm nhận được nhuận cổ họng đan hiệu quả. A o. 6. Toàn bộ trong rừng cây đều đưa truyền Nam Cung Thích âm thanh, kinh khởi không ít động vật. Có điều cũng còn tốt cách Huyền Thiên Điện khá xa, không phải vậy nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý thế nhưng, mặc dù như thế, vẫn có một người bị Nam Cung Thích âm thanh hấp dẫn lại. Tần Lam Giao. Tần Lam Giao cùng cha bọn người ở tại đại điện thương nghị qua đi, liền đến chỗ ở nghỉ ngơi. Có thể là hoàn cảnh ảnh hưởng, hơn nữa hôm nay gặp phải Trung Hán Thu. Nhớ tới ngày ấy bị Trung Hán Thu trong lúc vô tình thấy được thân thể của mình, trong lòng khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nhất thời thì tỉnh cả ngủ. Thực sự là một tên ghê tởm. Tần Lam Dao hung hăng thấp giọng thì thầm vài câu, đáng tiếc chính mình vừa đánh không thắng hắn. Bỏ đi, còn là đi ra ngoài đi dạo a. Tần Lam Dao sau khi ra cửa, nhìn thấy rất nhiều đệ tử tại chấp cần gác, thấp giọng niệm một đạo ẩn thân nguyên rủa, liền biến mất ở trước cửa. Hoa, nơi đây đẹp quá. Tần Lam Dao bóng người xoay một cái, liền sau khi đi tới núi hoa rơi ven hồ. Trong hồ chiếu ngược vô số ánh sao, càng có tầng tầng sương trắng dựng lên, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Phảng phất thiên thượng nhân gian vậy. Không biết là này sau trên núi có cái gì. Bị cảnh đẹp hấp dẫn Tần Lam Dao, lập tức tràn đầy phấn khởi liền hướng về rừng cây đi đến. A ô, thanh âm gì? Tần Lam Dao bị một trận tiếng kêu hấp dẫn, ngừng lại. Cảm giác như là người phát ra, vừa hình như là một loại nào đó thu hoang. Kỳ quái, ở Huyền Thiên Điện phía sau núi, chẳng lẽ còn có dã thú không biết tên tồn tại? Đến xem. Tần Lam Dao không có quá nhiều do dự, liền hướng về âm thanh gửi tới địa phương phi hành quá khứ. Như thế nào là một đứa bé? Tần Lam Dao ở một cây đại thụ trên nhánh cây ngừng lại, liền nhìn thấy Nam Cung Thích đang tu luyện. Có điều, hắn đây là đang làm gì? Tần Lam Dao thấy Nam Cung Thích một lần vừa một lần phát sinh a o âm thanh, sau đó vừa từ trong lòng nuốt một viên linh dược, không khỏi có chút rất nghi hoặc. A o. Ầm. Nam Cung Thích đột nhiên lại giống lên một tiếng đi ra, chỉ thấy chung quanh đại thụ đều chập chờn lên. Một đạo sóng âm vòng đột nhiên tránh khỏi, trên đất hòn đá hạt cát cũng lập tức bị chấn động đi ra ngoài. Thật mạnh. Đứng ở trên nhánh cây Tần Lam Dao, thiếu chút nữa cũng bị chấn động rơi xuống đất, vội vàng vận lên phách linh lực ổn định thân thể. Đây cũng là một môn thần thông. Không nghĩ tới Huyền Thiên Điện bên trong đệ tử mỗi người thâm tàng bất lộ, hôm nay gặp phải Hoàng Diệp, còn có đệ tử khác, mỗi người đều thực lực phi phàm. Cái này cũng hẳn là một cái nào đó chân nhân đệ tử cuối cùng a, chỉ bất quá hắn làm sao lại chạy xa như vậy đến luyện công. Bỏ đi, mặc kệ, không can thiệp tới thế nào, tối nay đúng là có thu hoạch. Tần Lam Dao âm thầm nghĩ tới, liền đằng không bay lên, biến mất ở rừng cây. Làm sao cảm giác có người ở nhìn ta? Tần Lam Dao chân trước mới vừa đi, Nam Cung Thích liền phát ra, nhìn về phía Tần Lam Dao trước khi đứng thẳng đại thụ. Có lẽ cảm giác ta bị sai. Nam Cung Thích lắc lắc đầu. Có điều hôm nay thu hoạch không nhỏ, rốt cục nắm giữ này thứ hai. Mặc dù chỉ là mới nhập môn kính, nhưng tin tưởng sau đó chỉ cần chăm chỉ luyện tập, nhất định có thể đạt được Mặc Lao nói cảnh giới đó. Ồ, nhanh như vậy sẽ không có. Xem ra, hôm nay là không thể tiếp tục. Nam Cung Thích tay hướng trong ngực một màn, mới phát hiện Hoàng Diệp đưa cho 15 hột nhuận cổ họng đan đã toàn bộ dùng hết. Không khỏi mà nở nụ cười khổ. Còn là lại ôn lại một chút kỳ lần tiêu ra bước. Nam Cung làm sơ nghỉ ngơi, liền lại bắt đầu lên. 12. Trưởng môn sư huynh. Hôm qua cửa thứ nhất sát hạch, tổng cộng có 2381 tên phù hợp tuổi tác này đi danh, trải qua cung thạch đo lường, tổng cộng có 1007 người thông qua kiểm tra. Trong đó, cao đẳng hồn đấu 3 gã, trung đẳng hồn đấu tổng cộng có 65 tên, còn sót lại đều là ít ỏi cấp thấp hồn đấu. Ngọc Xu chân nhân đứng bên trong cung điện, đang hướng về Bắc Minh thật người hồi báo chiêu thu đệ tử một chuyện. Hả? Vẫn còn có 3 gã cao đẳng. Nghe Ngọc Xu chân nhân báo cáo, Bắc Minh thật người đột nhiên mở hai mắt ra, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, trưởng môn sư huynh. Một người tên là Mới Ca Âm, là Thanh Long Vương triều công chúa, năm nay 13 tuổi. Một người tên là Dương Bắc Hóa, là dưới chân núi eo sông trấn con của trưởng trấn, năm nay 15 tuổi. Này cái cuối cùng à, lại là chúng ta Nam Cung sư tổ để Hoàng Diệp mang vào ghi danh hài tử. Là một lao ăn mày mang tới hài tử, Têu Phùng Hạo. Xanh Diệt chân nhân lúc này cũng hứng thú gì như nói. Không nghĩ tới Nam Cung sư tổ vừa đến đã cho chúng ta sư môn tiến cử một gã cao đẳng hồn đấu thiên tư hài tử. Xem ra quyết định ban đầu là làm đúng. Bắc Minh thật người nghe nói là Nam Cung thích để Hoàng Diệp mang đến khảo nghiệm hài tử, cũng không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, sư huynh, trong này còn có một cái sóng gió nhỏ sáu. Ngọc Xu chân nhân lập tức liền đem ngày đó sự tình hướng về Bắc Minh thật người giảng thuật một lần. Lại vẫn có chuyện như vậy. Xem ra ta Huyền Thiên Điện qua nhiều năm như vậy, ngọn nguồn dưới một vài phong tà khí sinh sôi không ít. Các loại lần này chiêu thu đệ tử đại điện sự tình qua sau khi, chính hạo sư đệ ngươi rất chỉnh đốn một phen. Ta Huyền Thiên Điện muốn chính là lòng dạ rộng lớn, một thân chánh khí đệ tử. Cho dù là thiên tư ngu đần một điểm. Bắc Minh thật người nghe xong, nhất thời quát lớn lên. Vâng, trưởng môn sư huynh. Chính hạo chân nhân nghe nói liền vội vàng tiến lên đáp. Mấy năm nay, trong môn phái một vài sự vụ, chính mình đích thật là không có làm đến nơi đến chốn, là trong khi chỉnh đốn một phen. Thiên Hương sư muội, chính hạo sư đệ, hôm nay là thi vòng 2, hai ngươi thì đi giải quyết trước đi. Hy vọng năm nay gia nhập đệ tử, có thể so sánh hướng về ít ỏi năm đệ tử muốn bao nhiêu. Bác Minh thật người lúc này cũng ôn hòa đi, nhớ tới chuyện hôm nay, liền phân phó. Vâng, trưởng môn sư huynh. Thiên Hương chân nhân cùng chính hạo chân nhân lĩnh mệnh sau khi, liền rời đi đại điện, đi chuẩn bị mở hôm nay thi vòng 2 một chuyện. Bao năm qua đến, một bộ phận lớn đã đến ghi danh tham gia khảo hạch đệ tử đều là ở trong ải thứ 2 này thất bại. Không biết năm nay có thể có bao nhiêu đệ tử thông qua 6. Nay cửa ải thứ 2, thi chính là tâm trí của bọn hắn cùng phẩm hạnh, tài năng ở trong ảo cảnh đối mặt tâm ma của mình, và tài năng ở giã thu bắt giết bên trong thành công đi ra người, ta muốn, đây mới là chúng ta Huyền Thiên Điện cần thiết đệ tử. Đúng vậy 6. Mọi người nghe đến Bắc Minh thật người xúc động, cũng dồn dập nhận. 6. Nam Cung Thích lúc này đang mang theo La Thành chạy tới dưới chân núi. Nhìn thấy phần đông người dự thi dồn dập chuẩn bị kỹ càng hôm nay sát hạch, cũng là rất cao hứng. Dù sao mình bây giờ nhưng Huyền Thiên Điện sư tổ. Ồ, Nam Cung Thích đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy, nhanh anh trai. La Thành bị Nam Cung Thích tiếng kêu dẫn lại, liền mở miệng hỏi: "Ngươi nhìn xem, là hôm qua tên tiểu tử kia?" La Thành theo Nam Cung Thích ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên là hôm qua tên tiểu khất cái kia. Không nghĩ tới hắn bất cứ thông qua được cửa thứ nhất sát hạch. La Thành lúc này cũng cao hứng nói: "Hy vọng hắn hôm nay cũng có thể thông qua." Nam Cung Thích gật gật đầu, âm thầm nói nhỏ lên. Chương 26: Ảo cảnh. Mặt trời chói chang nhẹ nhàng, thời gian cực nhanh. Thông qua vòng thứ nhất khảo hạch hết thể người dự thi, lúc này đã toàn bộ bị dẫn tới Huyền Thiên Điện thí luyện tràng. Mọi người dựa theo mỗi loại tên cửa hiệu, có thứ tự đứng. Ai cũng không nói gì. Kỳ quái a, này cũng lớn giữa trưa, bọn họ thế nào còn không có người đến bắt đầu. Nam Cung Thích cùng La Thành ở phía dưới nhìn hồi lâu, cũng không gặp Chính Hạo chân nhân cùng Thiên Hương chân nhân lại. Rốt cục, có người nhịn không được. Có người hay không a, chúng ta đều tới đã lâu như vậy, làm sao còn không bắt đầu? Lớn như vậy mặt trời chói chang, đều phải phơi giết chúng ta. Nam Cung Thích nghe tiếng nhìn tới, là một quần áo ngăn nắp thiếu niên. Thiếu niên bên hông tạm biệt một khối phỉ thúy ngọc, ở tia sáng chiếu xuống, mơ hồ phát sáng. Đúng vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chúng ta là tới tham gia khảo hạch, làm sao cứ như vậy đem chúng ta bỏ ở nơi này mặc kệ? 12. Ồn nào cùng bất mãn âm thanh càng lúc càng lớn, theo ồn nào người cũng càng ngày càng nhiều. Rầm. Chỉ nghe thấy một trận ngã chồng vó tiếng truyền đến, tất cả có nói chất vấn người, toàn bộ bị ngã bay ra, ngã xuống đất. Một đám ngớ ngẩn. Nhìn đến đây Nam Cung Thích hiểu rõ ra, cảm tình theo bọn họ vừa đi lên Huyền Đô phòng, tới thí luyện chẳng cũng đã bắt đầu sát hạch. Quả nhiên, ngay vừa mới rồi này, người nói chuyện bị toàn bộ tiêu mất sau khi đi ra, Chính Hạo chân nhân cùng Thiên Hương chân nhân bóng người liền chậm rãi xuất hiện ở thí luyện tràng trên đài cao. Bọn ngươi đã bị đào thải. Đội chấp pháp ở đâu, đem những người này mang xuống núi đi thôi. Chính Hạo chân nhân tiến lên hai bước, mặt không cảm xúc nói xong, liền phất phất tay. Dựa vào cái gì? Chúng ta phải một lý do. Vâng. Tại sao chúng ta đã bị đào thải? Đúng đúng. Cho chúng ta một lời giải thích. 6. Yên lặng. Đội chấp pháp, lại có huyên náo người, xử quyết tại chỗ. Chính Hạo chân nhân lớn tiếng dậy một tiếng. Vâng. Chỉ thấy hai hàng Huyền Thiên Điện đệ tử chỉnh tề đi vào sân bãi, cùng kêu lên trả lời. Mọi người thấy đội chấp pháp đệ tử đứng ở một bên, dồn dập không dám mở miệng nói chuyện. Các ngươi muốn một cái giải thích? Có thể. Ta nói cho các ngươi biết, một linh phách sư cần phải có một viên chấp nhất mạnh mẽ nội tâm, phải có một mục tiêu rõ rệt, thậm chí thiên tư ngu dốt, nhưng chỉ cần hắn có mạnh mẽ nội tâm, cùng kiên cường tinh thần, chuyên cần luôn có thể bổ khuyết. Mà các ngươi, liền những thứ này điểm sự nhẫn nại đều không có, đàm luận tu luyện cái gì, nói chuyện gì gia nhập ta Huyền Thiên Điện? Không chịu được một điểm phơi gió phơi nắng, tại sao kiên định thành quả? Chính Hạo chân nhân thấy mọi người đều không nói nữa, liền bắt đầu nói. Theo Chính Hạo chân nhân nói, bị đào thải người dự thi mỗi người cúi đầu. Bây giờ, các ngươi còn cần lý do sao? Chính Hạo chân nhân chậm rãi nói một câu, nhưng cũng không ai cờ cờ ý tờ tê tê tiếng. Đội chấp pháp, dẫn bọn họ đi. Nếu có muốn tiến vào đệ tử ngoại môn có thể mang đến ngoại môn ghi danh, không muốn liền đem bọn họ tiễn xuống núi đi. Chính Hạo chân nhân nói xong liền cũng không lên tiếng nữa, đào thải người dự thi theo đội chấp pháp đi ra ngoài. Bây giờ, các ngươi thông qua được vòng thứ 2 khảo hạch trận đầu khảo hạch nhập môn, chúc mừng các ngươi. Thế nhưng, tiếp xuống trận thứ 2 là chân chính nội dung khảo hạch, hy vọng các ngươi khả năng tiếp tục kiên trì. Nay trận thứ 2 là tiến vào ảo cảnh sinh tồn, ảo cảnh sẽ kéo dài 7 ngày. Nói cách khác, cái cuối cùng theo trong ảo cảnh đi ra người, đem kết thúc trận này sát hạch. Đương nhiên, ở bên trong đợi thời gian càng dài, sau cùng thứ tự cũng là cao nhất. Hết thảy đào thải người bị mang đi sau khi, Chính Hạo chân nhân liền hướng về lưu lại người nói: "Đúng rồi, trong ảo cảnh có thú hoang, thực lực phần lớn ở đồng thau cấp bậc, cho nên các ngươi không cần lo lắng." Chính Hạo chân nhân nói xong, nhìn về phía Thiên Hương chân nhân, gật gật đầu, liền đồng thời phất tay, một đạo màn hình xuất hiện ở thí luyện tràng. "Mỗi người các ngươi tên cửa hiệu bên trong đều có chúng ta dấu ấn. Nó đem ghi chép các ngươi ở trong ảo cảnh hết thảy gặp phải sự tình. Nếu như các ngươi ở bên trong không tiếp tục kiên trì được, hoặc là gặp phải bước ngoặt sinh tử, chỉ cần lấy ra tên cửa hiệu trong lòng đọc thầm lui ra sát hạch, thì sẽ đem bọn ngươi phát đi ra. Bây giờ, bắt đầu." Chính Hạo chân nhân nói xong, liền lui trở về đài cao, nhắm hai mắt lại. "Nhanh anh trai, ngươi nói phương diện này rốt cuộc có cái gì?" La Thành thấy tất cả mọi người ở hướng về trong màn ảnh đi đến, không khỏi mở miệng hỏi. "Ta cũng không biết, nếu không chúng ta cũng vào xem." Nam Cung Thích lúc này với này trận thứ 2 sát hoạch không hiểu ra sao. Nói có chút ngạc nhiên. "Chúng ta cũng đi vào." "Nhanh anh trai." "Nhưng chúng ta không tên cửa hiệu." La Thành bị Nam Cung Thích chủ ý cũng sợ hết hồn, nhưng vẫn là ức chế không được nội tâm hiếu kỳ. "Cái này đơn giản, xem ta." Nam Cung Thích gặp La Thành cũng có chút muốn đi vào tìm tòi hư thực, liền vội vàng trả lời một câu sau khi liền hướng Chính Hạo chân nhân chạy đi. "Cái gì? Sư tổ, các ngươi cũng phải đi vào?" Nghe xong Nam Cung Thích nói sau khi, Chính Hạo chân nhân cùng Thiên Hương chân nhân cùng nhau phát ra kinh hô. Hai vị này sư tổ bây giờ nhưng sư môn sinh mạng, cũng không thể xảy ra bất chấp gì. "Đúng vậy, Chính Hạo bác, Bác Minh lão bá cũng nói để cho chúng ta ngầm nhìn những đệ tử này. Hiện tại bọn hắn đều đến ở chỗ đã đi, chúng ta cũng không được xem. Thêm nữa, chúng ta bây giờ đều là linh phách sư, không có vấn đề." Nam Cung Thích gặp Chính Hạo chân nhân có chút khó khăn, liền vỗ ngực một cái, bảo đảm lên. "Được rồi, cái kia Nam Cung sư tổ, La Thành sư tổ, các ngươi ở bên trong nhất định phải cẩn thận. Nếu như có nguy hiểm gì, nhất định phải đúng lúc lui ra ngoài. Chính Hạo chân nhân gặp Nam Cung Thích cùng La Thành kiên trì, cũng chỉ đành thỏa hiệp đi. Từ trong lòng lấy ra hai cái tên cửa hiệu, phân biệt đưa cho Nam Cung Thích cùng La Thành. Các ngươi cứ yên tâm đi. Nam Cung Thích bắt được tên cửa hiệu sau khi, lôi kéo La Thành thì chạy tới. Sư huynh, ngươi làm sao khiến cho sư tổ bọn họ dính vào a này vạn nhất sáu? Nam Cung Thích cùng La Thành tiến vào màn hình sau khi, Thiên Hương chân nhân liền nói: "Sư muội ngươi ạ, yên tâm đi. Này thí luyện chàng tích chữ ở ta phái đã có mấy ngàn năm, chưa bao giờ có bất cứ vấn đề gì. Thêm nữa, các sư tổ không phải có chúng ta chế tạo tên cửa hiệu gì, coi như gặp phải nguy hiểm cũng là tùy thời có thể lui ra ngoài. Sư muội thì không cần lo lắng." Chính Hạo chân nhân biết Thiên Hương chân nhân lại có vừa hỏi, liền từ từ nói ra mình lý do. "Hy vọng như thế chứ." 13. Một trận hoa mắt chỉ riêng sau khi, Nam Cung Thích mở hai mắt ra. Đúng là một tiểu thế giới. "Đúng rồi, thành đệ đâu?" "Thành đệ, thành đệ." Nam Cung Thích hô lớn hai tiếng, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Xem ra, phương diện này là tùy cơ chi phối, đem người phân đặt ở khu vực khác nhau, sẽ không đem hai người đặt ở đồng thời. Nam Cung Thích nhìn trái phải một chút, rừng cây, vùng núi, ven hồ. Không nghĩ tới phương diện này còn là phòng chế thế giới chân thật cấu tạo. Kỳ quái, chung quanh đây làm sao không có bất kỳ ai? Luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Đúng, quá yên lặng, bất thường tĩnh. TT. Đột nhiên một trận sàn sạt thanh âm truyền tới, mặc dù rất yếu ớt, nhưng Nam Cung Thích lúc này đã là đồng thau cấp một linh phách sư, nhĩ lực cùng nhãn lực sớm vượt qua người thường rất nhiều. Thanh âm gì? Nam Cung Thích dọc theo thanh âm truyền tới phương hướng nhìn sang, hóa ra là một điều ước dài 6-7 mét đại mãng, giờ phút này đang cuộn tại đại thụ thân cây. Khá lắm, cái này cũng mau cùng lên mở ảo cung cưới cái kia con đại mãng đi. Chạy. Nam Cung Thích không nói hai lời, phản ứng đầu tiên chính là nhấc chân chạy. Đại mãng gặp Nam Cung Thích đột nhiên chạy bên trong lên, cũng vèo một cái đổi tới, mở ra vô cùng tanh hôi miệng rộng. Chờ chút, không đúng vậy. Chính Hạo lao bà giống như nói phương diện này thú hoang phần lớn đều là đồng thau cấp bậc, mà ta bây giờ đều là đồng thau cấp một linh phách sư, còn sợ nó gì chứ? Nghĩ đến đây, Nam Cung Thích liền ngừng lại. Vừa vặn khoảng thời gian này không có đối tượng luyện tay, hôm nay hay dùng ngươi tới luyện tập. Chương 27, Thâm Ma. Suýt. Đại mãng ở Nam Cung Thích xoay người liền ngừng lại, trời sinh trực giác nói cho nó biết, người trước mắt không phải dễ đối phó như vậy. Nhưng cảm giác đói bụng từng trận truyền đến, đại mãng lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mở ra miệng rộng liền nhào tới. Đến đúng lúc, Nam Cung Thích âm thầm kêu một tiếng liền bay lên không nhảy lên, tránh thoát đại mãng tấn công, hung hăng một quyền nện ở đại mãng lưng. Lưng bị đau đại mãng một đuôi quét qua, tầng tầng đánh vào Nam Cung Thích trên đùi. Đương. Nam Cung Thích cảm thấy ước chừng nghìn cân sức nặng nện ở trên chân mình, truyền đến chấn cảm mặc dù rất lớn, nhưng trong thực tế lại không có bao nhiêu cảm giác đau. Này cường độ, có thể còn chưa đủ. Nam Cung Thích nhận được đại mãng sau một đòn, nhanh chóng tiến lên, một cước giẫm nát đại mãng trên đuôi, vừa một quyền cơ ra ngoài. Ầm ầm bịch. Liên tục bao nhiêu quyền hạ xuống, đại mãng lưng đã hoàn toàn thay đổi, máu thịt be bét. Suýt. Đại mãng hét thảm một tiếng, vừa quay đầu lại, lập tức liền đem Nam Cung Thích thật chặt quấn quanh lên, mở ra miệng rộng, giống như chuẩn bị một hơi đem Nam Cung Thích nuốt đến trong bụng. Đáng chết. Cả người không thể động đậy Nam Cung Thích, mắt thấy đại mãng miệng rộng phả vào mặt, mang theo vô cùng tanh hôi mùi. Làm sao bây giờ? A o. Nam Cung Thích đột nhiên sử xuất kỳ lân diễn võ quyết thức thứ hai kỳ lân gầm. Lòng ra. Nam Cung Thích nhất thời cảm thấy quấn quanh trên người mình đại mãng có điều bừng lòng. Đại mãng bị bất thình lình tiếng hô chấn động lập tức mất tâm thần, quấn quanh ở Nam Cung Thích trên người thân thể cũng nới lỏng. Ngay bây giờ, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nam Cung Thích vận lên phách linh lực, một quyền hướng về đại mãng trên đầu đập ra. Bịch. Đại mãng theo tiếng ngã xuống, nguyên cái đầu đều bị đánh nát đi, mà thân thể còn ở không cam lòng không ngừng đung đưa. Hây. Nam Cung Thích tầng tầng ngồi dưới đất, miệng lớn thở. Rốt cuộc thắng. Không biết là thành đệ bây giờ thế nào rồi. Nam Cung Thích một bên điều tức vừa muốn nói. Trước tiên mặc kệ, Nam Cung Thích đưa mắt quét về đại mãng thi thể, này đại mãng hẳn còn có điểm tác dụng. Nghĩ xong, Nam Cung Thích liền đứng dậy, đi tới đại mãng bên người, đem đại mãng khai tràng bệ bụng, theo trong thân thể lấy ra một viên cùng trẻ con tay lớn nhỏ châu ngọc, không nghĩ tới bất cứ thật là có nội đan. Nội đan tán phát ra trận trận hồng quang, nhưng vào tay nhiệt độ lại là dâm mát cảm giác. Không biết là này đan ăn đi có hiệu quả gì, Nam Cung Thích âm thầm suy nghĩ. Ùng ục. Nam Cung Thích một hơi đem nội đan nuốt xuống, liền thấy bên trong lên. Chỉ thấy nội đan tiến vào đan điền sau khi, liền bị hồn đấu hấp thu quá khứ, mà nội đan cũng đang chậm chậm bị hòa tan, tiêu hóa. A. Nam Cung Thích rõ ràng cảm thấy mình tiêu hao phách linh lực đang nhanh chóng khôi phục, đồng thời thân thể đã ở tăng cường. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Không nghĩ tới ăn này đại mãng nội đan, hiệu quả còn rất khá. Chỉ là có chút tanh một chút. Được rồi, bây giờ là cái gì đi tìm một chút những người khác. Nam Cung Thích đứng dậy, vỗ vô bụi đất trên người, vận lên tiêu dao bước, biến mất ở trong rừng cây. 14. Dựa theo cái này lộ trình, tiếp qua 2 ngày, nên liền đến Chân Vũ Đại Lục. Ngồi ở phi hành trong đỏ tiểu quên mở hai mắt ra nhìn xuống phi hành trong đỏ tinh không đánh dấu bản đồ lẩm bẩm nhắc tới, lập tức vừa nhắm hai mắt lại. Bịch. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Quyên đột nhiên mở hai mắt ra, liền nhìn thấy một viên thiên thạch đang đụng vào phi hành trên thuyền. Phi hành thuyền lúc này đã thiên ly vốn giả thiết tốt đường hàng không trên. Đáng chết, làm sao sẽ bị thiên thạch va vào? Đây chính là chưa bao giờ có sự tình. Phải biết rằng, giữa các hành tinh phi hành trên thuyền nhưng có mạnh mẽ trận pháp phòng ngự. Tiểu Quyên bóng người lập tức xuất hiện ở trong tinh không, đứng lơ lửng trên không. Thấy phi hành thuyền cấp tốc rơi xuống, trong tinh không giống như một viên sao chổi. Làm sao bây giờ? Không có giữa các hành tinh phi hành thuyền thay đi bộ. Theo chính mình tốc độ phi hành muốn đến Chân Vũ đại lục, nhanh nhất đến 3 năm. Hơn nữa ở trên đường vẫn chưa thể gặp phải tinh không báo táp cùng hố đen. Tiểu Quyên xinh đẹp trên gương mặt, lần đầu tiên xuất hiện xoắn xuýt vẻ mặt. Hy vọng sẽ không làm lỡ tộc lão đại sự. Tiểu Quyên yên lặng thì thầm vài câu sau khi, liền biến mất ở tinh không. Không nghĩ tới liền bọn họ cũng đã nhận ra, đáng tiếc, ta không thể ra tay. Bằng không bọn hắn sẽ trước tiên cảm giác được ta tồn tại. Mệnh trời người, thời gian 3 năm, hy vọng ngươi khả năng nhanh chóng trưởng thành. Ta có thể làm, cũng chỉ có thể làm được nơi này. Ngay ở Tiểu Quyên biến mất không lâu sau đó, một đạo thân ảnh màu đen chậm chậm xuất hiện, thấp giọng nói nhỏ vài câu, liền biến mất ở trong tinh không. 12. Chính Hạo sư huynh, đã qua 6 ngày, hai vị sư tổ tại sao còn không đi ra? Sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ? Thiên Hương chân nhân nhìn thấy phần lớn người đã theo trong ảo cảnh xuất hiện sau khi, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy lên. Thiên Hương sư muội, không cần lo lắng, hai vị sư tổ sẽ không có chuyện gì. Do đó, còn có thời gian một ngày, kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa, ngươi không phát hiện, cái kia ba gã cao đẳng hồn đấu người dự thi cũng còn không có đi ra sao? Chính Hạo chân nhân nhàn nhạt nói một câu sau khi liền nhắm hai mắt lại, một bóng người lại là xuất hiện ở ảo cảnh trong vòng. A, huyết linh mãng bất cứ bị giết. Nhớ lần trước tiến đến nhìn thời điểm, này huyết linh mãng đã sắp đột phá đến bạc trắng cấp 5A, không nghĩ tới lại bị giết chết. Khó nói, là hai vị sư tổ. Chính Hạo chân nhân cúi người tra xét một phen, không khỏi hơi kinh ngạc lên. Quyền đạo thật mạnh mẽ. Phải biết rằng, này huyết linh mãng một bộ da, nhưng có tuyệt đối phòng ngự cùng chịu đòn. Bất cứ có thể đem huyết linh mãng ra thịt đánh thành dáng dấp như vậy, người này lực quyền sợ là có nặng mấy ngàn cân đi. Sẽ là ai? Chính Hạo chân nhân một đường đi đến, nhìn thấy không ít dã thú thi thể, đều là bị bao nhiêu quyền đánh gục, càng đi về phía sau đánh phương thức lại càng đặc biệt, hơn nữa quyền mấy cũng càng ít. Rốt cuộc là ai? Chính Hạo chân nhân không khỏi có chút ngạc nhiên lên. Mà lúc này, chúng ta Nam Cung Thích đang đứng thẳng ở một mảnh gò núi bên trong, nói chính xác một chút, Nam Cung Thích đang ở tại một đạo trong trận pháp. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Nam Cung Thích nhìn trước mặt cùng mình giống nhau như lúc chính mình, không khỏi có chút ngưng trọng lên. Nguyên lai, like, hai ngày trước, Nam Cung Thích đang nướng đánh chết gấu ngựa ăn thịt, đột nhiên một trận lực kéo kéo tới, tiếp theo Nam Cung Thích thì xuất hiện ở nơi này. Vài lần tranh đấu hạ xuống, Nam Cung Thích phát hiện, chính mình biết chiêu thức hắn bất cứ tất cả sẽ, hoàn toàn không có cách nào đánh bại. Không đúng, không đúng, ta phải suy nghĩ kỹ một chút, Nam Cung Thích từ từ bình tĩnh lại. Đây cũng là một loại nào đó trận pháp, phục chế chính mình. Có khả năng chính mình tiến vào nơi đây thời điểm, đã bị sao chép đi. Có điều, hắn phòng chế hẳn là mình bây giờ, nhưng ta còn có trên địa cầu chiêu thức. Đúng, những thứ kia là nó tuyệt đối sao chép không được. Bây giờ, ngươi thì biến mất cho ta a. Nam Cung Thích hô lớn một tiếng, liền vận khí phách linh lực vào tới. Keng. Ảo cảnh theo tiếng mà nát, chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Quả nhiên, trên địa cầu chiêu thức nó không có biện pháp sao chép. Nhìn chung quanh vừa nặng phát hiện trước khi chính mình thịt nướng ăn địa phương, đã chỉ còn lại có một đống cho. Nam Cung Thích hề vải ngồi xuống. Ông. Ngay ở Nam Cung Thích thả lỏng cảnh giác ngồi xuống sau khi, một đạo thấp không nghe nổi âm thanh đột nhiên vang lên. Lê Thiên, Âu Dương Phong, Vương Thiến, ba cái vô cùng khuôn mặt quen thuộc đột ngột xuất hiện ở Nam Cung Thích trong óc. Ha ha ha, Nam Cung Thích ngươi không ngờ rằng a, ngươi cũng có hôm nay. Nhanh anh trai, ngươi an tâm lên đường thôi, chị dâu ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt. 12. Là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Tỉnh táo lại, ú đọc sách 3V đút. Ú ảm, 117, ca ảm, 110, ảm, 115, hu. Con ảm, 32, tỉnh táo. Thích Nhi, ta là mẹ. Mẹ chết rất thảm. Con trai, con của ta, cho chúng ta báo thủ. Ngay ở Nam Cung Thích ép buộc chính mình tỉnh táo lại thời điểm, hai đạo thân thiết âm thanh đột nhiên chuyển vào Nam Cung Thích tâm thần. Cha, mẹ. A. Nam Cung Thích hô to một tiếng, hai đôi nước mắt chậm rãi chảy ra. Cha mẹ, Hài Nhi bất hiếu, là Hài Nhi cho các ngươi chết thảm, cha mẹ. Xin lỗi. Xin lỗi. Thích Nhi a, ta thật hận a. Ta không muốn chết a. Từng đường âm thanh truyền tới Nam Cung Thích tâm thần bên trong, Nam Cung Thích cả người đều hoảng hốt lên. Ta có ích lợi gì, liền song thân của mình đều không bảo vệ được. Ta sống còn có ý nghĩa gì sáu? Nam Cung Thích đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, rất nhớ cái gì đều không cần mơ ngộng, giống như nhắm mắt lại ngủ say đi. Hai mắt cũng dần dần đóng lại. Vừa đọc ngu đần tức bản nhược tuyệt, vừa đọc trí tức bản nhược sinh. Thành thần thành ma, cùng trong một ý nghĩ. Ngay ở Nam Cung Thích tâm thần sắp sửa yên tĩnh lại thời điểm, một thanh âm đột nhiên ở Nam Cung Thích trong óc nhớ tới. Tốt thanh âm quen thuộc, là ai sáu? Mặc Lão âm thanh, là Mặc Lão. Ta không thể cứ như vậy ngủ say đi. Nam Cung Thích sắp sửa nhắm lại hai mắt, đột nhiên mở ra. Mà liền tại Nam Cung Thích mở hai mắt ra sau khi, bên hai những âm thanh này liền biến mất không còn tăm hơi. Tâm ma, vừa là hảo cảnh, cũng còn tốt Mặc Lão có chuẩn bị, không phải vậy ta hôm nay thì viết gì chúc ở đây rồi. Phản ứng lại Nam Cung Thích không khỏi thầm hô may mắn. Mặc Lão cảm ơn ngươi. Nhưng mà, Mặc Lão ngươi ở đâu? Chương 28. Không bên trong như khói. A, nguyên lai là Nam Cung sư tổ. Chính Hạo chân nhân đang theo thi thể hành vi cùng nhau đi tới, xa xa liền nhìn thấy Nam Cung Thích ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Nói như thế, đoạn đường này thú hoang thi thể đều là Nam Cung sư tổ chém giết, không nghĩ tới Nam Cung sư tổ thực lực dâng lên nhanh như vậy, có điều đúng là ta phái phúc âm. Nhìn Nam Cung sư tổ dáng vẻ, nên không có gì đáng ngại. Không biết La Thành sư tổ như thế nào, còn có thời gian, ta liền đi kiểm tra một phen. Chính Hạo chân nhân không làm kinh động Nam Cung Thích, bóng người chậm chậm biến mất ở rừng rú. 12. Chính Hạo sư huynh, đã thứ 7 ngày, chỉ còn lại có La Thành sư tổ cùng Nam Cung sư tổ. Này 6. Thiên Hương chân nhân thấy hết thảy người dự thi đều theo trong ảo cảnh sau khi đi ra, chỉ có không thấy hai vị sư tổ, không khỏi có chút lo lắng. Thiên Hương sư muội, không cần lo lắng. Ta cho rằng hai vị sư tổ chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Hơn nữa, còn có thể cho ngươi giật nảy cả mình. Chính Hạo chân nhân hơi nở nụ cười, thần bí nói một câu, vừa nhắm hai mắt lại. Này 6. Thiên Hương chân nhân không có minh bạch Chính Hạo chân nhân ý tứ, gặp Chính Hạo chân nhân một bộ định liệu trước dáng vẻ, muốn nói lại thôi. Chỉ đành chờ ở một bên lên. Ồ, làm sao còn có người? Đúng vậy, người này ta làm sao cũng chưa từng thấy. Đúng vậy, cũng chưa từng thấy người này. Lúc nào đi vào? Phần đông người dự thi thấy hảo cảnh vừa đi tới một người, không khỏi dồn dập bắt đầu bàn luận. Vừa mới nhưng rõ ràng nghe đến Huyền Thiên Điện đệ tử báo hết thảy tham gia khảo hạch đệ tử cũng đã toàn bộ đi ra, làm sao còn có người? La Thành đi ra hảo cảnh sau khi, nhìn chung quanh một chút, phần đông người dự thi đều tốn năm tụm ba đang thấp giọng nghị luận, không nghĩ tới nhanh anh trai bất cứ còn chưa có đi ra. La Thành thấp giọng ngôn ngữ một câu liền cũng không nói gì nữa, đi tới một bên kiên nhận trở lên. Không biết vị huynh đệ này đến từ nơi nào. Không nghĩ tới bất cứ tài năng ở chỗ ở lại 7 ngày thời gian, nói vậy thực lực nhất định đến. Tuy nói La Thành không có cùng bất luận người nào giao lưu, nhưng cũng đưa tới không ít người chú ý. Chúng ta quen biết gì? La Thành nhìn trước mặt một ước chừng 16-17 tuổi lớn người dự thi, không mặn không nhạt đáp một câu. Huynh đệ thoạt nhìn so với ta nhỏ hơn, nếu như không ngại, ta thì mạo muội gọi tiếng ca. Tại hạ Bách Lý Như Yên, chính là Minh Đô Thành thiếu thành chủ. Xin hỏi lão đệ là nơi nào người? Minh Đô Thành thiếu thành chủ. Hóa ra là hắn, không nghĩ tới Minh Đô Thành thiếu thành chủ cũng tới tham gia Huyền Thiên Điện sát hạch. Đúng vậy, này Minh Đô Thành nhưng Thanh Châu thập đại thành phố nổi tiếng một trong a. Nghe đến Bách Lý Như Yên tự xưng là Minh Đô Thành thiếu thành chủ sau khi, chung quanh phần đông người dự thi không khỏi kinh hô lên. Bách Lý Như Yên chắp tay, nhìn chung quanh một chút còn lại người dự thi, không khỏi lộ ra vẻ mặt tự đắc biểu hiện. Xin lỗi, ta để bụng. Đời ta chỉ có một anh trai, đáng tiếc không phải ngươi. Đúng vậy, không nên cùng ta tán gẫu, chúng ta không quen. La Thành không có phản ứng Bách Lý Như Yên, đi thẳng tới một bên khác góc tối không người. Người này là ai? Bất cứ cự tuyệt Bách Lý Như Yên lấy lòng. Nói vậy cũng là một phương thực lực con cháu, nếu không sẽ không như thế xem thường với Minh Đô Thành. 9. Ngươi. Hừ. Bách Lý Như Yên lúc này mắt đỏ tai đỏ, mình đã hạ thấp cái giá, người này còn như thế không tán thưởng. Nghe chung quanh không ít người đang bàn luận, trên mặt càng giống như lửa thiêu. Hey. Rốt cục đi ra. Ngay ở Bách Lý Như Yên làm La Thành không nể mặt chính mình một chuyện mà canh cánh trong lòng lúc, Nam Cung Thích theo hảo cảnh bên trong đi ra. Làm sao còn có người? Đúng vậy, vừa mới đi ra một không cho Minh Đô Thành mặt mũi người, bây giờ vừa đi ra một. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nam Cung Thích nghe mọi người tại dồn dập nghị luận, nhưng cũng không có để ý. Nhanh anh trai, ngươi đi ra. La Thành gặp Nam Cung Thích sau khi đi ra, lập tức đi tới. Thành đệ, ngươi cũng đi ra. Nam Cung Thích đang chuẩn bị chung quanh nhìn La Thành có hay không đi ra, liền nhìn thấy La Thành đi tới. Không nghĩ tới vị huynh đệ này chính là vị bằng hữu này đại ca, tại hạ Bách Lý Như Yên, may gặp may mắn sẽ. Nam Cung Thích đang muốn hỏi một chút La Thành ở bên trong tình huống thế nào lúc, một thanh âm trên bảo, chính là Bách Lý Như Yên. Tại hạ Nam Cung Thích, đây là tại hạ em trai, La Thành. Chúng ta còn có việc, thì đi trước. Cáo tử. Nam Cung Thích liếc mắt nhìn Bách Lý Như Yên, hóa ra là hắn. Sau đó cũng không có dư thừa nói chuyện, qua loa trả lời một câu, liền lôi kéo La Thành đi ra ngoài. Vị huynh đài này. Bách Lý Như Yên thấy Nam Cung Thích tùy ý trở về chính mình một câu sau khi liền rời đi, vừa mới ức chế lửa giận vụt lập tức bốc lên. Khốn nạn. Mình tại Minh Đô Thành bên trong muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Chỉ cần một báo lên chính mình Minh Đô Thành thiếu thành chủ tên gọi, ai không đến định bợ chính mình. Lần này đi tới nơi này Huyền Thiên Điện, bất cứ đã bị hai người không thèm đếm xỉa đến, còn là hai huynh đệ. Cơn giận này nhất định phải đến. Được rồi, bây giờ người đã toàn bộ đi ra. Tất cả ở trong lần khảo hạch này, ở trong ảo cảnh không có vượt qua 3 ngày người, có thể gia nhập vào đệ tử ngoại môn. Nếu như không người muốn, có thể thông qua đội chấp pháp mang về dưới chân núi. Vượt qua 3 ngày người dự thi, theo ta đã đến. Chính Hạo chân nhân gặp Nam Cung sư tổ cũng sau khi đi ra, vung tay lên, đem ảo cảnh đóng sau khi, chậm rãi nói. Rất nhanh, không có vượt qua 3 ngày người dự thi dồn dập bị tụ tập đến cùng một chỗ, bị đội chấp pháp mang xuống. Mà còn lại người dự thi, liền đi theo Chính Hạo chân nhân cùng Thiên Hương chân nhân mặt sau, đi tới Huyền Đô Phong đại điện. Trưởng môn chân nhân đến. Thành Vũ môn trưởng môn Vương Uy chân nhân đến. Mơ ảo cung cung chủ Mơ ảo lang quân đến. Thanh Long Vương triều nhất phẩm Vương hầu Tô Dệ Dạ đại nhân đến. 12. Chúng ta bái kiến Bắc Minh thật người. Còn sót lại người dự thi trăm miệng một lời túi đầu hô lên. Đều đứng lên đi. Lần khảo hạch này, không nghĩ tới còn sót lại nhiều người như vậy. Quả thật ta phái phúc. Đồng thời, cũng cảm tạ các vị đạo hữu đã đến xem lễ, nếu có thất lễ không chu toàn chỗ, kính xin nhiều nhiều tha thứ. Hôm nay, trong khi cũng không sớm, tạm thời sắp xếp chúng đệ tử nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai, lại tiến hành cái khác sắp xếp. Ngọc Xu sư đệ, ngươi trước tiên dẫn bọn hắn đi xuống đi. Bác Minh Thật người nhìn thấy còn có hơn một nửa người thông qua được trận thứ hai sát hạch, cũng không khỏi có chút âm thầm cao hứng. Thành đệ, đi thôi, chúng ta cũng đi trở về. Nam Cung Thích thấy hôm nay cũng không sự tình tuyên bố, liền lôi kéo La Thành vòng qua mọi người, hướng sau núi đi đến. Là hắn. Tần Lam Giao đang chán đến chết nghe Bắc Minh Thật người nói chuyện, ánh mắt đột nhiên thấy được một bóng người. Đây không phải là ở sau núi luyện công tiểu tử kia gì? Hắn làm sao lại cùng những người dự thi này cùng nhau? Giao Nhi, làm sao vậy? Ngồi ở Tần Lam Giao bên cạnh Mờ Ảo Lang Quân nghe thấy Tần Lam Giao nói chuyện, hỏi: "Cha, không có chuyện gì?" Tần Lam Giao thuận miệng trả lời một câu, lại tiếp tục nhìn về phía Nam Cung Thích bóng lưng. Chương 29: Thần thức bên ngoài. Màn đêm buông xuống, mang đến khác cú tĩnh. Nam Cung Thích một người ngồi ở đình viện, nhìn phương xa dãy núi, lần đầu tiên cảm giác được như vậy thả lỏng. Ta phải học tập một vài mới kỹ năng và chiêu thức, trước mắt ta, nắm giữ chiêu thức quá mức đơn điệu cũng khuyết thiếu. Mấy ngày nay ở trong ảo cảnh cảm xúc càng sâu, ngoại trừ dùng quyền ở ngoài, đường chiêu thức căn bản liền sẽ không dùng. Bây giờ mình đã sắp đột phá đến bạc trắng cấp 5 linh phách sư, nắm giữ gì đó quá ít. Tuy nói cha đã truyền thụ chính mình rất nhiều võ kỹ, nhưng đều là gần người tác chiến, ở sau đó thời điểm đối địch, người khác tổng sẽ không ngốc đến thì cùng mình gần người đối với đánh đi. Mặc Lao công pháp tuy nói rất mạnh mẽ, nhưng đặt ở trước mắt lại cũng chỉ là một khối bánh lớn, chỉ có thể trước tiên thấy. Việc cấp bách, cần phải đi trước tìm dưới đường công pháp, đối với mình bây giờ có thực tế tác dụng phương pháp. Ta sao lại quên rồi cái này? Nam Cung Thích tính hạ tâm thần, đem tinh thần tập trung lại. Trong đầu, Nam Cung Thích đem thần thức nhìn về phía Hoàng Huyền Chân Nhân truyền thừa. Nhiều ngày như vậy, còn không có nhìn kỹ, không biết là này Hoàng Huyền Chân Nhân truyền thừa là cái gì. Mang theo hiếu kỳ lòng, Nam Cung Thích đem thần thức lập tức thẩm thấu vào. Sơn động. Thế nào lại là một hang núi? Tú Nhu tiền bối không phải nói đây là Hoàng Huyền đạo nhân truyền thừa gì? Hai tử, người rốt cuộc đã đến. Ngay ở Nam Cung Thích kỳ quái trong khi, một thanh âm đột ngột xuất hiện. Ai? Nam Cung Thích bị kinh liền vội vàng xoay người. Đổi lại người khác ở trong đầu mình bị người hô một tiếng, e sợ đều sẽ bị kinh hãi đến. Hai tử, ngươi không cần khẩn trương. Ngươi đã có thể tới nơi đây, chắc là chiếm được ta truyền thừa ấn ký. Ta bèn Hoàng Huyền đạo nhân. Vừa dứt lời, một cái bóng mở liền từ từ ngưng tụ. Hoàng Huyền đạo nhân, ngươi không phải đã sáu? Hoàng Huyền đạo nhân. Nam Cung Thích nhìn trước mắt người này, không khỏi có chút rất nghi hoặc, đây cũng quá trẻ một chút. Cái này nhìn làm sao như vậy vô căn cứ. Hai tử, đừng nóng nội. Ta đích thật là đã chết, đây chỉ là ta linh thức thân thể. Ngươi có thể cùng ta nói chuyện hiện tại trên đại lục sự tình gì? Hoàng Huyền đạo nhân hòa ái nhìn Nam Cung Thích, hỏi thăm. Hả? Nam Cung Thích vì vậy liền đem tự mình biết sự tình, 11 nói cho Vàng Hiên đạo nhân. Không nghĩ tới đã qua năm, 6000 năm, ta Huyền Thiên Điện vẫn như cũ đứng sững ở này Thành Châu đại địa bên trên. Được rồi, hai tử, nói vậy ngươi cũng phát hiện, ta bây giờ dung mạo cùng trong tưởng tượng của ngươi không giống nhau á, kỳ thực, nơi này truyền thừa chỉ là truyền thừa một phần, mà ta cũng chỉ là bản thể đạo thứ nhất phân thân mà thôi. Cho nên ta mới giữ khi còn trẻ diện mạo. Hai tử, ngươi như là đã chiếm được này một phần truyền thừa, nói vậy ngày sau cũng phải nhận được còn lại truyền thừa. Rất lĩnh ngộ a, trông chờ ngươi sớm ngày đem truyền thừa thừa kế đi xuống. Bây giờ, tiếp thu ngươi phần thứ nhất lễ vật a. Hoàng Huyền đạo nhân nghe xong Nam Cung Thích giảng giải sau khi, thổn thức không ngớt. Tiếng nói vừa dứt, thân thể liền từ từ phân giải, dung nhập vào Nam Cung Thích trong thần thức. Tiền bối 6. Nam Cung Thích đang chuẩn bị hỏi do thời điểm, Hoàng Huyền đạo nhân đã bắt đầu chia ra, từng đạo linh quang hướng về Nam Cung Thích vây quanh. Đồng thời một đạo thâm trầm âm thanh truyền tới. Huyền Tiên Thương mang quyết, lấy thiên điệu tinh khí mà độ với bản thân. Dẫn xương mai châu, thanh trong bụng đủ. Thân thể đang, ảnh đang 6. Công pháp này chung làm 9 tầng, còn đây là trước tầng 5 pháp ấn, nhìn ngươi dốc lòng học tập. Sớm ngày tìm tới đến tiếp sau công pháp, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Âm thanh trầm trầm đi xa, Nam Cung Thích theo tâm thần lui ra, mở hai mắt ra. Tiền bối, ta nhất định sẽ tìm được đến tiếp sau truyền thừa. A, giống như có thay đổi gì. Nam Cung Thích mở mắt ra sau, phát hiện ban đêm gì đó dần dần sáng suốt, giường, bàn, cái ghế, bài biện trong phòng dần dần đều nhìn bẩm. Có phải thần trí của ta? Nam Cung Thích liền vội vàng đem thần thức phóng ra. Nha, đình viện, hoa rơi ven hồ, Huyền Đô Phong đại điện, phần đông đệ tử ngồi tĩnh tọa, tu luyện, cất bước 6. Từng hình ảnh 11 tất cả thu vào đáy mắt. Lúc này ngồi trên Huyền Thiên điện Bắc Minh chân nhân cùng Chính Hạo chân nhân, cùng nhau mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn nhau. Là ai? Bất cứ thần thức mạnh như thế. Bắc Minh chân nhân nhắm chặt mắt lại, đồng thời cũng đem thần thức phóng ra. Nửa ngày, Bắc Minh chân nhân mở mắt ra, lớn tiếng nở nụ cười. Sư huynh, ngươi cũng biết là người phương nào? Chính Hạo chân nhân gặp Bắc Minh chân nhân nở nụ cười liền vội vàng hỏi. Đi thôi, theo ta cùng tiến đến, ngươi liền biết rồi. Bắc Minh chân nhân nói xong, vung tay lên, liền cùng Chính Hạo chân nhân biến mất ở trong phòng. Bắc Minh lão bá, Chính Hạo bác, các ngươi sao lại tới đây? Nam Cung Thích đang quên mình thấy Huyền Đô phong cảnh đêm, trước giường đột ngột xuất hiện Bắc Minh chân nhân cùng Chính Hạo chân nhân. Sư tổ, nhanh trước đem thần thức thu hồi lại. Bắc Minh chân nhân không hề trả lời Nam Cung Thích nói, mà là vội vàng hô lên. Hả? Nam Cung Thích không rõ vì sao, nhưng vẫn dựa theo Bắc Minh chân nhân nói đem thần thức thu lại rồi. Sư tổ, ngươi cũng biết vừa mới nếu như ta không cho ngươi đem thần thức thu hồi lại, sẽ tạo thành ra sao hậu quả gì? Bắc Minh chân nhân gặp Nam Cung Thích thu hồi thần thức sau khi, liền nói. "Lão bá, làm sao vậy?" Nam Cung Thích lúc này cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. "Sư tổ, này thần thức chính là người ý thức. Thần thức bị hao tổn, nhẹ thì thần thức yếu bớt, nặng thì hôn mê bất tỉnh, thần thức tan vỡ, tu vi rơi xuống không nói, hơn thậm chí sẽ lưu lạc trở thành một khối không có ý thức thi thể. Theo tục nhân nói tới nói, chính là trở thành một vô ý thức người." "Cái gì? Người sống đời sống thực vật?" Nam Cung Thích nghe xong Bắc Minh chân nhân nói, nhất thời kinh hô lên. "Người sống đời sống thực vật?" Ngược lại cũng xê xích không nhiều. Bắc Minh chân nhân nhìn thấy Nam Cung Thích phản ứng, thoáng nhíu mày, cũng không có để ở trong lòng, vừa tiếp theo nói lên: "Sư tổ nói vậy vừa mới là lần đầu tiên đem thần thức bên ngoài. Rất nhiều người ở sư tổ cấp bậc này thời điểm, thần thức không cách nào bên ngoài. Nay đây chúng ta cũng sơ sót điểm ấy, không có đúng lúc báo cho sư tổ. Nay thần thức có thể xuất kỳ bất ý, dùng để đối địch, thần thức càng mạnh, trong óc ý thức cũng là càng là mạnh mẽ. Nhưng một khi bị hao tổn, đối với trong óc ý thức nhưng cũng sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ." "Hóa ra là như vậy." Nghe xong Bắc Minh chân nhân nói, Nam Cung Thích nhất thời có chút nghĩ mà sợ, cũng còn tốt bị lao bá bọn họ ngăn trở hạ xuống. "Sư tổ cũng không cần phải lo lắng. Nay thần thức, bản thân liền là một thanh kiếm hai lưỡi. Ở Di Thất Đại Lục trên, thần thức cường giả cũng không có thiếu. Chỉ là một ý nghĩ, liền có thể giết người từ ngoài ngàn dặm. Chỉ cần dùng thích hợp, liền không có việc gì. Cũng còn tốt sư tổ là chúng ta trong sư môn, tùy ý dùng thần thức đi quan sát người khác hành động, nhưng sẽ gặp đến người khác thần thức phản kích. Hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Cho nên ta mới trợ ngăn trở sư tổ ngươi." Bắc Minh chân nhân gặp Nam Cung Thích dáng dấp như vậy, cũng biết Nam Cung Thích không có ý khác. "Cảm ơn Bắc Minh lão bá, chính hạ bác." Nam Cung Thích gật gật đầu, vội vàng báo đáp lên: "Được rồi, sư tổ, ngươi đã khả năng thần thức bên ngoài, chờ ngày mai sau đó, lão hủ trở lại cùng sư tổ tinh tế giảng giải." Bắc Minh chân nhân nói xong, liền chuẩn bị rời đi. "Bắc Minh lão bá, cái kia, ta muốn đi tàng kinh các nhìn." Gặp Bắc Minh chân nhân chuẩn bị rời đi, Nam Cung Thích vội vàng hô: "Sư tổ, ngươi nhưng chúng ta Huyền Thiên Điện sư tổ, vừa có chỗ nào khả năng ngăn cản đến ngươi?" "Ha ha ha." Bắc Minh chân nhân nghe vậy nở nụ cười vài câu, liền cùng Chính Hạo chân nhân đồng thời biến mất ở trong phòng. "Ta đều quên chính mình thân phận." Nam Cung Thích thấp giọng lẩm bẩm vài câu, liền vừa nhắm hai mắt lại, xa vào đến trong thần thức đi. Chương 30, đại điện sóng gió. "Nam Cung sư tổ, trưởng môn mời ngài đến đại điện đi một chuyến." Trời mới vừa sáng, Hoàng Diệp liền sớm đi tới Nam Cung Thích ngoài phòng chờ. "Tốt, chờ chốc lát." Nam Cung Thích theo ngồi tỉnh lại, cảm giác cả người đều tinh thần thoải mái. "Đi thôi." Nam Cung Thích đẩy cửa phòng ra, gặp La Thành đã ở, khẽ gật đầu ý bảo: "Sư tổ mời mọc." Hoàng Diệp nói xong, liền lui sang một bên. "A, Thành đệ, cha mẹ." Nam Cung Thích đang đi hai bước, lại dừng lại. "Nhanh anh trai, bố nuôi mẹ nuôi một đã sớm đã đi đại điện. Sợ ngươi tu luyện quên đi canh giờ, khiến cho ta ở đây đợi ngươi." La Thành khờ khờ cười cười: "Ngươi ạ, cũng không sớm hơn một chút gọi ta. Đi thôi, đừng làm cho mọi người nóng lòng chờ." Nam Cung Thích nghe vậy nhất thời mỉm cười, cảm tình hai người này ở ngoài cửa đợi chút thời gian. 12. Chính Hạo sư đệ, lần này thuê mướn đệ tử, tình huống như thế nào? Bắc Minh chân nhân nghiêng người nhìn về phía Chính Hạo chân nhân, hỏi: "Bẩm trưởng môn sư huynh, lần này tổng cộng có 2381 người tham gia đệ tử thuê mướn sát hạch, tổng cộng có 1007 người thông qua vòng thứ nhất kiểm tra. Ở vòng thứ hai bên trong, đào thải 724 người, có hơn 700 người gia nhập đệ tử ngoại môn. Cuối cùng còn lại 283 người, hiện tại cũng ở bên ngoài đại điện chờ." Chính Hạo chân nhân đứng dậy chắp tay trả lời: "A, làm phiền sư đệ, đưa bọn họ mang vào." Nam Cung Thích ba người mới vừa đi tới cửa, xa xa liền nhìn thấy cha mẹ ngồi ở đại sảnh một góc, lôi kéo La Thành lặng lẽ đi tới. Hoàng Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, cũng chỉ đành nhắm lại khẩu: "Tiểu tử ngươi, bây giờ mới đến." Nam Cung Hiên gặp Nam Cung Thích cùng La Thành lại, cười mắng nói một câu: "Đây không phải quên đi thời gian gì, hơn nữa bây giờ cũng vừa mới hay lắm." Nam Cung Thích tùy ý tìm một lý do, thì lôi kéo La Thành ngồi xuống. "Đến giờ." Đánh mạnh chuông, hót vui. Thùng, thùng thùng. "Hôm nay là tiến hành cuối cùng này đệ tử chọn lựa tháng ngày. Các vị sư đệ đều đi ra đi." Tiếng chuông lại, Bác Minh chân nhân liền đứng dậy, đi tới trước đài nói: "Các ngươi bây giờ chứng kiến phân biệt là ta Huyền Thiên Điện tất cả đỉnh núi phong chủ, bọn họ đem chọn lựa các ngươi đến bọn họ ngọn núi đi tiến hành tu luyện về sau cùng học tập. Được rồi, để cho chúng ta đi xem, ở lần khảo hạch này bên trong, xếp hạng thứ 10 người dự thi a." Bác Minh chân nhân vung tay lên, một khối ánh sáng màn hình lập tức xuất hiện ở phía trên cung điện. Mọi người cùng nhau nhìn sang, chỉ thấy mỗi một cái tên xuất hiện ở trên màn hình. Nam Cung Thích, La Thành, Mới Ca Âm, Phùng Hạo, Dương Nhân Trị, Bách Lý Như Yên, La Mới Vừa, Cao Chí Cường, Đêm Lam Phòng, Nào Hy Nhi. Khi thấy tên mình lúc, Nam Cung Thích cùng La Thành lẫn nhau đối với nhìn một cái, trợn tròn mắt lên. Làm sao tên của mình sẽ ở mặt trên? Nam Cung Thích, La Thành, này hai tên không phải là cái kia tên của hai người gì? Chẳng lẽ là bọn họ? Làm trên màn ảnh xuất hiện Nam Cung Thích cùng La Thành tên của, kinh ngạc không riêng gì Nam Cung Thích cùng La Thành. Còn có một người, chính là Bách Lý Như Yên. A, Bác Minh chân nhân cũng bị tình cảnh này kinh ngạc một chút, lập tức nhìn phía Chính Hạo chân nhân. Đi ngang qua Chính Hạo chân nhân truyền âm sau khi, Bác Minh chân nhân mới hiểu ra sự tình ngọn nguồn. Lập tức vung tay lên, đem Nam Cung Thích cùng La Thành tên theo trên xóa đi. Chỉ thấy trên màn ảnh lập tức lại dần hiện ra hai cái tên, Đường Vũ Hiên, La Giao Vi. Được rồi, mọi người không cần kinh ngạc. Vừa mới cái kia hai cái tên đâu, mọi người không cần đi để ý nó. Trở lên đâu, đều là dựa theo các ngươi tổng hợp cho điểm đến định thành tích. Mà các ngươi cũng đem hưởng thụ một hạng quyền lợi, các ngươi có thể lựa chọn tự đi bái sư, trở thành mỗi một đỉnh đỉnh chủ đệ tử. Hoặc là cũng có thể mở ra đạo phủ, tự mình tu luyện. Ngoài ra, các ngươi đều chính là đệ tử tinh anh thân phận. Các ngươi có thể có nghi vấn. Bác Minh chân nhân sau khi nói xong liền nhìn về phía mọi người. Chờ chút, Bác Minh lão bá, ta có chuyện muốn nói. Đúng vậy, không nên kêu sư tổ ta nha. Chính là mọi người dồn dập suy nghĩ thời điểm, Nam Cung Thích hướng về Bác Minh chân nhân truyền âm sau khi liền đứng lên. Người kia là ai? Ở phía trên tòa đại điện này, chả thế nào dám như thế tùy ý đi lại. Ta biết, hắn chính là vừa mới cái kia cái thứ nhất xuất hiện tên người. Kỳ quái, hắn làm sao không cùng chúng ta đứng chung một chỗ? Nguyên lai là hắn a, chắc là tới hỏi vì sao xóa đi tên của hắn. Hẳn là hắn. Mọi người ở đây dồn dập nghị luận lên thời điểm, chỉ có đứng ở trong đám người hai cái đệ tử, nhìn thấy Nam Cung Thích đi tới sau khi, cùng nhau thấp giọng kêu lên. Vị tiểu hữu này, có chuyện cứ nói đừng ngại. Bác Minh chân nhân nghe đến Nam Cung Thích truyền âm, mặc dù không biết Nam Cung Thích trong hồ lô muốn làm cái gì, lại cũng chỉ đành phối hợp lên. Phương diện này 10 người, đệ tử tinh anh thân phận, ta đều tán đồng. Chỉ cần có một người, ta muốn, có chút không ổn. Nam Cung Thích không có để ý tới mọi người nghị luận, lẩm bẩm lầu bầu nói. Vị này là kêu Bách Lý Như Yên. Nếu như ta nhớ không lầm, ở trong ảo cảnh, ngươi, còn có hai người, ở gặp phải thú hoang công kích trong khi, hai người kia sau khi bị thương, ngươi là bỏ lại hai người bọn họ, một mình một người trốn. Nếu như người như ngươi cũng có thể thu được đệ tử tinh anh thân phận, ta muốn, có thể có chút khó kẻ dưới phục tùng. Nam Cung Thích nói xong, bình tĩnh nhìn Bách Lý Như Yên. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bách Lý Như Yên nghe vậy, nội tâm cả kinh, vội vàng kêu lớn lên. Hả? Vậy không biết ta nói, nhưng tình hình thực tế. Nghe đến Bách Lý Như Yên phản bác, Nam Cung Thích nhíu mày, chậm chạp chậm hỏi. Không sai, ngày đó là gặp phải dã thú công kích. Ta phải đi tìm người đến giúp đỡ, không phải là mình chạy trốn. Bách Lý Như Yên nhìn một chút Bắc Minh chân nhân, gặp ấy đang chú ý chính mình, vội vàng hốt hoảng giải thích lên. Gì không biết có thể có tìm tới người giúp đỡ, hoặc là trở về tra xét. Nam Cung Thích nghe xong Bách Lý Như Yên giải thích, vừa hỏi. Ta sáu. Ở chỗ lớn như vậy, ta trong thời gian ngắn đi nơi nào tìm người? Nói lại ba người chúng ta mọi người đánh không lại, trở lại một hai người cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, trên người bọn họ không phải có tên cửa hiệu gì, quá mức cũng có thể trực tiếp lui ra sáu. Bách Lý Như Yên mồ hôi trên đầu từng giọt rỉ ra, lại cũng không kịp nhớ đi lau. Nói như thế, ta phải hay không có thể hiểu thành ngươi sau đó căn bản cũng không có trở về xem qua. Nam Cung Thích ngay mặt nhìn về phía Bách Lý Như Yên, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết, nếu như đây không phải ở sát hạch, nếu như đây là ở trên chiến trường, hoặc là thời điểm đối địch, hành vi của ngươi như vậy gọi là gì? Gọi là dùng bỏ. Gọi là bất nghĩa. Đúng, có lẽ ngươi cảm thấy ngược lại cũng đánh không thắng, chết hai cái dù sao cũng hơn chết ba cái thật là tốt. Cho nên ngươi lựa chọn chạy trốn. Đây là bản tính của ngươi, không người nào có thể đi trách cứ ngươi. Nhưng ta, dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Nam Cung Thích nói xong, không còn có nhìn Bách Lý Như Yên, xoay người liền đi trở lại chỗ ngồi. Ta. Bách Lý Như Yên mặt đỏ tới mang tai, nhưng cũng thật lâu nói không ra lời. Được rồi, Bách Lý Như Yên một chuyện, tạm thời gác lại. Đệ tử tinh anh thân phận một chuyện, cũng chứa đựng sau thảo luận lại. Những người còn lại, đem quyết định của các ngươi nói ra đi. Thì nguyện ý chính mình một mình tu hành còn là bái sư. Bác Minh chân nhân nghe xong Nam Cung Thích nói sau, biết đại khái sự tình mọi nguồn, lại cũng không có trực tiếp tuyên bố kết quả, mà là bỏ qua một bên việc này nói. Rất nhanh, còn lại 9 người dồn dập làm xong mỗi loại quyết định, đứng ở mỗi một phong chủ phía sau. Còn sót lại đệ tử, Bạch Vũ sư đệ cùng Vũ Lăng sư đệ bắt tay sắp xếp một chút đi. Bác Minh chân nhân sắp xếp xong sau đó, liền xoay người rời đi đại điện. Thành đệ, chúng ta cũng trở về đi. Nam Cung Thích gặp Bác Minh chân nhân đi rồi, liền đứng dậy, đi về phía cửa. Đa tạ ân công. Đột nhiên hai gã đệ tử chạy tới, hướng về Nam Cung Thích sâu sắc bái một cái, nhiệt tình hô. Hả, là hai người các ngươi à? Không có chuyện gì, sau đó đều là cùng cửa. Cố gắng nỗ lực. Nam Cung Thích khẽ mỉm cười, liền cùng cha mẹ còn có La Thành rời đi đại điện. Ngươi chờ ta. Không chỉ để cho ta đã đánh mất bộ mặt, còn hại ta đã đánh mất đệ tử tinh anh thân phận. Việc này không. Thấy Nam Cung Thích đi ra đại điện sau khi, Bách Lý Như Yên hung hăng thì thầm. Chương 31, bốn voi quyết. Thích nhi, bây giờ này sư môn chiêu thu đệ tử đại điện đã kết thúc, ta và ngươi mẹ hôm nay cũng đem trở về Thanh Viễn trấn. Hy vọng ngươi và Thành Nhi ở đây rất tu luyện, sớm ngày thành công. La cha cũng không đòi hỏi các ngươi như thế nào làm dạng dỡ tổ tông, chỉ hy vọng các ngươi bình an là tốt rồi. Rảnh rỗi, thường về nhà nhìn. Trở lại đình viện, Nam Cung Hiên chậm chậm chạp, mở miệng nói ra. Cha, mẹ, các ngươi nhanh như vậy liền phải trở về sao? Nghe đến phụ thân lời nói, Nam Cung Thích trong lòng đột nhiên hiện ra một loại không đành lòng. Bố nuôi, mẹ nuôi, các ngươi có thể liền ở lại đây. La Thành cũng ở một bên khuyên nhủ. Thằng nhỏ đốc, trên trấn có chúng ta Nam Cung gia tộc gia nghiệp, trong nhà còn có hơn 100 miệng ăn đang chờ chúng ta trở về. Nói lại dưới chân núi, cũng còn có Thúy Nhi bọn họ đang chờ chúng ta đây. Nam Cung Hiên nghe đến hai cái lời của con, cũng tràn đầy vui mừng. Vớt Nam Cung Thích đầu nói. Này, được rồi. Cha, ta và Thành đệ rảnh rỗi thì sẽ trở lại gặp các ngươi. Nam Cung Thích cũng biết cha đã quyết định đi, cũng không tiếp tục ngăn trở, dù sao Thanh Viễn Trấn mới là nhà mình. Đúng rồi, Thích Nhi, muốn không cho Thúy Nhi lưu lại chiếu cố ngươi đi. Dù sao ngươi từ nhỏ đến lớn đều là Thúy Nhi ở phục thị ngươi, có Thúy Nhi ở đây chiếu cố ngươi, mẹ cũng yên tâm. Mộ Dung Tuyết lôi kéo La Thành, đột nhiên nói, Thúy Nhi, tốt rồi, mẹ. Nam Cung Thích lúc này cũng mới nhớ tới Thúy Nhi đã ở dưới chân núi đợi nhanh 10 ngày a, mình và Thành Đệ xuống núi chưa từng đi nhìn một chút nàng. Trong lòng có chút băn khoăn, liền một lời đáp ứng. Ngươi ạ, Thúy Nhi nhưng là một cái cô nương tốt. Mặc dù chỉ là một tiểu nha hoàn, có thể ngươi cũng không cho bắt nạt người ta. Vốn trước đây mẹ muốn Thúy Nhi gả cho ngươi, làm ta Nam Cung nhà con dâu, có thể ngươi bây giờ đột nhiên thành linh phách sư, vi nương cũng là bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng ngươi vẫn là được thật tốt đối xử người ta. Nghe thấy được không? Mộ Dung Tuyết vuốt vuốt tóc mai, cười trêu ghẹo nói, yên tâm đi mẹ, ta sẽ bảo vệ tốt Thúy Nhi. Nam Cung Thích nghe xong lời của mẹ, cũng có chút im lặng lên. Cảm tình chính mình trước đây không cách nào lúc tu luyện, mẹ đánh liền được rồi bản tính. Có điều Thúy Nhi sáu, trường cũng thật là không tệ. Được rồi, hai người các ngươi muốn tu luyện thật giỏi, mọi việc nhiều nghe một chút Bắc Minh trưởng môn ý kiến. Ta và các ngươi mẹ đi bái biệt dưới các sư tôn, thì xuống núi. Thích Nhi, Thành Nhi, rất nỗ lực. Nam Cung Hiên nói xong, cũng không dài dòng nữa, lôi kéo Mộ Dung Tuyết liền lăng không tới, biến mất ở trong mắt của hai người. Nhanh anh trai, chúng ta lúc nào mới có thể gặp lại đến bố nuôi mẹ nuôi? La Thành nhìn lên bầu trời, mặc dù đã nhìn không tới Nam Cung Hiên thân ảnh của hai người, lại vẫn không có quay đầu. Thành đệ, yên tâm đi, ta cho rằng sẽ không rất lâu. Đi thôi, chúng ta đi Tàng Kinh Các nhìn. Nam Cung Thích sờ sờ La Thành đầu, vừa đi vừa nói chuyện. Tàng Kinh Các. Tốt, nhanh anh trai, chờ ta a. La Thành phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Nam Cung Thích đã đi ra. Theo đuổi ta à? Nam Cung Thích dùng thần thức hướng về Hoàng Diệp truyền âm đi đón Thúy Nhi sau khi lên núi, liền cùng La Thành chạy. Tàng Kinh Các. Nam Cung Thích cùng La Thành hai người vừa chạy vừa nháo, tới Tàng Kinh Các dừng lại. Đang chuẩn bị đi vào, lại bị một cái chổi ngăn lại. Đứng lại, Tàng Kinh Các trọng địa, không được tùy ý xông vào. Nói chuyện chính là một ông già, râu tóc trắng bệnh, vẻ già nua mập mạp. Trên người mặc một bộ màu nâu đậm trường sam. Lúc này đang ngồi xổm ở Tàng Kinh Các trước đại môn, một cái chổi nằm ngang trên mặt đất. Lão bá chào ngài, chúng ta muốn vào xem, tìm ít đồ. Hả, đúng rồi, đây là lệnh bài của ta.